7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1041, người chính là Vệ Phàm. Trước khi thánh tử thực thiết thú xuất hiện, trong lời giới thiệu của Thượng Quan Phi, bộ tộc thực thiết thú lấy sắt thép làm thức ăn, bọn hắn không chỉ ăn người, mà sắt cũng là món ăn không thể thiếu. Cho nên nhục thể của bọn chúng cực kỳ mạnh mẽ, huyết mạch không kém gì ngũ thải ma ngưu, hơn nữa trong tộc còn có yêu thánh trấn thủ. Tính đến hiện tại, Vệ Phàm đã giết không biết bao nhiêu yêu ma, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp một yêu ma có huyết mạch kỳ lạ thế này. Dầm, cái gã thánh tử thực thiết thú này, tuy thân thể chỉ cao một trượng, nhưng khi di chuyển lại chẳng khác gì ngọn núi di động, áp lực khủng bố khiến mặt đất rung chuyển. Thực tế, đây đã là kết quả của khi gã cố gắng áp chế sức mạnh, dù sao đây là đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương, ai mà biết khi dùng sức quá đà liệu có gây ra biến cố gì không. Cả người gã phát ra ánh sáng kim loại, lông mọc dựng đứng như những cây kim thép, đôi mắt phát ra hung quang. Mục Phong điểm nhẹ chân trên mặt đất, cơ thể nhanh chóng lùi lại, bởi vì Vệ Phàm không cho hắn ra tay, nên hắn quyết định lùi xa một chút. Thánh tử của yêu tộc và thánh tử của nhân tộc không giống nhau, thánh tử yêu tộc là thiên tài có trong mình thánh huyết, thực lực không hề yếu kém. Còn thánh tử của nhân tộc, đôi khi sẽ xuất hiện kẻ hữu danh vô thực, dù là thánh tử nhưng lại có thiên phú bình thường. Xác thực cấp bậc thánh tử đỉnh phong rất mạnh mẽ. Vệ Phàm cảm nhận khí tức của thánh tử thực thiết thú, thấy gã không kém gì yêu vương Long Quy, kẻ được mệnh danh là đệ nhất yêu vương Bắc Đỉnh Châu, là cường giả cùng cấp. Bất quá Long Quy yêu vương cũng không chịu nổi một đòn của hắn, huống chi gã thánh tử thực thiết thú này lại yếu hơn Long Quy một chút. Chuyện gì vậy? Thánh tử thực thiết thú mở to đôi mắt, chỉ thấy nhân tộc võ vương trước mắt hắn gần như bốc hơi, sau đó một tia chớp lóe lên, tốc độ nhanh đến mức ngay cả gã cũng không kịp phản ứng. Sau một khắc, một bàn tay xuyên qua lớp năng lượng hộ thể của gã. Ầm ầm, lúc này, tiếng nổ lớn mới truyền tới lỗ tai gã, thánh tử thực thiết thú tái mét mặt mày, lực lượng kinh khủng như sóng biển đập tới, năng lượng bảo vệ quanh cơ thể gã lập tức bị bóp méo rồi nổ tung. Đây, có phải là nguyên nhất thánh tử cải trang không? Sao lực lượng lại khủng khiếp như vậy? Gã chỉ muốn giết một võ vương nhân tộc để ăn đỡ đói, chọn một võ vương vô danh, ai ngờ lại gặp phải tên yêu nghiệt này. Ở Bảo Hoa Châu, ngoài nguyên nhất tông, gã thực sự không nghĩ ra ai có thể mạnh mẽ như vậy. Phụt, khi lớp hộ thể bị phá vỡ, thánh tử thực thiết thú như bị sét đánh, bàn tay khủng khiếp kia vẫn đâm tới, trong nháy mắt đâm xuyên nhục thể cứng như thần binh của hắn. Máu tuôn xối xả như mưa, sức mạnh khủng khiếp đè ép, từ ngực xuyên thẳng qua lưng thánh tử thực thiết thú, tạo thành một lỗ hổng lớn. Ngươi, trong mắt thánh tử thực thiết thú lộ vẻ sợ hãi, ngay cả nguyên nhất thánh tử cũng không thể đáng sợ đến vậy. Không thể nào chỉ một chiêu đã lấy mạng gã, bất chợt gã nhận ra đây chắc chắn là một cao thủ đến từ các châu khác, tuyệt đối không phải chiến tướng chấn vực bình thường. Ta, Mục Phong ngẩn ngơ, suýt chút nữa thì chửi tục. Hắn biết chiến tướng chấn vực, Minh Hỏa, có thực lực không yếu, trên đường chém giết yêu vương đều chỉ dùng một chiêu là mất mạng, cho dù không mạnh mẽ như cấp bậc thánh tử, nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu, nào ngờ kẻ này lại khủng bố đến thế, một chiêu đã giết chết thánh tử thực thiết thú. Còn dùng tay không đánh xuyên cơ thể, loại nhục thể có thể so với vương binh đỉnh cấp. Cho dù hắn dốc sức đánh ra, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không thể nào giết được thánh tử thực thiết thú. Xảy ra chuyện lớn rồi. Trong lòng Mục Phong có một cảm giác kinh dị, loại cao thủ cấp bậc như thánh tử thực thiết thú, kể cả thánh tử nguyên nhất, hay đệ tử của Tây Ninh Võ Hoàng Vương gia, cũng không thể giết chết trong vài chiêu, do đó, trong sự kiện đạo tràng Hoàng Phủ Thanh Dương xuất thế lần này, không ai nghĩ đến sẽ có nhân vật cấp thánh tử bỏ mạng. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện một sát thần khủng bố, không đi tầm bảo mà chuyên săn giết yêu vương, xem ra hắn muốn đổ sát toàn bộ thánh tử yêu tộc bước vào đạo tràng. Vệ Phàm thu xác thánh tử thực thiết thú vào, tiếp tục tìm kiếm yêu vương. Thực ra hắn cũng không phải hắn không chịu tầm bảo, chỉ là ở đây hoàn toàn dựa vào vận may, đám yêu ma lo tìm báu vật, hắn chỉ việc săn giết, cuối cùng bảo vật cũng thuộc về hắn. Mục Phong nuốt một ngụm nước bọt, như dần hiểu ra, Minh Hỏa huynh, chẳng lẽ ngươi chính là Vệ Phàm của Bắc Đỉnh Châu? Theo hắn biết, các nhân vật cấp thánh tử ở Bắc Đỉnh Châu đều tiến vào Hoang Nguyên, kể cả những người có bối cảnh cũng đi hết, Minh Hỏa không thể là thánh tử của một môn phái nào đó ở Bắc Đỉnh Châu. Hơn nữa, có thể giết chết thánh tử trong một chiêu, nhìn khắp các đại châu lân cận, chỉ có Vệ Phàm gần đây gây chấn động giang hồ, thể tay không chống lại thánh binh, mới có thực lực khủng khiếp như vậy. Vệ Phàm không phủ nhận, chỉ gật đầu, Mục Phong nhăn nhó cười khổ, quả nhiên là Vệ Phàm. Chương 1042, có bản lĩnh thì làm đi. hắn cảm thấy sau lưng lạnh toát, trước đó hắn từng hoài nghi thực lực Vệ Phàm trước mặt đám chiến tướng chấn vực, không ngờ chính chủ cũng có mặt tại đó. Vệ Phàm cũng không để ý lời nói trước đây của Mục Phong, bèn hỏi, người biết làm sao để rời khỏi đây không? Hắn không hiểu gì nhiều về tiểu thế giới này, dù mục tiêu chính là gì, đầu tiên vẫn phải tìm cách rời đi. Mục Phong gật đầu, trong loại tiểu thế giới này, lối ra thường nằm ở trung tâm, hiện tại có thể chúng ta đang ở rìa ngoài, thấy ngươi không có ý tìm báu vật, chỉ bằng đi thẳng đến đạo tràng của Dược Hoàng, nếu có thứ tốt thì chắc chắn ở đó. Hai mắt Vệ Phàm sáng lên, có lối ra cố định là tốt rồi, chặn lấy lối ra, đến một yêu ma giết một yêu ma, mọi thứ tốt đẹp đều sẽ là của hắn, đi tìm xung quanh cũng thật phiền phức. Mục Phong hít sâu một hơi, tên này quả là điên cuồng. Không tìm báu vật chẳng phải không hứng thú với báu vật, mà là muốn giết sạch yêu ma, vậy thì mọi thứ đều là của hắn. Nếu tất cả thánh tử yêu tộc đều chết ở đây, mấy lão yêu thánh không nổi điên mới lạ. Mục Phong có dự cảm không lành, đồng thời cũng có chút hào hứng, đều là liệt ma nhân, tự nhiên không bận tâm đến hậu quả khi giết sạch các thánh tử, vấn đề này đã có võ thánh xử lý. Hai người nhảy lên một đỉnh núi, định hướng trung tâm. Bọn hắn không dám bay. Vì tiểu thế giới này không phải thế giới thực, có khả năng trên cao có cấm chế, bay lên rất có thể bị trúng chiêu. Nơi này đã mục nát, ngay cả những cường giả võ thánh cũng không dám vào, vì lo sợ thế giới sụp đổ chết yểu ở đây, Vệ Phàm ra tay cũng áp chết hết mức, không đến mức phá vỡ không gian. Sau khi xác định hướng, hai người tiếp tục tiến lên, đột nhiên, Mục Phong điên cuồng chạy tới dưới một tảng đá, bên dưới có một gốc huyết sâm, nhưng lá đã héo vàng. Hắn dùng hai tay bới đất, rất nhanh đã lấy lên một củ huyết sâm to bằng cánh tay, chỉ có điều huyết sâm đã chuyển màu đen, tỏa ra mùi hôi thối. Chết tiệt, đây là một gốc huyết sâm vạn năm, có thể giúp cường giả võ thánh kéo dài tuổi thọ hàng trăm năm, nhưng đã mục nát rồi. Mục Phong đấm ngực dậm chân, hai mắt đỏ ngầu. Loại bảo vật này, ngay cả cường giả võ thánh cũng tranh nhau, nhưng đã hỏng mất. Đi thôi, đâu phải lần đầu gặp thứ này. Vệ Phàm không quá xúc động, thực tế đây không phải lần đầu hắn phát hiện báu vật đã hỏng. Chỉ là gốc huyết sâm này là thứ quý giá nhất mà hai người từng gặp. Nơi này bị chôn vùi dưới lòng đất không biết bao nhiêu vạn năm, thứ tốt mấy cũng sống không nổi, đến cả cường giả võ thánh có sức mạnh thông thiên triệt địa còn không thể trường sinh, huống chi là linh dược. Vệ Phàm đã sớm thấy gốc huyết sâm này, chỉ là hắn biết nó đã hỏng. Hai người tiếp tục tiến lên, thỉnh thoảng gặp võ vương của nhân tộc, mọi người đều tự đi riêng, gặp yêu vương thì Vệ Phàm không nhiều lời, trực tiếp đánh phát chết luôn. Nửa canh giờ sau, một tòa cung điện nằm dưới chân núi xuất hiện trước mắt Vệ Phàm, không ngoài dự đoán, nơi đây chính là trung tâm của toàn bộ tiểu thế giới, cũng là nơi Dược Hoàng Hoàng Phủ Thanh Dương từng ở. Cung điện khí thế hùng vĩ, như vừa mới được xây xong, sau hàng vạn năm vẫn không để lại dấu vết thời gian, một số nơi khác những phù văn khổng lồ, tỏa ra khí tức huyền ảo. Đã có không ít người đến đây, có cả nhân tộc lẫn yêu ma, bọn hắn đang tìm cách vào cung điện, nhưng lại bị chặn cứng bên ngoài. Ngay cả tường viện cũng không vào nổi. Có người bay lên, nhưng bị một cỗ ánh sáng bắn ngược trở lại. Hai người các ngươi mau lại đây, mọi người cùng hợp sức phá chỗ này, lát nữa mấy nhân vật cấp bậc thánh tử tới, chúng ta ngay cả húc canh cũng không có. Một người thấy Vệ Phàm và Mục Phong xuất hiện, chợt ngừng đánh rồi vẫy tay gọi bọn họ, những cường giả cấp thánh tử vẫn chưa đến, hiện giờ là cơ hội cho những võ vương bình thường như bọn họ. Chờ mấy nhân vật cấp thánh tử chạy tới. Như vậy chỉ có thể nhìn người ta tầm bảo. Các ngươi vì muốn phá nơi này, lại hợp tác với yêu ma. Gương mặt Mục Phong phủ một tầng sương lạnh. Ở đây có hơn 20 người, bao gồm cả võ vương và yêu vương, nhưng không hề xảy ra giao tranh, một bộ dáng vẻ hòa bình. Phải biết rằng lần này tiến vào đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương để tầm bảo, nhưng thực ra là một cuộc tranh đấu giữa hai tộc người và yêu, nếu không tổ chức liệt ma nhân của Bảo Hoa Châu cũng không đến mức phải cầu viện các đại châu xung quanh, điều động tới một nhóm chiến tướng chấn vực. Tự cho mình là đúng, có bản lĩnh thì tự mình làm đi, đừng ép buộc chúng ta. Gã võ vương kêu gọi hai người cười lạnh đáp lại. Sắc mặt Mục Phong trầm xuống, đang định nói gì, lại thấy thân hình Vệ Phàm đứng bên cạnh chỉ còn tàn ảnh. Suýt nữa thì quên mất sát thần này rồi. Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ, ngay sau đó thấy một yêu vương trong tầm mắt bất ngờ nổ tung. Cái gì? Trước cung điện, không ít người giật mình, dám vào đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương thì ít nhất cũng là vương cấp tầng 9, mà đa phần đều là vương cấp đỉnh phong, có thể miểu sát yêu vương đỉnh phong trong một chiêu, ít nhất phải là cường giả cấp thánh tử. Chương 1043 Thánh Huyết Quả 1. Với tu vi hiện tại của Vệ Phàm, hắn có thể dễ dàng bóp chết một thánh tử bình thường trong chớp mắt, trừ phi có cường giả thánh cảnh xuất thủ, hầu như chẳng ai trong thiên hạ có thể ngăn cản hắn, ngay cả Hiên Viên Phong thời trẻ, hắn cũng đủ sức trấn áp. Giết mấy tên yêu vương bình thường này chẳng khác gì nghiền chết kiến hôi, nếu bọn chúng hợp sức lại còn có thể chống đỡ đôi chút, nhưng vì chúng phân tán, lại từ các tộc yêu khác nhau, Vệ Phàm muốn giết thực sự rất đơn giản. Hắn dạo bước xuyên qua 20 sinh linh, nơi hắn đi qua liền có yêu vương bỏ mạng, thân thể của chúng nổ tung như pháo hoa, không một tiếng kêu thảm, chỉ trong vài hơi thở, 7-8 yêu vương có mặt tại hiện trường đã thần hình câu diệt, toàn bộ bị hạ sát. Đát đát đát, các phó vương nhân tộc xung quanh cảm giác một nỗi sợ hãi bao trùm, trong lòng bốc lên một cỗ hàn khí, chỉ nghe thấy tiếng răng va vào nhau lạch cạch. Khi nào mà yêu vương lại yếu ớt như sâu kiến vậy? Bọn hắn không trực tiếp đối đầu với đám yêu vương này, một phần vì muốn nhanh chóng mở cửa cung điện, nhưng phần lớn là do bọn hắn không mạnh hơn đám yêu vương này bao nhiêu, nếu muốn giết chúng, bọn hắn cũng phải trả giá đắt. Nhưng chỉ trong vài hơi thở, những yêu vương này đã chết sạch, thậm chí không kịp phản ứng để chạy trốn, đã bị nổ tung banh xác. Đại nhân tha mạng, tên võ vương từng ngạo mạn trước đó toàn thân run rẩy, bởi vì những lời nói không hay trước đó, giờ đây hắn sợ đến mức gần như muốn đứt cả tim gan. Cút, Vệ Phàm liếc mắt nhìn gã, thấy mặt bảng không có phản ứng nên tha cho gã này một mạng, hắn có thể hiểu được sự bất lực của kẻ yếu ớt, nhưng nếu nói ra được lời kia thì đúng là phế vật. Người có thể không giết yêu ma, nhưng đừng chế nhạo những người quyết tâm trảm yêu trừ ma, tên kia như được ân xá, không còn dám mơ tưởng đến thứ gì trong cung điện, nhanh chóng tháo chạy. Trảm sát lang yêu, đạt được 10 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực võ vương. Trảm sát thực thiết thú. Đạt được 10 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực võ vương. Trảm sát nghiêu yêu, đạt được 10 vạn năm công lực bình thường, 900 năm công lực võ vương. Công lực bình thường, 302 vạn năm. Công lực võ vương, 52,7005. Bảng trạng thái liên tục nhấp nháy, cộng thêm công lực có được từ các yêu vương trước đó, chỉ trong thời gian ngắn công lực bình thường đã đạt 300 vạn năm, đủ để trùng kích cảnh giới võ thánh. Không chỉ thế, trên vạn linh trung còn thêm rất nhiều yêu ma chưa từng xuất hiện trước đây. Lấy mạnh hiếp yếu, tưởng yêu tộc không người hay sao? Bản thánh tử đến giết ngươi. Từ xa vang lên một tiếng gầm giận dữ, một bóng người lao đến, đạp mạnh lên mặt đất, khiến đất đá nứt nẻ tứ tung hột xoài. Bóng người toàn thân phủ lông, đầu sói mình người, giữa hai hàng lông mày có một chỏm lông trắng trông như vầng trăng khuyết. Khí tức mạnh mẽ lan tỏa khắp thiên địa, xen lẫn chút gợn sóng thánh cấp yếu ớt. Hắn lướt trên mặt đất như tia chớp, nhấc lên từng đợt khí lãng. Là Khiếu Nguyệt Thánh Tử. Không ổn rồi, chuẩn bị có trận chiến cấp Thánh Tử, mau chạy thôi. Các phó vương nhân tộc xung quanh không lo được mất, nhanh chóng chạy tán loạn. Bọn hắn nhận ra yêu vương vừa xuất hiện chính là Thánh Tử của Khiếu Nguyệt Lang tộc, con trai duy nhất của Khiếu Nguyệt Lang Vương, kẻ được sinh ra sau khi Lang Vương thành Thánh. Một khi diễn ra đại chiến cấp Thánh Tử, nếu bị cuốn vào, dư chấn xung quanh cũng đủ ép chết những võ vương đỉnh phong bình thường như bọn họ. Mục Phong giật giật mí mắt, lại có một thánh tử ngỏm củ tỏi. Khiếu Nguyệt thánh tử có sức chiến đấu chỉ ngang với thánh tử thực thiết thú, thánh tử thực thiết thú còn bị Vệ Phàm hạ gục bằng một trường, Khiếu Nguyệt thánh tử cũng không ngoại lệ. Nếu các thánh tử yêu tộc liên thủ đối phó Vệ Phàm thì còn có thể chống đỡ, nhưng từng người đơn đấu với hắn thì chính là tìm chết, hẳn là bọn chúng đã coi thường Vệ Phàm. Cho dù có thủ đoạn chuẩn bị sẵn cũng chẳng kịp thi triển. Thêm một thánh tử nữa bị giết, võ thánh của nhân tộc chúng ta liệu có chống đỡ nổi không? Trong khi nhân yêu giao chiến, hiếm khi có thiên tài cấp thánh tử ngã xuống, Mục Phong không rõ hậu quả khi một thánh tử bỏ mạng là gì, nhưng các yêu thánh luôn xem con cháu mang huyết thánh của mình là truyền nhân duy nhất, không cần nghĩ cũng biết, chuyện này sẽ gây phiền toái cho nhân tộc. Hú, Khiếu Nguyệt thánh tử gầm to, phun ra một chùm sáng bạc nhắm thẳng vào Vệ Phàm. Trong nháy mắt, không gian bao phủ bởi băng xương, mặt đất bị đông cứng, nứt vỡ. Có lẽ hắn còn sống thêm được một chút. Mục Phong thấy vậy, không khỏi thở dài, Vệ Phàm có thể chống đỡ thánh binh bằng tay không? Hiển nhiên đã tu luyện võ học luyện thể, nhục thể siêu cứng rắn, cận chiến với hắn đúng là tìm chết. Chương 1044 Thánh Huyết Quả 2. Gã Khiếu Nguyệt thánh tử này tấn công từ xa không phải bởi vì hắn nhận ra Vệ Phàm, mà chỉ vì bộ tộc của hắn không mạnh về nhục thể của Khiếu Nguyệt thánh tử cũng ngang ngửa vương binh cao cấp, nhưng vẫn không bằng thánh tử thực thiết thú. Bộ tộc thực thiết thú bởi vì nhục thể quá mạnh, cho nên thánh tử thực thiết thú muốn dùng nhục thể áp chế Vệ Phàm, nhưng mới giao đấu một hiệp đã bị Vệ Phàm đánh xuyên cơ thể, thứ cứng rắn ngang ngửa với vương binh đỉnh cấp. Thêm vào đó, Khiếu Nguyệt Thánh Tử đã nhìn thấy cảnh tượng Vệ Phàm ra tay đổ sát các yêu vương trước đó, biết rằng Vệ Phàm là một cao thủ cùng cấp với mình, lời nói của Khiếu Nguyệt Thánh Tử tuy cuồng ngạo, nhưng bên trong lại vô cùng thận trọng. Hư không dậy sóng, như mặt hồ yên tĩnh bị ném vào một tảng đá lớn, nổi lên từng đợt gợn sóng, Vệ Phàm chỉ mới khẽ động thân thể mà không gian đã không chịu nổi. Thực ra hắn đã cố gắng thu liếm sức mạnh của mình, lo lắng đánh vỡ không gian tiểu thế giới này, dù sao cường giả võ thánh cũng không dám tiến vào nơi này, chính vì không gian ở đây có vấn đề. Dù chưa đạt đến võ thánh, nhưng sức mạnh của hắn cũng không kém bao nhiêu, Khiếu Nguyệt Thánh Tử tuy cẩn thận không dám áp sát Vệ Phàm, nhưng chỉ riêng sức mạnh của chân nguyên cũng đủ giúp Vệ Phàm dễ dàng đập chết thánh tử thông thường, bởi vì uy lực của chân nguyên phụ thuộc chủ yếu vào cảnh giới nguyên thần. Một vầng mặt trời đỏ rực dâng cao, lập tức xua tan lạnh lẽo xung quanh, khói xanh bốc lên từ mặt đất như sắp bùng cháy. Ầm ầm ầm, chùm sáng mà Khiếu Nguyệt Thánh Tử phun ra lập tức bị đánh nát, mặt trời thế như trẻ tre, bắn ngược lại, suýt chút nữa đánh vào trong miệng Khiếu Nguyệt Thánh Tử. Cái gì? Khiếu Nguyệt Thánh Tử kinh hãi tột độ, chùm sáng hắn phun ra có thể dễ dàng xuyên thủng cả mấy ngọn núi, vậy mà lại bị đánh tan bởi một quyền của người trước mặt. Giây tiếp theo, không kịp kinh ngạc, hắn vội ngậm miệng lại và điên cuồng vặn mình để tránh né, nhưng vầng mặt trời vẫn lướt qua người hắn. Xa xa, một ngọn núi lớn bị mặt trời xuyên qua và bốc cháy ngay lập tức. Dù trên thân thể cũng bốc lên khói xanh, nhưng Khiếu Nguyệt Thánh Tử vẫn cảm thấy cả người rét lạnh, chỉ suýt chút nữa là toi mạng. Dù mặt trời chỉ sượt qua người hắn, nhưng nửa thân thể hắn vẫn bị nứt nẻ, bị thiêu đốt bởi sức nóng khủng khiếp. Một chiêu suýt giết chết Khiếu Nguyệt Thánh Tử, từ khi nào Bảo Hoa Châu xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy? Các võ vương đang tháo chạy ngỡ rằng sẽ chứng kiến một trận đại chiến cấp bậc thánh tử, không ngờ đây lại là một cuộc nghiền ép một chiều. Ngươi là ai? Khiếu Nguyệt Thánh Tử lộ vẻ mặt sợ hãi, trong lòng không thể nào tin nổi, làm sao một võ vương lại có thể mạnh đến thế? Đây đã vượt qua cực hạn võ vương, ngay cả thánh tử của thế lực võ hoàng cũng khó lòng tung ra một đòn từ xa suýt giết được hắn. Chết! Hai chân Vệ Phàm thi triển Thanh Minh Du lướt tới như bôn lôi, cơ thể giống như hòa vào hư không, tốc độ nhanh đến mức Khiếu Nguyệt Thánh Tử khó lòng nắm bắt. Dừng tay, ta là Khiếu Nguyệt Thánh Tử. Sát ý của Vệ Phàm như nước thủy triều tràn đê, Khiếu Nguyệt Thánh Tử vừa xưng danh vừa quay đầu bỏ chạy, hy vọng danh xưng Thánh Tử có thể cứu mạng mình, bởi vì cha hắn là Khiếu Nguyệt Lang Vương, một trong những yêu vương mạnh nhất Bảo Hoa Châu, không thua kém Thanh Giao Vương. Đáng tiếc Vệ Phàm chẳng hề hay biết, mà nếu có biết hắn cũng chẳng màng. Vệ Phàm tung ra quyền thứ hai, Khiếu Nguyệt Thánh Tử quay lại chống đỡ, dùng hết sức để tung ra một đòn mạnh nhất, nhưng vẫn bị một quyền của Vệ Phàm đánh nát đầu, thân thể còn lại bị đánh bay như túi rác. Thêm một thánh tử bị giết, tên này ở Bắc Đỉnh Châu đã đại khai sát giới chưa xong, giờ lại sang Bảo Hoa Châu, võ thánh của nhân tộc có biết mình vừa mời đến một sát thần không đây? Mục Phong thấy ra đầu tê dại, tổng cộng có 5 thánh tử yêu tộc tiến vào Bảo Hoa Châu, giờ đã có 2 người bị Vệ Phàm giết rồi. Bảo Hoa Châu khác Bắc Đỉnh Châu, yêu thánh và võ thánh của Bắc Đỉnh Châu đều đã tới Hoang Nguyên, nhưng các yêu thánh của Bảo Hoa Châu vẫn còn đây, sự kiện lần này có khả năng sẽ leo thang thành đại chiến giữa hai tộc nhân yêu. Loại chiến lược này quả thật phá vỡ cân bằng, mà vấn đề là Vệ Phàm sát tâm quá nặng. Hai quyền giết chết Khiếu Nguyệt Thánh Tử. Những võ vương đang đứng xung quanh cảm giác đầu óc như muốn nổ tung, bị sức mạnh bá đạo này hù hết hồn, thánh tử của nhân tộc chết đi có thể chọn lại, nhưng thánh tử của yêu tộc chết rồi là xong phim. Mau chạy thôi, Khiếu Nguyệt Thánh Tử đã chết, mau đi báo cho Tiểu Thanh Giao Vương. Một yêu vương vừa tìm tới đây thấy Khiếu Nguyệt Thánh Tử bị hạ sát, lập tức quay đầu bỏ chạy. Vệ Phàm không truy đuổi, vì số lượng yêu tộc khá đông, mà lối ra khỏi tiểu thế giới rất có thể nằm trong cung điện, hắn chỉ cần cắm trại tại cung điện là được. Chương 1045 Thánh Huyết Quả 3. Hắn xoay người tiến tới trước cung điện, cánh cửa lớn bằng thanh đồng không chút han gì, phủ đầy hoa văn huyền ảo và kết nối chặt chẽ với bức tường bao quanh. Vệ Phàm đưa tay định chạm vào, nhưng một màn sáng trong suốt hiện lên đẩy tay hắn ra, lực đạo tuy không mạnh nhưng ngăn cản hắn. Đã vô số năm trôi qua, dù là vật của võ hoàng để lại cũng đã mục nát, nếu có đủ sức mạnh, có lẽ sẽ phá được. Mục Phong bước tới, cung điện tỏa ra khí thế uy nghiêm nhưng không mạnh như trong tưởng tượng. Vệ Phàm không vội tấn công cánh cửa mà bay lên nhìn ra xa, thấy nhiều thứ đã mục nát, nhưng vẫn còn vài cây cỏ xanh tươi phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đều là dược liệu ngàn năm trở lên. Mục Phong hít một hơi lạnh, không lạ gì khi trước đó các võ vương lại hợp lực cùng yêu ma tấn công nơi này, đồ vật vạn năm tuổi, dù chỉ là cỏ dại cũng là báu vật khó tìm, huống hồ đây là đạo tràng của Dược Hoàng Hoàng Phủ Thanh Dương, những vật trồng trong cung điện này chắc chắn không phải vật tầm thường. Giao ra thánh huyết quả, tha cho ngươi một mạng. Khi Vệ Phàm chuẩn bị mở võ đạo thiên nhãn để quan sát cung điện, bỗng nhiên từ xa vọng đến tiếng hét, là giọng của Tiểu Thanh Giao Vương. Chẳng lẽ thật sự có người tìm thấy thánh huyết quả giúp đột phá thánh cảnh? Vệ Phàm thoáng kinh ngạc, lập tức xoay người về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Phong Hoa đang bỏ chạy ở phía trước, phía sau là một đoàn người đuổi theo, có cả võ vương lẫn yêu vương. Để lại thánh huyết quả, nếu không ngươi sẽ không ra khỏi được đạo tràng này đâu. Ở tận chân trời, hư không dập dềnh như sóng lớn cuộn trào, Phong Hoa bay nhanh về phía trước, sau lưng là một đám võ vương và yêu vương đang đuổi theo, ánh mắt người nào cũng đỏ ngầu. Thánh huyết quả là bảo vật do yêu hoàng Hoàng Phủ Thanh Dương nuôi trồng, chỉ có thể sinh trưởng trên thi thể của yêu thánh hoặc võ thánh, cần 1.000 năm để lớn lên, 1.000 năm để trổ hoa, và thêm 1.000 năm để kết quả. Công dụng duy nhất của thánh huyết quả là ăn vào lúc trùng kích thánh cảnh, có thể tăng tỷ lệ thành công lên thêm 50%. Tất cả sinh linh tiến vào bí cảnh, dù là nhân tộc hay yêu tộc, đều có mục tiêu chính là giành được linh vật có khả năng hỗ trợ đột phá thánh cảnh. Giờ đây, thánh huyết quả trong truyền thuyết đã xuất hiện khiến ai nấy đều phát cuồng. Dưới sự kích thích của thánh huyết quả, trong số những kẻ truy đuổi Phong Hoa có không ít thánh tử của thánh môn và yêu tộc, ngay cả những võ vương bình thường cũng điên cuồng tham gia vào. Mục Phong biến sắc, là đồng đội của ngươi, Phong Hoa đấy. Hắn vẫn còn nhớ Phong Hoa, tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất là nàng luôn ở bên Vệ Phàm, hầu như không rời nửa bước. Một đám võ vương và yêu vương ùn ùn đuổi theo phía sau, số lượng vượt quá 100, đến cả các nhân vật cấp thánh tử cũng phải dùng mình, chưa kể trong đó không thiếu những thánh tử. Mục Phong vừa nói vừa quay đầu nhìn phản ứng của Vệ Phàm, nhưng đã thấy bên cạnh chỉ còn lại một cái bóng mờ, chân thân của Vệ Phàm đã ở cách xa hàng trăm mét, giống như một đạo bôn lôi lướt trong hư không. Chẳng lẽ hắn định một mình đối kháng với tất cả võ vương và yêu vương? Mục Phong nghiến răng, rồi cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ trong vài hơi thở, Vệ Phàm đã tụ họp với Phong Hoa. Khóe miệng Phong Hoa rỉ máu, sắc mặt tái nhợt, sau lưng có một vết chưởng, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đứng sau lưng Vệ Phàm, không còn tiếp tục bỏ chạy. Thực lực của nàng rất mạnh, trong các trận chiến trước đó chưa từng dùng hết sức, đối thủ nào cũng đều bị nghiền nát, vậy mà hôm nay lại bị thương, đủ biết kẻ thù mạnh đến nhường nào. Ngươi không sao chứ? Phong Hoa lắc đầu. Ánh mắt của Vệ Phàm quét qua đám người truy đuổi phía sau, khó trách một người mạnh mẽ như nàng lại bị thương, vì trong số kẻ truy đuổi có không ít tên tuổi, bao gồm cả 4 thánh tử của nhân tộc Thánh Môn, trong đó có Nguyên Nhất Thánh Tử và đệ tử của Tây Ninh Vương gia. Ngoài ra còn có Tiểu Thanh Giao Vương và 2 đệ tử của Huyền Hạc Tông cũng tham gia truy sát, đối diện với lực lượng khủng bố như vậy, nếu là thánh tử bình thường thì đã chết mấy đời, chuyện Phong Hoa chỉ bị thương đã là đáng kinh ngạc. Dĩ nhiên, một nguyên nhân khác là có quá nhiều kẻ mạnh tham gia, khiến cho nhiều người e ngại sẽ phá hủy thánh huyết quả khi tấn công Phong Hoa. Hơn 100 võ vương và yêu vương, cộng thêm cả Nguyên Nhất Thánh Tử và Tiểu Thanh Giao Vương, ngoài võ thánh ra, gần như không ai có thể chống lại binh đoàn này, dù Hiên Viên Phong khi còn ở võ vương đỉnh phong, cũng khó lòng chống đỡ. Ai đánh nàng bị thương? Vệ Phàm bước lên một bước, hiếm khi thấy hắn tức giận. Trên bước đường trưởng thành, tay hắn đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người, nhưng hiếm khi để lộ cơn giận. Trong khoảnh khắc, một cỗ khí huyết cuồn cuộn như rồng bốc lên từ đỉnh đầu Vệ Phàm, xông thẳng lên trời, dù đối diện với hơn 100 võ vương và yêu vương, khí thế của hắn cũng không hề bị lấn át. Nhiều người phía đối diện biến sắc, dừng truy kích, ban đầu tưởng Vệ Phàm cũng đến để giành thánh huyết quả, không ngờ hắn lại cùng phe với Phong Hoa. Chương 1046 Đại Khai Sát Giới 1. Giữa đám đông, có những bóng người tiếp tục tiến tới, chính là nhóm chiến tướng chấn vực đến từ Bắc Đỉnh Châu, tuy nhiên, họ không đến để truy sát Phong Hoa, mà là để trợ giúp. Khi Vệ Phàm xuất hiện, họ lập tức bay tới bên cạnh hắn, bắt đầu giằng co với nhóm người đuổi theo. Nhóm chiến tướng chấn vực của Bắc Đỉnh Châu dự định đối kháng với đám người này sao? Nhóm người Đao Ba lộ rõ vẻ hăm hở, không hề có chút e sợ. Ngông cuồng, bổn vương đã chém nàng một kiếm, ngươi tính thế nào? Nếu không giao thánh huyết quả, bổn vương không chỉ muốn làm nàng bị thương mà còn muốn giết cả ngươi. Một con tượng yêu lạnh lùng nói. Mặc dù hắn không phải thánh tử của tộc nào, nhưng cũng là một yêu vương nổi danh tại Bảo Hoa Châu, thực lực chỉ dưới các thánh tử. Chết đi, Áo bào của Vệ Phàm tung bay, mái tóc rối loạn, tam hoàng kinh trong người vận chuyển điên cuồng, nguyên thần cũng mở to mắt. Hắn vỗ ra một chưởng cách không, hư không liền sụp đổ kinh khủng, một cỗ sức mạnh kinh hoàng truyền đi, không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tên tượng yêu kia cùng với hư không chấn cho bể nát, không còn thi cốt. Mạnh quá, Bạch Tượng Vương vậy mà bị đánh chết chỉ bằng một chưởng cách không, từ khi nào Bảo Hoa Châu lại xuất hiện nhân vật đáng sợ bực này. Đúng là mãnh long quá giang. Có người không kiềm được hét lên thất thanh, da đầu tê dại, Bạch Tượng Vương từng đối đầu với các thánh tử, giờ đây giống như kiến hôi bị vỗ chết, cảnh tượng vô cùng dọa người. Còn ai ra tay nữa? Sát khí của Vệ Phàm sôi trào, như một sát thần giáng thế, uy năng ý chí của hắn khiến cho hư không bị bóp méo. Chẳng lẽ đây là một võ thánh lẻn vào đạo tràng? Cảnh tượng này khiến một số người lùi lại, không dám đối đầu với Vệ Phàm, thánh huyết quả rất quan trọng, nhưng cũng cần có mạng để dùng. Phía đối diện im lặng, đến cả Nguyên Nhất Thánh Tử và Tiểu Thanh Giao Vương cũng bị chấn trụ, không dám ngạo mạn nhảy ra nhận đã ra tay. Đây quả thật là một đầu mãnh long quá giang, mạnh mẽ vô cùng, đối mặt với hơn 100 cường giả vương cấp mà vẫn tỏ vẻ muốn nghiền nát tất cả. Còn ai dám ra tay? Vệ Phàm lạnh lùng lên tiếng, Mục Phong giật giật mí mắt, hắn định đại khai sát giới. Đây là mãnh nhân dùng tay không chống lại thánh binh, nếu hắn phát cuồng, dù là hơn 100 võ vương và yêu vương cũng có thể bị nghiền nát, chỉ là tốn thêm chút thời gian. Hắn muốn nhắc nhở các võ vương nhân tộc không nên tìm đến cái chết, nhưng lại không tiện tiết lộ thân phận của Vệ Phàm, chỉ hy vọng bọn họ không bị lòng tham che mờ mắt. Hắn, còn có hắn nữa. Phong Hoa chỉ vào Tiểu Thanh Giao Vương, Hạc Nguyên và Hạc Hưng. Khi nàng đang hái thánh huyết quả thì ba yêu vương này đã đánh lén từ phía sau, nếu không phải nàng mạnh mẽ thì đã bỏ mạng. Vệ Phàm gật đầu. Trong ánh mắt lóe lên hai tia sáng lạnh lẽo, kẻ muốn cướp thánh huyết quả thì ở lại, kẻ không muốn chết thì mau lui ra. Hắn nhắc nhở các võ vương nhân tộc, không muốn lạm sát kẻ vô tội, dù sao thì trong số họ có không ít người là chiến tướng chấn vực, những ai không nghe thì chết. Vừa dứt lời, Vệ Phàm lập tức lao về phía Tiểu Thanh Giao Vương và hai đệ tử của Huyền Hạc Tông. Minh Hỏa là chiến tướng chấn vực được phái từ Bắc Đỉnh Châu đến trợ giúp Bảo Hoa Châu, các vị nếu muốn giành thánh huyết quả, xin hãy nể mặt đồng tộc mà không xen vào. Cuối cùng, Mục Phong không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, vì sau khi Vệ Phàm cảnh báo, một số võ vương nhân tộc đã rút lui, nhưng vẫn còn một số người đứng nguyên tại chỗ. Sau khi hắn nói rõ Vệ Phàm là chiến tướng chấn vực, quả thực một số chiến tướng chấn vực khác đã rời khỏi đám đông, tuy nhiên, vẫn còn nhiều người bị sự hấp dẫn của thánh huyết quả làm mờ mắt, không hề lùi bước. Nguyên nhân chủ yếu là mặc dù Vệ Phàm đã thể hiện sức mạnh vô song, nhưng không ai cho rằng hắn có thể một mình đối đầu với nhiều cường giả như vậy, không chỉ có Tiểu Thanh Giao Vương và các thánh tử khác không rút lui, mà ngay cả Nguyên Nhất Thánh Tử và đệ tử của Tây Ninh Vương gia cũng không lùi bước. Bọn hắn muốn chiếm được thánh huyết quả, cách duy nhất là để các thánh tử này cùng tham gia trận chiến. Bây giờ là lúc tranh đoạt thánh huyết quả, mâu thuẫn giữa nhân yêu để sau hãng tính. Nguyên Nhất Thánh Tử hừ lạnh, nhưng hắn cũng không ra tay, mục tiêu của Vệ Phàm là Tiểu Thanh Giao Vương và hai đệ tử Huyền Hạc Tông. Hắn không cần phải mạo hiểm liên thủ với kẻ thù để đối phó với Vệ Phàm lúc này. Nếu Vệ Phàm có thể đồng quy vu tận với ba yêu tộc kia, thánh huyết quả sẽ thuộc về hắn. Xin hai vị thay Tiểu Vương áp trận, để Tiểu Vương tới chiếu cố kẻ này. Tiểu Thanh Giao Vương tóc tai tung bay, một cỗ khí tức đáng sợ tỏa ra từ thân thể hắn, buộc các võ vương và yêu vương đứng sau phải lùi lại, dù biết Vệ Phàm có thể cách không giết chết Bạch Tượng Vương, nhưng hắn vẫn tự tin đủ sức chống lại Vệ Phàm. Chương 1047 Đại khai sát giới 2. Bộ tộc Giao Long của hắn vốn có huyết mạch Thanh Giao cực kỳ cường đại, cha mẹ đều là yêu thánh, tung hoành nhiều năm mà chưa từng bại trận, ngay cả những kẻ như Nguyên Nhất Thánh Tử, một bậc võ tông thần cảnh thiên phú dị bẩm, hắn cũng không xem ra gì. Vệ Phàm giống như một đạo bôn lôi lướt qua bầu trời, trực tiếp nhắm về phía hắn, Tiểu Thanh Giao Vương dùng yêu lực đánh vào hư không phía sau, thân thể lao nhanh về phía Vệ Phàm. Trong khoảnh khắc, một người một yêu liền va chạm, dù cả hai người đều cố gắng thu liễm sức mạnh, nhưng hư không xung quanh vẫn nứt vỡ, tạo thành những vết nứt đáng sợ. Mạnh hơn cả Long Quy Yêu Vương. Đây là yêu vương mạnh nhất mà Vệ Phàm từng gặp, sức mạnh vượt trội hơn Long Quy Yêu Vương về mọi mặt. Nhưng chỉ có thế mà thôi. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên tia hàn quang, phía dưới va chạm vạn vật náy bất, hư không nứt toác tạo thành những gợn sóng đáng sợ, giống như là thủy triều, Tiểu Thanh Giao Vương nổ tung thành từng mảnh. Dù Tiểu Thanh Giao Vương rất mạnh, nhưng sao có thể sánh được với Hiên Viên Phong khi còn trẻ, dù là Hiên Viên Phong trẻ tuổi xuất hiện, Vệ Phàm cũng đủ sức trấn áp. Nếu hắn cẩn thận tránh né khi đối đầu với Vệ Phàm, có thể còn đỡ được vài chiêu, nhưng trực diện đối mặt chính là chết càng nhanh hơn. Gì thế này? Hàng loạt tiếng thét kinh hoàng vang lên, Tiểu Thanh Giao Vương, kẻ có cha mẹ đều là yêu thánh, một yêu vương vô địch sẽ sớm trở thành thánh giả, giờ đây lại bị tiêu diệt chỉ trong một chiêu. Mục Phong cảm thấy cổ họng khô rát, tên này đã là thánh tử thứ ba bị giết, Vệ Phàm đâu phải là võ vương, mà là một võ thánh chân chính, thậm chí còn đáng sợ hơn Hiên Viên Phong ngày trước. Không ổn rồi, Thanh Giao huynh bị giết chỉ với một chiêu. Hai đệ tử của Huyền Hạc Tông cảm thấy da đầu như muốn nổ tung, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn biết rõ thực lực của mình còn thua cả Tiểu Thanh Giao Vương, bọn hắn được Tiểu Thanh Giao Vương nể trọng chỉ vì thân phận đệ tử của môn phái Yêu Hoàng, chứ không phải vì thực lực bọn hắn mạnh hơn Tiểu Thanh Giao Vương. Chạy thôi, cả hai không chút do dự, quay người bỏ chạy, Vệ Phàm thể hiện sức mạnh quá áp đảo, khiến người ta có cảm giác ngay cả yêu thánh cũng không thể trấn áp hắn, khí thế đó làm trái tim bọn hắn lạnh toát. Hai người lập tức hóa ra bản thể, vỗ cánh chuẩn bị trốn thoát. Chết, giọng của Vệ Phàm vang lên như vong hồn đòi mạng, khiến hai con bạch hạc run rẩy, cảm giác như rơi vào hầm băng. Ầm ầm, trước mặt bọn hắn, hư không đột nhiên xuất hiện bốn quyền đầu khổng lồ, từ bốn phía đánh tới. Đây chính là võ kỹ mới học của Vệ Phàm, Bát Hoang Lục Hợp Trấn Ma Quyền. Quyền pháp này nếu tu luyện đến cảnh giới viên mãn, có thể cùng lúc đánh ra 14 quyền khóa chặt bốn phương tám hướng, mặc cho kẻ thù năng lực ra sao, cũng chỉ có thể ngạnh kháng, không cách nào tránh thoát. Bất quá vào lúc này, Vệ Phàm chỉ mới đạt đến tiểu thành, có thể tung ra bốn quyền, theo vị trí trên dưới trước sau. Chúng ta là đệ tử Huyền Hạc Tông. Hai con hạc trắng hoảng sợ hét lên, mong rằng danh nghĩa đệ tử Huyền Hạc Tông có thể làm tên sát thần này khiếp sợ, nhưng bọn hắn còn chưa kịp chia ra, bốn quyền đầu liền đánh nát hư không, lao tới chỗ bọn chúng. Đáng chết, giết chúng ta thì Huyền Hạc Tông cũng không tha cho ngươi đâu. Hai đầu hạc trắng cố sức chống đỡ, nhưng dưới bốn quyền đầu mạnh mẽ, bọn chúng như những đứa trẻ non nớt, lập tức bị đánh nổ tung, hóa thành màn xương máu rồi tan biến. Hắn có phải là con người không? Có người hét lên trong nỗi khiếp sợ, răng đánh vào nhau lập cập. Tiểu Thanh Giao Vương, đệ tử môn phái Yêu Hoàng, vậy mà bị nghiền nát như sâu kiến, hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào, cho dù võ thánh tự mình ra tay, cũng chẳng hơn được. Đây không phải là mãnh long quá giang, mà là một đầu chân long. Cả đám nào là thánh tử yêu tộc, thánh tử thánh môn, nguyên nhất thánh tử, đệ tử Tây Ninh Vương gia, hiện tại chỉ thiếu nước tè ra quần, răng va lập cập. Người trước mắt không chỉ chiến đấu dũng mãnh vô song mà còn thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả đệ tử môn phái Yêu Hoàng cùng Tiểu Thanh Giao Vương mà cũng dám giết, đây quả thực coi trời bằng vung. Đừng nói đến võ vương, ngay cả cường giả võ thánh khi muốn giết bọn họ cũng phải cân nhắc có chịu nổi lửa giận của Thanh Giao Vương và Huyền Hạc Tông hay không, thế nhưng kẻ trước mắt lại giết mà không chút chần chừ. Chỉ vì tranh đoạt một quả thánh huyết quả, trước đó ai cũng truy đuổi nữ tử kia khiến nàng liều mạng bỏ chạy, ai ngờ chỉ trong chớp mắt tình cảnh đã xoay chiều 180 độ, Tiểu Thanh Giao Vương và đệ tử Huyền Hạc Tông đều đã chết. Lúc đó mình còn nói tranh đoạt thánh huyết quả, không cần phân biệt phe người hay yêu. Nhớ lại những lời mình đã nói, nguyên nhất thánh tử chỉ muốn tự tát vào mặt mình vài cái, thì ra người này trước đó khuyên mình không phải do sợ hãi, mà là muốn nhắc mình đừng tìm cái chết. Chương 1048 Lật Trời Bảo Hoa Châu 1. Sát ý của Vệ Phàm sục sôi, không hề thu lại dù đã giết Tiểu Thanh Giao Vương và hai đầu hạc trắng, ngược lại, sát ý của hắn càng thêm dữ dội. Vì thánh huyết quả mà bọn họ muốn giết Phong Hoa, điều này hắn hiểu được. Nhưng hiểu không có nghĩa là sẽ tha thứ cho những kẻ này, hắn đã nhắc nhở một lần, Mục Phong cũng nhắc một lần, thế mà họ vẫn hùa theo yêu ma, vậy thì không cần nương tay. Những kẻ như vậy, dù không chết thì cũng chẳng bảo vệ được nhân tộc, giết quách cho xong. Sát ý như thủy triều khiến không gian xung quanh vặn vẹo, khí huyết cuộn lên như cột khói đâm phá bầu trời, Vệ Phàm lao vào đám người chưa kịp chạy, bắt đầu hạ sát thủ. Hắn không quan tâm người hay yêu, bất cứ sinh linh nào còn đứng đó đều bị hắn chấn sát. Đương nhiên, số võ vương còn lại không nhiều, lần này nhân tộc tiến vào đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương đa phần là các trấn vực chiến tướng, rất ít tán nhân giang hồ, biết Vệ Phàm là trấn vực chiến tướng từ châu khác đến hỗ trợ Bảo Hoa Châu, phần lớn trấn vực chiến tướng đã rút lui, những võ vương còn lại đa phần là tán nhân giang hồ. Nhóm trấn vực chiến tướng này, khi tổ chức liệt ma nhân tuyển chọn không chỉ dựa vào thiên phú mà còn xét đến phẩm tính. Vì vậy, cho dù bọn họ có thèm muốn thánh huyết quả đến đâu cũng không hợp tác với yêu ma để đối phó đồng loại. Cũng vì lẽ đó, Vệ Phàm giết không chùn tay. Hắn như một vầng mặt trời lao vào đám đông, chỉ gợn sóng sức mạnh đã chấn cho một đám cao thủ vương cấp tan xương nát thịt, những ai gần đó trực tiếp bị chấn chết ngay tại chỗ. Giết hắn, chúng ta nhiều người như vậy, không tin giết không nổi hắn. Có người không tin, hét lớn khích lệ mọi người cùng tấn công, đao quang kiếm ảnh bay loạn xạ, trong khoảnh khắc đã xé rách không, lộ ra thế giới hư vô đen kịt. Vệ Phàm lập tức từ bỏ phòng thủ, thoải mái tay chân mà giết. Tứ tượng liệt thiên trảm, đại nhật băng quyền, bát hoang lục hợp chấn ma quyền, các loại võ kỹ tung ra liên tục, điên cuồng cướp lấy sinh mệnh, chỉ trong chốc lát đã giết hơn 10 tên vương cấp. Hắn đã thân thành thánh rồi sao? Nhục thể cứng rắn không gì phá nổi. Có yêu vương răng va lập cập, thét lên hoảng loạn, bất kể bao nhiêu công kích đánh lên thân thể Vệ Phàm đều bị nhục thể của hắn chấn văng, không thể gây thương tổn dù chỉ một chút. Không phải chỉ một hai đòn mà là hàng trăm đòn công kích đánh lên người Vệ Phàm. Tìm chết, Vệ Phàm đột nhiên run rẩy, bị hai đòn tấn công lay động. Nguyên Nhất Thánh Tử trợn mắt há mồm, hắn và đệ tử Tây Ninh Vương ra hợp lực tung đòn mà chỉ khiến cơ thể Vệ Phàm thoáng động. Đó là nhờ có sự hỗ trợ của những người khác, nếu không có sự giúp sức ấy thì có lẽ đòn đánh của bọn họ không thể lay động được Vệ Phàm. Cảnh tượng kinh hoàng khiến hắn sợ hãi đến tột cùng, không thể tưởng tượng nổi võ vương có thể mạnh đến mức này. Rầm rầm, Vệ Phàm vung tay tạo ra quỹ tích huyền diệu, đánh ra một cái ấn quyết. Chớp mắt, một sơn hà hư ảo xuất hiện sau lưng hắn, chấn áp mọi đòn tấn công. Võ kỹ nguyên thần, sơn hà ấn. Đệ tử vương gia bật thốt lên, võ vương nắm giữ võ kỹ nguyên thần, thứ này chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, thực tế hiếm khi gặp được. Nguyên Nhất Thánh Tử, dù là một võ tông thần cảnh trời sinh đã tu luyện hơn 20 năm, cũng chưa thể nhập môn võ kỹ nguyên thần. Võ vương muốn tu luyện võ kỹ nguyên thần không chỉ cần điều kiện cảnh giới nguyên thần cực cao, mà cần có ngộ tính siêu mạnh, loại võ kỹ này hầu như chỉ dành cho võ thánh, rất ít võ vương có thể luyện thành. Chạy mau! Nguyên Nhất Thánh Tử hét lên, dù là kẻ mạnh nhất tại đây, nhưng lại là người đầu tiên sinh ý định bỏ chạy, kẻ trước mặt ngoài võ thánh ra, thì có bao nhiêu cũng không đủ để hắn giết, cho dù cầm trong tay thánh binh cũng vô dụng. Hơn nữa vì đạo tràng đã mục nát, nên tiểu thế giới không thể chịu đựng sức mạnh quá lớn, nên trưởng bối của họ cũng không cho mang thánh binh tiến vào. Rầm, nhưng suy nghĩ này chỉ vừa mới lóe lên, Vệ Phàm đã chụp xuống một chưởng, sơn hà hư ảo đè xuống cơ thể hai người. Đừng giết ta, hai người trợn trắng mắt, chỉ cảm thấy nguyên thần như bị thần sơn vạn cổ đè ép, giây tiếp theo mọi thứ đều biến mất. Tên sát thần này định lật trời bảo Hoa Châu luôn sao? Mục Phong, cùng Phong Hoa và Đao Ba đến tham chiến. Ai nấy đều dùng mình sợ hãi, Vệ Phàm thực sự chẳng coi ai ra gì, giết Tiểu Thanh Giao Vương, đệ tử Huyền Hạc Tông và những yêu vương kia thì thôi, lại còn giết cả Nguyên Nhất Thánh Tử và đệ tử Tây Ninh Vương ra, dù cho hậu thuẫn có hùng hậu đến mấy, Mục Phong cũng cảm thấy Vệ Phàm đã đâm thủng bầu trời Bắc Đỉnh Châu. Không chỉ Nguyên Nhất Thánh Tử và đệ tử Tây Ninh Vương ra, mà toàn bộ các thánh tử nhân tộc đến đây đều bị giết sạch, chỉ còn lại một mình thánh tử của Thất Tinh Môn, thật là một cảnh tượng rúng động. Không chỉ có vài người chết mà tất cả các thánh tử của yêu tộc tiến vào đào trạng đều bị giết sạch. Chương 1049 Lật Trời Bảo Hoa Châu 2. Chạy mau, đó không phải con người. Hắn chắc chắn là một võ thánh. Khắp nơi đều là tiếng thét tuyệt vọng, những cao thủ vương cấp bị thánh huyết quả làm mờ mắt cuối cùng cũng tỉnh ngộ, không còn mộng tưởng dùng số đông để tiêu diệt Vệ Phàm, ai cũng chen lấn hòng chạy thoát. Giết, giết sạch lũ súc sinh này. Dám động vào người Bắc Đỉnh Châu, không chừa một yêu vương nào cả. Đao Ba và Kim Bằng dường như ăn phải thuốc kích thích, khí thế ngút trời, cùng nhau vây quét lũ yêu vương đang bỏ chạy. Vệ Phàm từ lâu đã nổi danh với những hành động kinh thiên động địa ở Bắc Đỉnh Châu, nên những người này không thấy kinh ngạc gì, bọn họ chỉ cảm thấy được sát cánh cùng Vệ Phàm là một vinh dự to lớn, không quan tâm đến chuyện sống chết của đám thánh tử. Hơn nữa, bọn họ cũng chẳng mấy thiện cảm với các thánh tử kia, trong tình cảnh nguy cấp. Không giúp Phong Hoa chống lại yêu ma đã đành, tối thiểu cũng không nên tham gia truy giết đồng tộc. Các huynh đệ lên đi. Huynh đệ Bắc Đỉnh Châu đã đến giúp chúng ta, đừng để họ nghĩ rằng các chiến tướng trấn vực Bảo Hoa Châu không có tinh thần đoàn kết, mau giết sạch yêu ma. Lúc này, các chiến tướng trấn vực đã lùi lại phía sau cũng hét lớn, tham gia vào cuộc vây sát yêu vương. Bọn họ có thể không giết võ vương, nhưng yêu vương thì phải giết sạch. Cuộc hỗn chiến nổ ra, Vệ Phàm thở dài một hơi. Hắn biết rằng một mình muốn giết sạch tất cả yêu vương là chuyện không thể, trong số 5-60 yêu vương, có nhiều kẻ đã nhìn ra tình thế không ổn mà tách ra chạy trốn. Hắn không thể giết hết được, nên chuyện Đao Ba và những người khác cùng tham chiến là điều khó tránh khỏi. Vệ Phàm thu lại sát ý, kiềm chế sức mạnh, đi xuyên qua chiến trường để giết từng người một. Trước tiên, hắn xử lý hai thánh tử yêu tộc còn sống sót. Một lát sau, gần 60 gã yêu vương bị giết sạch, máu chảy thành sông. Những võ vương và yêu vương còn lại, trừ những người đã rút sớm, tất cả đều đã bỏ mạng. Các võ vương quan sát từ xa chỉ biết run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng này. Minh Hỏa, trước đó đã xuất hiện một vệ phàm ở Bắc Đỉnh Châu khiến người ta sợ hãi, sao giờ lại xuất hiện một kẻ còn đáng sợ hơn? Thánh tử Thất Tinh Môn run rẩy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn suýt nữa cũng ở lại, chỉ vì ngại chuyện lập trường yêu ma, cuối cùng không đứng chung với Nguyên Nhất Thánh Tử, nếu không phải trong lòng còn chút vướng bận, chắc bây giờ hắn đã thành một đống xương vụn. Nguyên Nhất Thánh Tử, một người cường thế như vậy, là võ tông thần cảnh trời sinh, tương lai rất có khả năng thành thánh, thế nhưng giờ đây, chỉ còn là một xác chết lạnh ngắt, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến người ta sợ hãi tột độ. Thánh Tử, ngài còn chưa nhận ra sao? Minh Hỏa có khả năng chính là vệ phàm, bọn họ chính là một người. Người bên cạnh Thánh Tử Thất Tinh Môn lên tiếng, trên đời này làm gì có nhiều kỳ tài cái thế đến vậy, một châu mà có thể đồng thời xuất hiện hai yêu nghiệt sánh ngang Hiên Viên Phong sao? Khả năng lớn là họ cùng là một người, bằng không Hiên Viên Phong cũng không được xưng là cường giả đệ nhất Đông Vực trong 2000 năm. Đúng vậy, nhất định là cùng một người. Thánh Tử Thất Tinh Môn sững sờ, cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra Minh Hỏa và vệ phàm đều là một, chỉ là lời đồn về vệ phàm yếu hơn Hiên Viên Phong, còn Minh Hỏa trước mặt lại còn đáng sợ hơn Hiên Viên Phong, nên ban đầu hắn không liên hệ được hai người lại với nhau. Đại thắng. Một chiến tướng trấn vực không kiềm được mà hô vang, trận chiến này đã tiêu diệt hơn 60 yêu vương, giết chết 3 thánh tử yêu tộc, thêm cả 2 gã đệ tử Huyền Hạc Tông, tuy trong đạo tràng vẫn còn nhiều yêu vương, nhưng bọn chúng đã chẳng thể gây sóng gió. Ai? Mục Phong thở dài, đây không chỉ là giết 3 thánh tử yêu tộc, mà là toàn bộ thánh tử yêu tộc trong đạo tràng đã bị tiêu diệt, ngay cả thánh tử nhân tộc cũng chỉ còn lại một người, bầu trời đã bị đâm thủng thật rồi. Đi thôi, tìm toàn bộ những yêu vương còn lại mà tiêu diệt, lần này, nhân tộc chúng ta quyết phải khiến đám yêu ma này có đi mà không có về. Một chiến tướng trấn vực nói rồi quay người rời đi, những võ vương giang hồ khác cũng lần lượt rời khỏi. Họ thấy cung điện phía xa, nhưng giờ không ai dám nghĩ đến việc tranh đoạt gì nữa, thà rằng ra ngoài tìm cơ hội còn hơn, cạnh tranh với vệ phàm để giành báu vật trong cung điện chẳng khác gì tự sát. Nơi này giờ không còn là đạo tràng của Dược Hoàng Hoàng Phủ Thanh Dương, mà đã thành đạo tràng của vệ phàm, tranh đoạt với vệ phàm, thà tự sát còn nhanh gọn hơn. Hơn nữa, Phong Hoa đã tìm được thánh huyết quả bên ngoài, chứng tỏ ngoài kia vẫn còn bảo vật. Đi thôi. Đao Ba hô gọi các chiến tướng trấn vực Bắc Đỉnh Châu, gật đầu chào vệ phàm rồi rời đi. Giờ đây Tiểu Thanh Giao Vương và các thánh tử yêu tộc đã chết, đạo tràng đối với bọn họ không còn nguy hiểm. Nếu may mắn, bọn họ còn có thể tìm thấy một thánh huyết quả thứ hai, cùng nhau hành động lại trở nên không hay. Chờ ta tìm được lối ra sẽ báo cho các ngươi. Vệ phàm nhìn theo Đao Ba và những người khác rời đi. Chương 1050 tiến vào cung điện. Mặt bảng thông báo đã dừng lại, vừa rồi giết chóc quá mức, cả võ vương lẫn yêu vương đều bị tiêu diệt, vệ phàm cũng không biết đã giết bao nhiêu tên, chỉ đành nhìn vào mặt bảng. Giết Bạch Tượng Vương, thu được 10 vạn năm công lực thông thường, 900 năm công lực võ vương. Giết Tiểu Thanh Giao Vương, thu được 10 vạn năm công lực thông thường, 900 năm công lực võ vương. Giết Hạc Hưng, thu được 10 vạn năm công lực thông thường, 900 năm công lực võ vương. Công lực thông thường, 602 vạn năm. Công lực võ vương, 79,7005. Công lực thông thường đã tăng từ 300 lên 600 vạn, không chỉ đủ để trùng kích võ thánh, mà còn đủ công lực để nâng cấp vạn linh chung một lần nữa. Dĩ nhiên, hắn không chỉ giết bấy nhiêu, bất quá rất nhiều võ vương của nhân tộc không bạo ra công lực khi chết. Hắn liếc nhìn vạn linh chung, phát hiện có thêm khoảng 40 ấn ký mới, nghĩa là hắn đã hạ gục khoảng 10 võ vương nhân tộc. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, mình sẽ trùng kích thánh cảnh. Trong lòng vệ phàm nảy ra ý định này, nếu ở đây không tìm được vật phẩm trợ giúp trùng kích thánh cảnh, hắn sẽ không tiếp tục tìm kiếm. Cần phải sớm tìm được lối ra, nếu không ngươi sẽ khó thoát khỏi Bảo Hoa Châu. Mục Phong tiến tới, vệ phàm giết chóc quá nhiều, hậu quả cũng rất nghiêm trọng, có thể nói đã đâm thủng bầu trời Bảo Hoa Châu, gần như khiến cường giả thánh cấp 2 giới nhân yêu nổi giận. Ngay cả tổ chức Liệp Ma Nhân cũng khó lòng bảo vệ được vệ phàm, giờ đây vệ phàm chỉ còn cách nhanh chóng rời khỏi Bảo Hoa Châu, để tránh bị các võ thánh, yêu thánh chặn đường bên ngoài. Vệ phàm gật đầu, Lúc này chỗ cung điện đã không còn ai, chẳng ai dám đến gần, chỉ còn Phong Hoa và Mục Phong theo sát Vệ Phàm. Ba người lần nữa đáp xuống trước cung điện, không nói một lời, Mục Phong lấy ra một cây chiến kích, hóa thành cơn lốc lao thẳng vào. Một màn ánh sáng hiện ra, dù Mục Phong có thực lực không thua kém các thánh tử, nhưng vẫn bị bắn ngược trở lại, khí huyết cuộn trào khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng. Đây là trận pháp mà cường giả võ hoàng để lại, dù trải qua hàng vạn năm, nhưng nếu dựa vào tu vi võ vương thì khó phá nổi. Phong Hoa lắc đầu nói, sau một thời gian ngắn, thương thế của nàng đã hồi phục, sắc mặt không còn tái nhợt nữa. Vệ Phàm mở võ đạo thiên nhãn, ngươi lại bổ thêm một kích để ta quan sát. Được, nghe vậy, dù Mục Phong dù không biết tại sao Vệ Phàm muốn hắn tấn công trận pháp thêm lần nữa, nhưng vẫn bổ chiến kích đánh tới. Lần này hắn dùng sức hơn lần trước, cả người bị bắn bay ngược, khóe miệng rỉ máu, nhưng được Vệ Phàm đỡ lấy bằng một tay. Trong tầm mắt Vệ Phàm, màn sáng bảo vệ cung điện biến thành những sợi dây mỏng đan xen, lộ ra điểm yếu, tuy nhiên, điểm yếu này chỉ là tương đối, không khác biệt nhiều so với các nơi khác. Trận pháp của võ hoàng gần như không có kẽ hở. Vệ Phàm nói bằng giọng thận trọng, sức mạnh trong người bắt đầu bùng lên, nhắc nhở Phong Hoa và Mục Phong, hai người lui lại một chút. Hai người không dám chậm trễ, nhanh chóng lùi xa khỏi Vệ Phàm. Như một tia sét, Vệ Phàm lao thẳng vào cung điện, màn sáng lập tức bừng lên, hắn đánh ra một quyền khiến toàn bộ cung điện rung chuyển, không gian nứt thành rãnh sâu. Thật là yêu nghiệt, Mục Phong không kiềm được mà biến sắc, sức mạnh phản chấn hoàn toàn bị Vệ Phàm hóa giải, không hề bắn ngược hắn ra ngoài. Màn sáng rung lên tạo thành gợn sóng, nhưng vẫn không dao động chút nào. Phá, Vệ Phàm hét lớn, lại tung một đấm, cả tiểu thế giới rung chuyển, màn sáng xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Đừng đánh nát tiểu thế giới, như vậy tất cả chúng ta đều sẽ chết. Mục Phong không nhịn được mà hét lên, lo sợ Vệ Phàm sẽ hủy diệt cả tiểu thế giới. Tìm không được cách rời đi, chúng ta cũng sẽ chết tại đây. Vệ Phàm tung ra quyền thứ ba, cả tiểu thế giới vang lên những tiếng rầm rầm, những khe nứt đáng sợ lan rộng hàng trăm trượng, trận pháp do võ hoàng bố trí cũng đến giới hạn chịu đựng, màn sáng phát ra tiếng bụp rồi vỡ tung. Phong Hoa và Mục Phong trợn mắt ngạc nhiên, sức mạnh của Vệ Phàm thật khủng khiếp, ngay cả trận pháp võ hoàng cũng bị phá vỡ. Dĩ nhiên, đây là trận pháp đã mục nát qua hàng vạn năm, nếu là trận pháp nguyên vẹn, thì đến võ thánh cũng phải bó tay. Hô! Vệ Phàm thở ra một hơi dài, ba quyền này đều sự bộc phát sức mạnh cực hạn của hắn, nhìn thì đơn giản, nhưng lực bộc phát còn mạnh hơn khi giết cả đám yêu vương vừa rồi, không chỉ phải tấn công, hắn còn phải áp chế lực phản chấn, xem như đang đối đầu với một đối thủ có thực lực ngang ngửa mình, tiêu hao tâm thần rất lớn, nhục thể cũng gánh chịu nặng nề. Đi thôi, vào trong xem, quay đầu gọi hai người, Vệ Phàm đưa tay đẩy cánh cửa nặng nề, chậm rãi bước vào. Chương 1051 bát quái ất mộc đỉnh. Trong sân không lớn, có bàn ghế và vài chậu cây cảnh, nhưng giờ chỉ còn lại đất vàng, cây cối đã chết từ lâu, chỉ còn lại một đất mảnh nhỏ như vườn thuốc, trên đó có ba cây linh dược tỏa sáng lấp lánh, phát ra linh tính mạnh mẽ. Vệ Phàm tiến lại gần, chỉ hít sâu một hơi đã thấy cơ thể sôi sục, sức sống tràn trề. Đây đều là những kỳ chân dị bảo, thậm chí có thể giúp cường giả võ thánh kéo dài tuổi thọ, trong đó có một cây lên tới 2 vạn năm, có thể giúp cường giả võ thánh sống thêm ngàn năm. Dĩ nhiên, ngoài việc kéo dài tuổi thọ, chúng cũng có thể dùng để gia tăng tu vi, bất quá Vệ Phàm đã đạt đến võ vương cực hạn, ăn vào chỉ có thể gia tăng tuổi thọ, hắn còn chưa đến 20 tuổi, dùng kỳ chân này chẳng khác gì lãng phí. Hắn lấy hộp ngọc ra, cẩn thận đào ba cây linh dược rồi cất vào, xa xa, giọng nói nghẹn ngào của Mục Phong truyền tới, nơi này trước đây chắc chắn từng có một cây thiên thánh hoa, nhưng nó đã khô héo. Chỗ này từng có một cây bất lão hoa, nếu đạo tràng này xuất hiện sớm vài chục năm, có lẽ bất lão hoa vẫn còn. Trước mặt Phong Hoa là một thứ gì đó đen đen, nhưng nàng nhận ra đó từng là nơi trồng bất lão hoa, một loại linh dược có khả năng giúp người ta trẻ mãi không già. Đừng mơ tưởng nữa, dù có xuất hiện sớm vài chục năm, người cũng chưa chắc có cơ hội lấy được nó, trước mắt vẫn nên tìm lối ra thì hơn. Vệ Phàm bước tới gần, từ tốn nói, rõ ràng vương thuốc này từng được trồng đầy các kỳ chân dị bảo, nhưng ngoại trừ ba cây linh dược mà hắn vừa lấy, tất cả đều đã bị thời gian bào mòn. Những tiểu thế giới như thế này thường có giới bia, đó cũng chính là lối ra, nếu ta đoán không nhầm, giới bia phải nằm bên trong cung điện. Phong Hoa thu lại tâm tư, biết Vệ Phàm nói đúng, dù cho đạo tràng này xuất hiện sớm thì cũng chưa chắc nàng đã có phần. Ba người đẩy cánh cửa lớn của cung điện, tiến vào bên trong, Nơi đây có vẻ là một phòng tiếp khách, phần lớn đồ vật bên trong đều đã mục nát, chỉ còn lại tro bụi, một số vật trang trí bằng ngọc vẫn còn nguyên, nhưng dù trước đây có là bảo vật, thì hiện tại cũng chỉ là đồ bình thường. Thật đáng tiếc thời gian đã quá lâu, nếu không, một món đồ tùy ý của cường giả võ hoàng cũng đủ để chúng ta chiếm lợi lớn. Ba người tiếp tục tìm kiếm, nhanh chóng phát hiện ra phòng luyện đan, nơi đây vẫn còn một vài bình chứa đan dược, tuy nhiên, tất cả đan dược bên trong đều đã hóa thành tro bụi. Những thứ này, kém nhất cũng là đan dược dành cho võ thánh. Hai mắt Mục Phong đỏ lên vì tiếc nuối. Đan dược có khả năng tăng tiến tu vi cho võ thánh, trong các đại châu xung quanh chẳng có luyện đan sư nào luyện ra nổi, nếu những thứ này không bị mục nát, chúng có thể đổi lấy rất nhiều tài nguyên. Ngay cả loại đan dược mà bọn họ hằng mong ước như Niết Bàn đan cũng có trong này, nhưng tiếc là tất cả đều đã hỏng. Nếu không tìm được đan dược, có thể tìm công thức đan dược cũng tốt. Ba người nhanh chóng tìm đến nơi cất giữ các bí kíp và đan phương, nhưng toàn bộ cũng đã hóa thành tro bụi, không thu hoạch được gì. Giới bia chắc chắn phải ở đây. Ba người bước tới tầng cuối cùng của cung điện, ở đây có một cánh cửa lớn bằng thanh đồng đang đóng kín, Mục Phong tiến lên, định đẩy cửa, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Chẳng lẽ nơi này còn có bảo vật? Mục Phong không khỏi phấn khởi, với sức mạnh của hắn thì một ngọn núi cũng có thể lật, vậy mà lại không thể đẩy được cánh cửa này. Để ta thử xem. Vệ Phàm ra hiệu cho Mục Phong lùi lại, rồi tiến tới rót lực vào hai cánh tay. Cơ bắp của hắn phồng lên, lớp áo căng chặt, cuối cùng cánh cửa đồng nặng nề cũng phát ra một âm thanh nhỏ, từ từ mở ra, bên trong căn phòng tối đen, bỗng lóe lên một chút ánh lửa. Đó là đèn dầu làm từ xác của yêu thánh. Một mùi hương quen thuộc phả vào, Vệ Phàm lập tức nhận ra nguồn gốc của ánh sáng này. Khi cánh cửa mở toang, trước mắt là một đại điện trống trải. Hầu như chẳng có gì ngoài vài chiếc đèn treo tường và ở giữa là một bia ngọc cùng một cái đỉnh lớn. Quả nhiên giới bia ở đây, Mục Phong phấn khích định bước vào nhưng đột ngột dừng lại. Vì ngay khi hắn định bước vào, một cỗ khí tức kinh khủng ập tới, khiến tâm thần hắn run rẩy, cảm giác như nguyên thần sẽ nứt toác ngay lập tức, ngay cả Vệ Phàm cũng cảm giác nổi gai ốc, nguyên thần truyền đến cảnh báo mãnh liệt. Luồng khí tức này phát ra từ cái đỉnh kia, Vệ Phàm nhìn chằm chằm vào cái đỉnh lớn bên cạnh giới bia. Chiếc đỉnh cao ba thước, có ba chân hai tay cầm, khắp thân đỉnh khắc đầy các hoa văn huyền bí, phong cách cổ xưa, giống như một ngọn núi sừng sững trong đại điện, phát ra khí thế nặng nề vô biên. Ánh mắt Phong Hoa lóe lên tinh quang khó diễn tả bằng lời, nàng thốt lên, đây lẽ nào chính là bát quái ất mộc đỉnh của Dược Hoàng Hoàng Phủ Thanh Dương trong truyền thuyết. Chương 1052 Thiếu nữ trong đỉnh. Bát quái ất mộc đỉnh là thần binh nổi danh của Hoàng Phủ Thanh Dương. Nghe nói Hoàng Phủ Thanh Dương lấy dược nhập đạo, tinh thông thuật luyện đan vô song, một nửa danh tiếng của ông ta chính là nhờ vào cái đỉnh này. Bát quái ất mộc đỉnh này không chỉ là hoàng binh có uy lực tuyệt luân, mà còn là chí bảo luyện đan thiên hạ khó tìm, được vô số luyện đan sư ao ước. Chúng ta thật sự gặp may, đây là một kiện cổ hoàng binh. Hai mắt Mục Phong ánh lên vẻ tham lam, tại sao các môn phái võ hoàng lại trở thành quái vật khổng lồ ít ai dám trêu chọc? Chính là bởi vì lão tổ tông bọn hắn để lại hoàng binh có thể uy hiếp thiên hạ, cho nên chẳng ai dám trêu chọc bọn hắn. Có một hoàng binh trong tay, dù không thể lập nên một thế lực võ hoàng, nhưng ít nhất cũng khiến các môn phái võ hoàng không dám coi thường. Bất kể là thánh môn hay võ thánh, khi hoàng binh vừa hiện, tất cả đều chỉ là sâu kiến. Sau ngần ấy năm, hầu hết mọi thứ trong tiểu thế giới đều mục nát, nhưng bát quái ất mộc đỉnh này vẫn nguyên vẹn, tỏa ra khí thế khủng bố, cho thấy sức mạnh đáng sợ của nó. Cái đỉnh này là của Vệ Phàm, tốt nhất ngươi đừng có ý định chiếm đoạt, nếu không chẳng ai cứu được ngươi đâu. Phong Hoa quay sang cảnh cáo Mục Phong. Không dám, Mục Phong giật mình, nhận ra sát khí trong ánh mắt Phong Hoa. Hắn nào dám nảy sinh lòng tham, cạnh tranh với sát thần Vệ Phàm chẳng khác nào muốn đầu thai sớm. Tuy nhiên, hắn tự thấy mình là bằng hữu của Vệ Phàm, nếu Vệ Phàm có được hoàng binh, chẳng khác nào hắn cũng có phần. Chuyện này có gì đó sai sai, tại sao hoàng binh lại tự thức tỉnh? Phong Hoa đột một cau mày. Thông thường, ngay cả hoàng binh cũng không thể tự thức tỉnh nếu không có người kích hoạt. Khi cánh cửa vừa mở, bát quái ất mộc đỉnh vẫn ở trạng thái yên lặng, nhưng sau khi cánh cửa mở toang, nó lại tỏa ra luồng khí tức khủng bố. Hai người ở lại đây, để ta qua xem thử. Vệ Phàm gọi ra vạn linh trung bao phủ cơ thể, sau đó bước vào đại điện, mặc dù cỗ khí tức khủng bố kia vẫn còn, bất quá vạn linh trung đã cách ly, không ảnh hưởng tới hắn. Chỉ sau vài bước, hắn đã tiến tới trước bát quái ất mộc đỉnh. Có người bên trong sao? Vệ Phàm mở to mắt kinh ngạc, chỉ thấy một thiếu nữ thanh lệ tuyệt trần đang ngồi xếp bằng trong bát quái ất mộc đỉnh. Bên ngoài đạo tràng, hư không bên trên tiểu thế giới không ngừng xoắn vặn, giống như một hố đen không ngừng nuốt chửng tinh khí bốn phía. Ở trung tâm, hố đen, một bóng dáng to lớn đang ngồi xếp bằng, trên thân tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Theo những ghi chép không thể kiểm chứng từ cổ sử, yêu hoàng Hoàng Phủ Thanh Dương chí ít cũng là nhân vật từ 7, 8 vạn năm trước, tiểu thế giới trong đạo tràng của hắn hẳn không còn gì đáng giá nữa. Đôi mắt của Tần Tiêu phát ra thần quang, như muốn xuyên qua hư không nhìn thấu cảnh vật trong tiểu thế giới, đáng tiếc, dù là cường giả võ thánh cũng không có bản lĩnh này. Thời đại của Dược Hoàng Hoàng Phủ Thanh Dương quá xa xưa, ngay cả tiểu thế giới cũng mục nát theo năm tháng, không chịu nổi sức ép từ sinh mệnh mạnh mẽ của cường giả võ thánh. Lý do khiến những cường giả võ thánh và yêu thánh này không tiến vào tiểu thế giới không chỉ vì nó đã mục nát mà còn vì bọn họ biết bên trong chẳng còn bảo vật gì. Vì vậy, cuối cùng đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương đã trở thành chiến trường tranh giành của thế hệ trẻ tuổi nhân yêu. Nhanh như vậy đã không ngồi yên rồi sao? Yên tâm, bản thánh đã dặn dò rồi, không để cho thế hệ trẻ nhân tộc của ngươi chết sạch đâu. Trên khoảng không gần đó, một bóng cao lớn khác cũng đang ngồi xếp bằng. Tử Đồng Yêu Thánh. Võ Thánh mang huyết mạch Tử Đồng Yêu Sư, tổ chức Liệp Ma Nhân đã phái Võ Thánh tới khi đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương, cho nên Yêu Thiên Minh cũng phái một vị Yêu Thánh đến, phòng ngừa Võ Thánh nhân tộc ra tay ám hại Thiên Kiêu yêu tộc. Ai giết ai còn chưa rõ đâu. Tần Tiêu hừ lạnh, sắc mặt có phần khó chịu, bởi vì lần này đội hình nhân tộc tiến vào đạo tràng có vẻ yếu thế, e rằng trong khi tầm bảo, phía nhân tộc sẽ chịu thiệt thòi. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy ngọc bài truyền tin trong ngực rung lên. Tâm thần khẽ lướt qua, một tin nhắn xuất hiện trong đầu, nghĩ lại, lão phu có chuyện này muốn nói với ngươi. Lão già Chu Thâm kia, làm thế nào mà dài dòng như vậy? Tần Tiêu nghi hoặc, nhanh chóng truyền tin vào ngọc bài, chuyện gì? Ngọc bài rung lên, một tin nhắn mới truyền đến, ngươi có nghe nói về Vệ Phàm, người mới nổi ở Bắc Đỉnh Châu gần đây không? Tần Tiêu sững người, lại truyền một tin nhắn, đương nhiên là ta biết, nghe đồn thực lực người này không kém Hiên Viên Phong bao nhiêu. Nhưng ngươi nhắc đến hắn làm gì? Hắn là đệ tử của ngươi, muốn khoe khoang sao? Sau một lát, ngọc bài lại rung lên, lão phu nào có khả năng dạy dỗ đệ tử bực này, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi rằng Vệ Phàm thực chất là chiến tướng trấn vực của tổ chức Liệp Ma Nhân ở Bắc Đỉnh Châu. Trong mắt Tần Tiêu lóe lên tinh quang, một yêu nghiệt như thế lại là chiến tướng trấn vực của tổ chức Liệp Ma Nhân, đây là chuyện tốt, nhưng lão già này rốt cuộc muốn nói gì? Ta đang rằng co với một yêu thánh, không rảnh nghe ngươi khoe mẽ. Chương 1053 Chư Thánh Đại Chiến 1. Một lúc sau, ngọc bài lại truyền tới tin nhắn của Chu Thâm Hiện, ta muốn nhắc ngươi, Vệ Phàm cũng đến Bảo Hoa Châu, tiểu tử này sát tính khá nặng, các ngươi phải bảo vệ hắn cho tốt, nếu để yêu thánh làm tổn thương hắn, thì các võ thánh Bảo Hoa Châu các ngươi chính là tội nhân của nhân tộc. Lão Phu nói thật, thậm chí Hiên Viên Phong cũng không bằng hắn, dù ngươi có chết cũng không được để hắn gặp chuyện. Sát tính quá nặng, Tần Tiêu thoáng ngạc nhiên. Võ giả ai mà không sát tính quá nặng, những võ thánh như bọn hắn một đường quật khởi, tay ai chẳng thấm máu. Được rồi, có Vệ Phàm ở đó, nhân tộc trong đạo tràng sẽ không chịu thiệt đâu. Trước đó hắn còn lo lắng nhân tộc yếu thế hơn yêu tộc, nay đã có yêu nghiệt như Vệ Phàm ngầm hỗ trợ, lần này bên chịu thiệt chắc chắn sẽ là yêu ma. Hắn không sợ sát tính nặng, chỉ sợ không đủ nặng. Cứ yên tâm, hắn chiến đấu vì Bảo Hoa Châu của chúng ta, dù ta chết cũng không để hắn gặp chuyện. Nếu hắn giết được một hai gã thánh tử, ta cũng sẽ gánh cho hắn. Tần Tiêu truyền tin lại, nếu Vệ Phàm giết được một hai thánh tử yêu tộc, chẳng phải sẽ càng khiến yêu tộc bớt hung hăng. Lão phu sợ ngươi không gánh nổi mới nhắc nhở, tốt nhất ngươi nên sẵn sàng tử chiến, liên hệ võ thánh ở các châu khác khi cần. Được, ta biết rồi. Trả lời tin nhắn cuối cùng, Tần Tiêu cất ngọc bài đi, lão già Chu Thâm càng già càng nhát, chỉ là một võ vương thôi mà, lại còn bắt mình liên hệ võ thánh ở các châu khác. Dù võ thánh Bảo Hoa Châu có đến, cũng đâu có vấn đề gì, chẳng lẽ tổ chức Liệp Ma Nhân ở Bảo Hoa Châu không còn ai? Với cả lão già này lại nói Vệ Phàm còn xuất sắc hơn cả Hiên Viên Phong, chẳng lẽ già rồi nên mắt mờ? Không phải hắn không tin Chu Thâm, mà danh hiệu đệ nhất kỳ tài trong 2000 năm của Hiên Viên Phong quá mức sáng chói, phải xuất chúng đến nhường nào mới có thể vượt qua Hiên Viên Phong? Chưa nói đến việc vượt qua Hiên Viên Phong, chỉ cần sánh ngang đã là rất kinh người rồi. Dầm. Một cỗ dao động kinh người từ xa truyền đến, giống như đại dương mênh mông khuấy động trên bầu trời, khiến cho tinh khí trong thiên địa sôi trào kịch liệt. Thực Thiết Yêu Thánh, chẳng phải tên xúc sinh này luôn ngủ à, sao lại chạy đến đây? Tần Tiêu đứng lên, chỉ thấy phía xa một đầu cự thú khổng lồ đen trắng đan xen như lưu tinh xé ngang bầu trời, lao nhanh về phía đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương. Bùm! Một cái móng vuốt lớn như quả núi xé rách hư không, mạnh mẽ giáng xuống tiểu thế giới dưới đất, đây là một kích của yêu thánh, nếu tiểu thế giới mục nát của Hoàng Phủ Thanh Dương trúng đòn này, nhất định sẽ bị hủy diệt. Người phát điên cái gì vậy? Tử đồng yêu thánh xuất trưởng, đánh bật móng vuốt khổng lồ, tiểu thanh giao vương cùng các thánh tử khác đều ở trong đó, người muốn giết bọn chúng sao? Tần Tiêu không hề ngăn cản thực thiết yêu thánh đang phát điên, mà chính tử đồng yêu thánh đã ngăn cản đòn đánh của thực thiết yêu thánh. Con ta chết rồi, thực thiết yêu thánh gầm lên, nhưng không ra tay nữa. Một khi tiểu thế giới bị hủy, tất cả mọi người bên trong sẽ phải chết, dù hắn muốn báo thù cho con trai thì cũng không thể giết các thánh tử khác. Vừa rồi chỉ là cơn giận dữ làm hắn mất kiểm soát. Thánh tử của bộ tộc thực thiết thú chết rồi sao? Là Vệ Phàm làm hay là Nguyên Nhất thánh tử làm? Tần Tiêu thầm suy đoán, nói con ngươi chết là đáng, thực lực không đủ thì trách ai được, nếu còn dám ra tay, ta sẽ xử lý ngươi trước. Dù là do Vệ Phàm hay Nguyên Nhất thánh tử giết, hắn cũng không thể để thực thiết yêu thánh làm hại bất kỳ nhân tộc nào. Thực thiết yêu thánh lộ vẻ kiêng dè, bởi vì Tần Tiêu thực sự có khả năng giết hắn. Cường giả thánh cảnh cũng có phân mạnh yếu. Con ta chết rồi, nhất định phải cho ta một lời giải thích. Hắn rít lên giận dữ. Đừng nóng vội, chờ người bên trong ra ngoài, làm rõ ai là kẻ ra tay rồi hãy nói. Tử đồng yêu thánh cũng lộ vẻ kiêng dè, Tần Tiêu là điện chủ của phân điện Liệp Ma Nhân ở Bảo Hoa Châu, không một yêu thánh nào dám coi thường hắn. Trước khi làm rõ mọi chuyện, chọc giận Tần Tiêu không phải lựa chọn khôn ngoan. Trong đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương, người ra tay giết thánh tử của bộ tộc thực thiết thú chưa chắc là nhân tộc, có khi là do các thánh tử của yêu tộc khác. Hơn nữa, sự việc lần này là do hai tộc nhân yêu thương lượng với nhau, quy định rõ ràng rằng trong đạo tràng mọi chuyện đều phụ thuộc vào bản lĩnh, chết là không truy cứu, chỉ vì một thánh tử của bộ tộc thực thiết thú chết mà đòi khai chiến với Tần Tiêu, chuyện này khó mà ép yêu thánh khác sẵn sàng giúp đỡ. Thấy thực thiết yêu thánh không còn ra tay, Tần Tiêu lại ngồi xuống. Nhưng chưa kịp ngồi ấm chỗ thì lại có một cỗ dao động khủng khiếp truyền đến từ xa. Trả mạng cho con ta. Một đầu khiếu nguyệt lang to lớn như núi lao vút qua bầu trời, chỉ trong chớp mắt đã đến gần, trực tiếp lao về phía Tần Tiêu đang lơ lửng trong hư không. Chương 1054 Chư Thánh Đại Chiến 2. Khuôn mặt của hắn dữ tợn, trên đầu lơ lửng một vầng trăng khuyết, không ngừng hấp thu thái âm lực. Khiếu nguyệt lang, tên của bộ tộc yêu ma không phải đặt bừa, mà hoàn toàn dựa trên đặc điểm bộ tộc của chúng. Thánh tử Khiếu Nguyệt Lang cũng chết rồi sao? Ai làm chuyện này? Cả Thực Thiết Yêu Thánh và Tử Đồng Yêu Thánh đều trợn mắt há hốc mồm. Thực Thiết Yêu Thánh gần như là yêu thánh yếu nhất ở Bảo Hoa Châu, con của hắn bị giết còn có thể hiểu được, bởi vì những kẻ có thể giết con của Thực Thiết Yêu Thánh thường là những thế lực to lớn. Nhưng con của Khiếu Nguyệt Yêu Thánh lại khác, dù là đệ tử của các môn phái lớn cũng phải cân nhắc kỹ trước khi đụng vào hắn. Bởi Khiếu Nguyệt Yêu Thánh là một trong những yêu thánh mạnh mẽ nhất trong Bảo Hoa Châu. Là tên xúc sinh Khiếu Nguyệt Yêu Thánh. Sắc mặt của Tần Tiêu thay đổi, Khiếu Nguyệt Yêu Thánh không phải Thực Thiết Yêu Thánh, kẻ này là một trong những yêu vương đứng đầu của Bắc Đỉnh Châu, không hề kém cạnh Thanh Giao Vương, hơn nữa kẻ này là một đối thủ cùng cấp với Tần Tiêu. Tốt lắm, tiểu tử này quả nhiên sát tính cực nặng. Sau phút ngạc nhiên, Tần Tiêu không khỏi nở nụ cười. Bởi vì những kẻ như Nguyên Nhất Thánh Tử hay Tiểu Thanh Giao Vương đều biết rõ thực lực của Khiếu Nguyệt Yêu Thánh, gần như sẽ không dám động vào con của Khiếu Nguyệt Yêu Thánh, chỉ có đầu mãnh long quá giang như Vệ Phàm mới không ngần ngại ra tay giết người. Ngươi muốn phá vỡ quy tắc, bản điện chủ sẽ chiều ý ngươi. Tần Tiêu gầm lên, lao về phía Khiếu Nguyệt Yêu Thánh, hai vị cường giả thánh cảnh va chạm trong hư không lập tức bị nghiền nát, hai người tiến vào thế giới hư vô. Đánh cho hỗn độn chi khí bùng nổ, đạo tắc cũng bị đánh ra. Khiếu Nguyệt Yêu Thánh quá manh động, mặc dù hắn và Tần Tiêu là cường giả cùng cấp, nhưng vẫn yếu hơn một chút. Tử Đồng Yêu Thánh cau mày, Khiếu Nguyệt Yêu Thánh rõ ràng không bằng Tần Tiêu, giao thủ trăm chiêu thì hắn bắt đầu bị thương. Đáng chết, hai người định đứng đó xem kịch hay sao? Sao không tới giúp bản thánh diệt trừ Tần Tiêu? Khiếu Nguyệt Yêu Thánh gầm lên trong hư vô, vài chiếc răng của hắn đã bị Tần Tiêu đánh gãy. Chưa kịp để Tử Đồng Yêu Thánh và Yêu Thánh Thực Thiết Thú động thủ, thì một cỗ dao động đáng sợ từ xa lại truyền đến. Hai yêu thánh khựng lại, nhìn về phía xa, chỉ thấy ba gã yêu thánh khác đang phẫn nộ lao đến. Thanh Giao Vương, Linh Tượng Vương, Xích Viêm Mã Vương, chẳng lẽ các thánh tử của họ cũng bị giết rồi? Tử Đồng Yêu Thánh biến sắc, những yêu thánh xuất hiện đều là những kẻ có thánh tử bước vào đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương, chẳng lẽ tất cả thánh tử của yêu tộc bước vào đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương đều đã chết? Nếu thật sự như vậy, thì khả năng cao hai con bạch hạc của Huyền Hạc Tông cũng không thể sống sót. Ha ha, tất cả đều đến sao? Chẳng lẽ các ngươi đều mất con cả rồi? Nếu là thật thì đúng là sảng khoái. Tần Tiêu cười lớn, không coi cái chết của những thánh tử yêu tộc là chuyện lớn, cùng lắm thì là một trận chiến mà thôi, từ khi nào nhân tộc lại sợ những tên xúc sinh này? Hả, lần này mọi người đều đến sớm thế sao? Hắn rút ngọc bài truyền tin ra, gửi đi một thông báo đến các võ thánh trong tổ chức Liệp Ma Nhân, vừa đặt ngọc bài xuống, một cỗ khí tức thánh cấp lại truyền đến từ phía nhân tộc. Không đúng, không phải là võ thánh của tổ chức Liệp Ma Nhân, mà là các võ thánh từ những môn phái có đệ tử tiến vào đạo tràng, chẳng lẽ thánh tử của bọn họ cũng bị giết? Tần Tiêu lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ không phải Vệ Phàm giết thánh tử yêu tộc mà là các thánh tử nhân tộc và yêu tộc tàn sát lẫn nhau? Nếu không, tại sao ngay cả thánh chủ của Nguyên Nhất Môn cũng có mặt? Các thánh tử nhân tộc bước vào đạo tràng cũng chỉ có đệ tử của Thất Tinh Môn là không có võ thánh đến hỗ trợ. Trả lại mạng cho thánh tử nhân tộc, các ngươi, đám xúc sinh không biết giữ lời. Tần Tiêu gầm to, tiếng gầm của hắn khiến các võ thánh nhân tộc vừa đến không thèm cân nhắc, lập tức lao vào tấn công. Các ngươi dám không tuân theo thỏa thuận. Thánh chủ của Nguyên Nhất Môn phát ra thần quang rực rỡ, trực tiếp đối mặt với Thanh Giao Vương. Chỉ trong tích tắc, các võ thánh nhân tộc và yêu thánh đã bắt đầu đại chiến, không kịp nhận ra rằng có lẽ kẻ giết các thánh tử của bọn họ chính là cùng một người. Trong tiểu thế giới, ngay tại khoảnh khắc Vệ Phàm trừng mắt, người nữ tử ngồi trong bát quái ất mộc đỉnh đột nhiên cũng mở mắt ra, bốn mắt lập tức chạm nhau. Nàng còn sống, trong lòng Vệ Phàm run lên, đây là tà ma hay là một người từ 7-8 vạn năm trước sống đến bây giờ? Bất kể là tình huống nào, thì đây chính là một chuyện cực kỳ kinh người. Hắn vội nhìn vào mặt bảng, nhưng không có phản ứng, điều đó có nghĩa là không phải tà ma, nữ tử trước mặt là một người sống thật sự. Ánh mắt của nữ tử ban đầu còn mơ hồ, rồi dần dần có tiêu điểm. Sau một khắc, nàng từ tư thế ngồi xếp bằng đứng dậy, rồi bước ra khỏi bát quái ất mộc đỉnh. Có người sao? Mục Phong và Phong Hoa bên ngoài đại điện biến sắc, da đầu tê dại. Chương 1055 Hoàng Binh xuất thế 1. Một người đột ngột xuất hiện trong đạo tràng bị chôn vùi dưới lòng đất 7-8 vạn năm, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ đến tà ma trước tiên. Chẳng lẽ Dược Hoàng đã hóa thành tà ma rồi sao? Mục Phong run rẩy răng nói, đây là đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là Hoàng Phủ Thanh Dương. Câm mồm, Dược Hoàng là nam nhân. Phong Hoa khẽ quát, Mục Phong giật mình đã làm nàng hoảng sợ, may mà nàng kịp phản ứng, người trước mặt là một nữ tử. Là ngươi đã đánh thức ta. Nữ tử nhìn về phía Vệ Phàm, tựa hồ nàng đã ngủ rất lâu, giọng nói có chút cứng nhắc. Bất quá nàng vừa mở miệng, trái lại khiến cho Mục Phong và Phong Hoa thở phào nhẹ nhõm, có thể nói chuyện, thậm chí còn tỉnh táo, chứng tỏ nữ tử bước ra từ bát quái ất mộc đỉnh không phải là tà ma. Vệ Phàm lắc đầu, chúng ta chỉ vô tình xông vào đây. Hắn cũng không rõ có phải là mình đã đánh thức nữ tử trước mắt hay không. Nữ tử đưa tay ra hiệu. Khí tức kinh khủng phát ra từ bát quái ất mộc đỉnh chợt thu liếm, rồi thu nhỏ lại thành ngón tay, sau đó lọt thỏm vào bàn tay nàng. Ngay sau đó, nữ tử bắt đầu nhắm mắt, rồi một cỗ sức mạnh tinh thần khủng bố từ trên người nàng, bao trùm bốn phương tám hướng, hư không phát ra chấn động khó mà tưởng tượng, giống như mặt hồ yên tĩnh bị ném vào một tảng đá lớn. Vệ Phàm nhíu mày nói, ít nhất là một cường giả võ thánh. Lực lượng tâm thần phát ra từ trên người nữ tử, khiến cho hắn cảm thấy như đang đối mặt với biển sâu vô tận, võ đạo thiên nhãn của hắn vô thức định mở ra để chống lại, may mắn là hắn đã kịp áp chế. Người như thế này, không ai biết liệu có nhận ra thần tầm cửu biến trên người hắn hay không. Vài giây sau, nữ tử thì thầm, Dược Hoàng giới đã mục nát rồi. Giọng nói của nàng trầm thấp, mang theo một nỗi buồn, im lặng hồi lâu, dường như không thể chấp nhận được dạng biến đổi thương hải tang điền. Vệ Phàm đoán rằng nữ tử này có khả năng cao liên quan đến Dược Hoàng Hoàng Phủ Thanh Dương, có thể là hồng nhan tri kỷ của ông ta, cũng có thể là con gái gì đó, chỉ là nhờ vào một phương pháp nào đó mà hắn không biết, mới có thể ngủ say từ mấy vạn năm trước đến hiện tại. Một giấc ngủ dài mấy vạn năm, khi tỉnh lại phát hiện cả thế giới đã lụi tàn, những người quen biết đều không còn, không khó chịu mới là lạ. Yêu ma cũng dám vào Dược Hoàng giới, đột nhiên trong mắt nữ tử lóe lên hai đạo điện mang. Sát ý ảo ạt khiến Vệ Phàm không tự chủ được mà lùi lại. Ngay lập tức, khắp tiểu thế giới phát ra tiếng gào thét thảm thiết của yêu vương. Vệ Phàm cảm thấy lạnh người, có thể nàng ta đã giết sạch tất cả yêu ma rồi. Thực tế cũng đúng như vậy, Lúc này khắp các ngóc ngách trong tiểu thế giới, những võ vương đang tìm bảo vật đều run cầm cập, bọn họ chỉ cảm thấy một tia tinh thần khủng khiếp lướt qua, rồi yêu vương trước mặt bỗng dưng nổ tung banh xác. Tất cả mọi người lập tức đi tới giới bia, cút ra khỏi dược hoàng giới. Nữ tử giết sạch yêu ma, dù đã nương tay với võ vương nhân tộc nhưng vẫn bắt đầu đuổi người. Nhiều võ vương không dám chậm trễ, lập tức tiến về phía đại điện, sau đó hàng người lũ lượt kéo đến. Cô nương, chúng ta xin cáo từ. Vệ phàm chắp tay, tiểu thế giới đã có chủ nhân, hơn nữa chủ nhân còn bắt đầu đuổi người, bọn họ cũng không tiện ở lại đây. Nhưng còn chưa đợi nữ tử nói chuyện, toàn bộ tiểu thế giới đột nhiên chấn động mạnh, hư không nứt toác, như thể sắp hủy diệt. Một cỗ kiếm quang từ bên ngoài xuyên vào, khiến cả thế giới rung chuyển, nhiều núi non vỡ vụn, tiến vào thế giới hư vô. Mục Phong biến sắc, có cường giả thánh cấp đang tấn công tiểu thế giới từ bên ngoài. Tiểu thế giới vốn đã mục nát, không chịu nổi sức mạnh quá lớn, lúc này bị cường giả thánh cấp tấn công từ bên ngoài, khắp nơi trong thế giới đều xuất hiện những khe nứt khổng lồ, như sắp tan rã. Định! Nữ tử thần bí khẽ quát, tức thì xuất hiện bên cạnh giới bia, đặt hai tay lên, các khe nứt mặc dù không tiếp tục lan rộng nhưng không thể phục hồi nhanh chóng như thế giới bình thường, vẫn có những vùng núi rơi vào thế giới hư vô, thậm chí một số võ vương kém may mắn cũng rơi vào đó và nhanh chóng biến mất. Thứ xúc sinh này, người muốn giết tất cả mọi người sao? Từ sâu trong thế giới hư vô vang lên tiếng gầm giận dữ, Vệ Phàm và những người khác ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong thế giới hư vô, một nhóm võ thánh đang giao chiến với yêu thánh, không biết là dư âm hay có ai cố ý tấn công như muốn đánh nát tiểu thế giới. Con trai ta đã chết, tất cả thánh tử của yêu tộc đều đã chết, vậy thì chẳng ai được sống, những kẻ trong tiểu thế giới đều phải chôn cùng chúng. Một đầu thanh giao khổng lồ, to như dãy núi, song rồi trong thế giới hư vô, lại bổ ra một đạo kiếm mang vào tiểu thế giới. Nhưng giữa chừng có người ngăn cản và đánh tan. Chương 1056 Hoàng binh xuất thế 2. Mau rời khỏi tiểu thế giới ngay, nếu không khi thế giới này hủy diệt, các ngươi cũng sẽ bị chôn sống. Tiếng của một võ thánh nhân tộc vang lên. Tiểu thế giới chưa hoàn toàn bị hủy diệt, ngay lúc này tiến vào thế giới hư vô, hắn có thể mở ra một lối thoát cho những võ vương này rời đi, nhưng nếu chờ đến khi tiểu thế giới hoàn toàn sụp đổ, loại lực lượng hủy diệt kia hình thành thì ngay cả võ thánh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngay lập tức, những võ vương này cũng không còn tiến đến giới bia, mà hợp lực lao vào thế giới hư vô, sau đó được võ thánh bảo vệ đưa vào thế giới thực. Nữ tử thần bí khuôn mặt lạnh lẽo, sát khí cuộn trào, nhưng nàng vẫn đang gắng sức thông qua giới bi để cố gắng sửa chữa tiểu thế giới. Phong Hoa tiến tới, đừng phí sức nữa, thế giới này đã mục nát, trừ khi đích thân người tạo ra thế giới này ra tay. Bằng không thì vô pháp đảo ngược càn khôn. Nàng hiểu nữ tử này đang cố giữ lại điều gì, nhưng hành động như vậy là vô ích, tiểu thế giới này không phải là do nữ tử này khai mở, giống như thần binh vậy, ngoại trừ người tạo ra, không ai có thể ngăn cản sự suy tàn của thế giới này. Dù có thể sửa chữa ngay bây giờ, thì trong tương lai thế giới này vẫn sẽ bị hủy diệt, huống chi người nữ tử này không có khả năng sửa chữa hoàn toàn. Nữ tử cắn răng, không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn phải rời tay khỏi giới bia. Để mặc cho những khe nứt tiếp tục lan rộng. Các ngươi đi đi, nữ tử thở dài mệt mỏi. Cô nương bảo trọng, Vệ Phàm và hai người còn lại gật đầu, từ trong đại điện lao ra tiến vào thế giới hư vô. Đi theo ta. Vệ Phàm phát ra lực lượng bao bọc lấy Phong Hoa và Mục Phong, vì thế giới hư vô không phải là nơi an toàn, đôi khi một dòng chảy không gian hỗn loạn có thể khiến một võ vương bình thường chết không kịp ngáp. Thêm vào đó, ở phía xa vẫn còn một nhóm võ thánh và yêu thánh đang chém giết. Ở trong thế giới hư vô càng lâu thì càng nguy hiểm. Quan sát một khe nứt không gian được mở ra từ xa, Vệ Phàm dẫn hai người trốn vào thế giới thực. Ầm ầm ầm. Vừa vào đến thế giới thực, toàn bộ tiểu thế giới phía sau đã rung chuyển, chỗ từng là vị trí của tiểu thế giới giờ trông như một hố đen sâu thẳm, đang điên cuồng hút lấy núi non, đất đai, mọi thứ trên thế gian. Tiểu thế giới đã hủy diệt. Trong lòng Vệ Phàm run lên, lập tức dẫn Phong Hoa và Mục Phong bỏ chạy. Ầm, sau một khắc, một cỗ dao động khiếp người từ bên dưới hố đen dâng lên, trong nháy mắt đánh sập hố đen, tiếp đó nữ tử thần bí tay cầm bát quái ất mộc đỉnh từ dưới lòng đất bay lên. Sức mạnh khủng khiếp của thần binh phá tan cả bầu trời, xuyên thấu đất trời, hào quang rực rỡ bao phủ khắp nơi, chiếu sáng cả thế giới hư vô. Đại đạo nổ vang, hỗn độn chi khí phun trào, những sợi dây xích thô to hiện lên, bị bát quái ất mộc đỉnh kéo ra, thế gian phảng phất như tận thế. Hoàng binh của Hoàng Phủ Thanh Dương. Cả một nhóm yêu thánh và võ thánh đang chiến đấu trong thế giới hư vô đều chấn động, tất cả đều ngừng tay xông tới, ánh mắt chăm chú vào bát quái ất mộc đỉnh trong tay nữ tử thần bí. Lùi lại một chút, đám yêu thánh này gặp xui xẻo rồi, đừng để bị vạ vây. Phong Hoa nói bằng giọng lạnh lùng. Thanh Giao Vương dám phá hủy tiểu thế giới, phá nát chỗ ở duy nhất của nữ tử thần bí vừa tỉnh lại từ bát quái ất mộc đỉnh, nữ tử này chắc chắn sẽ đại khai sát giới, hôm nay e rằng Bảo Hoa Châu sẽ thấm đẫm huyết thánh. Vệ Phàm gật đầu, kéo Ngục Phong và Phong Hoa lùi khỏi nơi đây. Tử Đồng yêu thánh lộ vẻ không thể tin, đây là bát quái ất mộc đỉnh của Hoàng Phủ Thanh Dương, hắn ta lại để hoàng binh trong tiểu thế giới. Trong lòng hắn dâng lên nỗi tiếc nuối vô bờ, nếu biết đạo tràng chứa hoàng binh của Hoàng Phủ Thanh Dương, thì dù nguy hiểm đến đâu hắn cũng sẽ tiến vào tiểu thế giới. Hoàng binh xuất hiện, không trách tất cả thánh tử đều chết sạch. Tần Tiêu lộ vẻ chợt hiểu, ánh mắt tìm kiếm trong nhóm võ vương vừa chạy thoát để tìm Vệ Phàm, nhưng hắn chưa từng thấy qua Vệ Phàm, nên nhìn mãi vẫn chưa xác định được ai là Vệ Phàm. Giao ra bát quái ất mộc đỉnh, Thanh Giao Vương hét lên, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, còn chuyện báo thù cho con trai đã bị hắn vứt xó. Không chỉ hắn, tất cả yêu thánh đều nhìn chằm chằm bát quái ất mộc đỉnh với vẻ mặt đầy thèm thuồng, chỉ cần chiếm được bát quái ất mộc đỉnh, bọn hắn lập tức có thể đạt được sức mạnh hoàng cấp. Bát quái ất mộc đỉnh là chí bảo của nhân tộc, muốn có nó, ngươi nằm mơ đi. Tần Tiêu hét lên. Giờ đây hắn cũng chẳng bận tâm đến những gì Chu Thâm giao phó, bảo vệ bát quái ất mộc đỉnh mới là việc cần thiết nhất, nếu để cho đám yêu thánh đoạt được, sau này Bảo Hoa Châu sẽ bị yêu ma thống trị. Mục Phong cười khẩy, chẳng lẽ bọn chúng cho rằng nữ tử này chỉ là một võ vương sao? Chương 1057 tiêu diệt chư thánh 1. Thực tế đúng là như vậy, cả Giao Long Vương và đám yêu thánh lẫn Tần Tiêu cùng những võ thánh khác đều cho rằng nữ tử này là một võ vương tiến vào đạo tràng tìm kiếm bảo vật, không hề biết rằng nàng chính là võ thánh đã ngủ say hàng vạn năm trong bát quái ất mộc đỉnh. Vậy thì hãy quyết chiến một trận, yêu tộc ta chết sạch yêu vương, thế mà còn cả đống nhân tộc vẫn sống nhăn. Khiếu Nguyệt Lang Vương gầm to, vừa muốn báo thù, vừa muốn đoạt bảo. Nể tình chúng ta cùng là nhân tộc, ta cho các ngươi thời gian rút lui, nếu bị thương thì đừng trách ta không báo trước. Nữ tử vẫn chưa mở miệng cuối cùng cũng lên tiếng. Ánh mắt lạnh lùng quét qua Tần Tiêu, Nguyên Nhất Thánh Chủ và những võ vương nhân tộc khác. Một khi hoàng binh vừa ra, hủy thiên diệt địa, dù là cường giả võ thánh cũng chỉ có con đường chết, ngay cả dư âm của nó cũng không thể chịu nổi. Tần Tiêu nhíu mày, cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ không phải có ý dòm ngó bát quái ất mộc đỉnh, chỉ là không muốn để bảo vật này rơi vào tay yêu ma. Là điện chủ của phân điện Liệp Ma Nhân tại Bảo Hoa Châu, hắn cũng không đến mức đi cướp đồ từ tay một tiểu cô nương. Bổn tọa chỉ muốn biết, đồ đệ của ta có phải do ngươi giết không? Thánh chủ của Tinh Võ Môn cất tiếng hỏi. Ban đầu bọn họ nghĩ rằng là do hai tộc nhân yêu giao chiến trong bí cảnh nên đệ tử của họ mới bỏ mạng, nhưng giờ đây xem ra khả năng cao chính nữ tử này, người sở hữu bát quái ất mộc đỉnh, đã sát hại đệ tử của bọn họ. Ngay khi thánh chủ Tinh Võ Môn vừa cất tiếng, thánh chủ Nguyên Nhất và võ thánh của Bích Hải Cung cũng gật đầu tỏ ý đồng thuận. Dù sao họ cũng là võ thánh của nhân tộc, Tần Tiêu, điện chủ của Liệp Ma Nhân cũng có mặt ở đây, nên không thể công khai cướp đoạt bảo vật từ tay một tiểu cô nương, nhưng nếu nàng là hung thủ giết đệ tử của bọn họ, thì đó lại là chuyện khác. Mấy người Nguyên Nhất Thánh Tử, Tiểu Thanh Giao Vương không phải do nữ tử này giết, mà là do Vệ Phàm, một chiến tướng chấn vực đến từ Bắc Đỉnh Châu, đã sát hại tất cả thánh tử. Bất ngờ có người hét lên, chỉ tay vào Vệ Phàm với ánh mắt đầy oán hận. Dù các yêu vương còn lại đều đã bị nữ tử thần bí giết chết, nhưng võ vương nhân tộc không ai bị giết. Vẫn có không ít người biết kẻ sát hại tất cả thánh tử không phải là nữ tử sở hữu bát quái ất mộc đỉnh, mà là Vệ Phàm đến từ Bắc Đỉnh Châu. Lời vừa thốt ra, bầu không khí căng thẳng lập tức dịu lại, ngay sau đó, tất cả ánh mắt của võ thánh và yêu thánh đồng loạt nhìn về phía Vệ Phàm. Ban đầu, bọn họ đều nghĩ đệ tử hay con trai của mình bị kẻ địch sát hại, nên vừa gặp mặt đã lập tức động thủ, khi bát quái ất mộc đỉnh xuất hiện, bọn họ lại cho rằng có lẽ nữ tử sở hữu bát quái ất mộc đỉnh đã sát hại tất cả thánh tử. Đâu ngờ kẻ thực sự làm việc này lại là Vệ Phàm, người mới nổi danh gần đây. Hóa ra đúng là tiểu tử này làm, sao ngay cả thánh tử nhân tộc mà cũng dám giết. Bấy giờ Tần Tiêu mới hiểu ý của Chu Thâm khi nói đến việc sát khí quá nặng, không phải do Chu Thâm nhát gan, mà là Vệ Phàm quá lớn mật, không chỉ giết toàn bộ thánh tử của yêu tộc, mà ngay cả thánh tử của thánh môn nhân tộc cũng không tha. Ban đầu, hắn nghĩ rằng dù cho Vệ Phàm có giết hết thánh tử của yêu tộc thì cũng chẳng có gì quá to tát. Nhưng không ngờ ngay cả Nguyên Nhất Thánh Tử, đệ tử Tây Ninh Vương gia cũng giết sạch, đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy chuyện này thật động trời. Trong khoảnh khắc đó, Không chỉ Tiểu Thanh Giao Vương và các yêu thánh khác cũng bộc phát sát khí, ngay cả Nguyên Nhất thánh chủ Tinh Võ Môn và võ thánh Bích Hải Cung cũng lộ ra sát cơ. Không ổn, mau chạy. Mục Phong biến sắc, vốn tưởng có thể xem một vở kịch hay, nào ngờ lại có người vạch trần Vệ Phàm vào thời khắc quan trọng. Ngay lập tức, các cường giả thánh cảnh tại hiện trường đều muốn giết Vệ Phàm, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến nguyên thần hắn rạn nứt. Các ngươi mau đi đi. Vệ Phàm không bỏ chạy, đối mặt nhiều cường giả thánh cấp thế này, muốn trốn cũng không thể, hơn nữa hắn dám giết người, tự nhiên cũng có tự tin đối mặt. Chết đi, Thanh Giao Vương gầm lên, tung một chưởng từ xa về phía Vệ Phàm. Hư không lập tức tan vỡ, một đại thủ màu lục nháy mắt thành hình. Thanh Giao Vương, ngươi coi ta là không khí à? Tần Tiêu quát lớn, định ra tay ngăn cản công kích của Thanh Giao Vương, nhưng ngay lập tức, thần quang vạn trường bùng phát giữa thiên địa. Gợn sóng chấn động khủng bố như biển cả cuồn cuộn tràn ra, thiên địa tinh khí trong nháy mắt bị hút cạn, đại thủ màu lục vừa thành hình đã bị nghiền nát chỉ trong chớp mắt. Trong thoáng chốc, trời đất bị đánh xuyên thủng, hư không nổ tung từng mảng, hóa thành hỗn độn chi khí phân tán bốn tán, những sợi xích to lớn hiện ra. Chương 1058 tiêu diệt chư thánh 2. Hoàng binh thức tỉnh, Tần Tiêu hít một hơi khí lạnh, cảm thấy da đầu tê dần, nhanh chóng lùi lại. Nhưng hắn có nhanh thế nào, đâu thể nhanh hơn được gợn sóng của Hoàng binh, hắn chỉ cảm thấy trước ngực nhói đau, như bị búa tạ đánh trúng, thân thể không tự chủ mà bị hất bay ngược. Hừm hừm. Cùng lúc, bên tai hắn vang lên những tiếng ngự ngự liên tiếp, khóe mắt lướt qua chợt thấy Nguyên Nhất thánh chủ Tinh Võ Môn và võ thánh Bích Hải Cung cũng bị hất văng ngược trở về. Các ngươi dường như xem lời cảnh báo của ta như gió thoảng bên tai. Giọng nói lạnh lùng của nữ tử thần bí truyền tới, bóng người bị thần quang bao phủ. Bát quái ất mộc đỉnh khẽ rung, thần quang ngập trời, một gốc đại thụ xuyên thấu trời cao hiện lên, cành lá ăn sâu vào hư không vô tận, như thể đang hấp thu đại đạo chi lực. Lần này là thực sự thức tỉnh, chứ không phải như trước chỉ thoáng thức tỉnh một chút khi còn trong tiểu thế giới. Khí tức hoàng đạo đáng sợ tràn ngập trời đất, mọi người chỉ cảm thấy nguyên thần như muốn xoắn nát, một số võ vương có tu vi yếu dù đứng cách xa vài chục dặm cũng bị ngã nhào xuống đất, mất cả khả năng phi hành. Những võ vương không bị ép xuống thì sắc mặt tái mét, lập tức bỏ chạy. Một khi gợn sóng của hoàng binh quét qua, dù cách xa vài chục dặm cũng đủ khiến bọn hắn hóa thành cho bụi, nữ tử thần bí đã cho bọn hắn thời gian chạy trốn, nhưng đám người này lại muốn xem kịch. Ngay cả Vệ Phàm cũng biến sắc, một tay nắm lấy Phong Hoa, tay kia nắm lấy Mục Phong, kích động vạn linh chung để cách ly khí tức hoàng binh rồi lùi lại. Ngươi là một cường giả thánh cảnh, Thực Thiết Yêu Thánh thất thanh kêu to. Chỉ có cường giả thánh cảnh mới có thể kích hoạt hoàng binh đến trình độ này. Đây căn bản không phải là một võ vương, mà là một võ thánh hàng thật giá thật, thật nực cười là bọn họ còn nghĩ đến việc cướp hoàng binh từ tay một vị võ thánh. Đừng nói nhảm, mau chạy, Tử Đồng Yêu Thánh răng run lập cập, tim gan gần như vỡ vụn. Một vị võ thánh kích hoạt hoàng binh có thể chém chết bất kỳ cường giả thánh cảnh nào trên đời, trừ phi có một hoàng binh đồng cấp đối kháng, nếu không thì bất kỳ ai đối mặt cũng chỉ có đường chết. Ngươi dám sử dụng hoàng binh, không sợ yêu tộc chúng ta cũng sẽ dùng hoàng binh để trả thù sao? Thanh Giao Vương hét lên đầy hung hãn, nhưng giọng nói lại không mang chút tự tin nào, hơn nữa hắn cũng đang tháo chạy. Dám hủy gia viên của ta, chết! Nữ tử thần bí lạnh lùng quát, không buồn nghe lời đe dọa, nàng đã ngủ say hàng vạn năm, giờ tỉnh dậy thì mọi thứ đã thay đổi, thế giới mà nàng từng thân quen, dược hoàng giới duy nhất thuộc về nàng, giờ đây bị các yêu thánh tàn phá nát bấy. Huống hồ! Thanh Giao Vương chỉ đang đe dọa xuông, cho dù Thanh Giao Vương có thể lấy ra một món hoàng binh lúc này, nàng vẫn sẽ không dừng tay. Bàn tay nàng khẽ đảo, bát quái ất mộc đỉnh tỏa ra một cỗ lực lượng kinh khủng quét sạch không gian trước mặt. Phụt, Thực Thiết Yêu Thánh chưa kịp hét lên một tiếng đã bị thổi bay, thân thể khổng lồ như núi của hắn hóa thành cho bụi trong tích tắc, không còn lại gì, ngay sau đó là Linh Tượng Vương, hắn cũng không kịp phát ra âm thanh nào mà đã bị hoàng binh thổi thành cho bụi. Thanh Giao Vương, Tử Đồng Yêu Thánh, Xích Diễm Mã Vương và Khiếu Nguyệt Yêu Thánh sợ đến mức gần như vãi đái, đứng trước uy lực của bát quái ất mộc đỉnh, bọn hắn không khác gì run rế. Ngươi dám, Khiếu Nguyệt Yêu Thánh gầm to, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Xích Diễm Mã Vương và Tử Đồng Yêu Thánh hóa thành cho bụi ngay trước mắt. Phụt, ngay sau đó chính hắn và Thanh Giao Vương cũng chịu chung số phận, trong khoảnh khắc ý thức tối đen, hắn nhìn thấy mình và Thanh Giao Vương đều bị thổi bay thành cho bụi. Tất cả đều chết hết rồi, thật đáng sợ. Hoàng binh quả thật vô địch, ngay cả thiên địa cũng bị phá hủy. Tất cả những người chứng kiến cảnh này đều không khỏi kinh sợ, Hoàng binh chỉ cần quét một lần thôi là đã khiến 6 vị yêu thánh của Bảo Hoa Châu tan thành mây khói, không có chút khả năng phản kháng nào, đây chính là uy lực của Hoàng binh. Hơn nữa Hoàng binh chỉ do một cường giả võ thánh kích hoạt, không thể phát huy toàn bộ uy lực của nó, nếu nó nằm trong tay một võ hoàng thực thụ, thì uy lực phát ra thật khó mà tưởng tượng, một đại châu cũng có thể bị thổi bay, hàng tỷ sinh linh sẽ phải diệt vong. Mọi người chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát, may mà Hoàng binh không nhằm vào họ. Ô! Bát quái ất mộc đỉnh kêu khẽ, thần quang bao phủ bầu trời bắt đầu thu hẹp lại, hình bóng đại thụ xuyên thấu trời đất cũng từ từ rút lại vào trong đỉnh, gợn sóng đáng sợ của Hoàng binh như thủy triều rút đi, để lộ ra bóng dáng nữ tử thần bí với mái tóc bay loạn. Khuôn mặt nàng hơi tái nhợt, trạng thái rõ ràng không được tốt, bởi vì kích hoạt Hoàng binh đã tiêu hao rất nhiều sức lực của nàng. Các ngươi còn muốn bát quái ất mộc đỉnh không? Nàng quay sang nhìn Nguyên Nhất Thánh Chủ, Tinh Võ Môn Thánh Chủ cùng những cường giả võ thánh. Chương 1059 trùng kích thánh cảnh 1. Bát quái ất mộc đỉnh vừa rồi không nhằm vào bọn họ, nhưng vì khoảng cách quá gần, bọn họ cũng bị ảnh hưởng, khóe miệng đều rỉ máu, vô cùng thảm hại. Tần Tiêu cười khổ, lắc đầu, đạo hữu hiểu lầm rồi, ta là điện chủ của phân điện Liệp Ma Nhân tại Bảo Hoa Châu, sao có thể dòm ngó đồ vật của người khác, trước đó vì tưởng rằng ngươi là võ vương, nên mới lo lắng bát quái ất mộc đỉnh sẽ rơi vào tay yêu ma. Chính vì vậy mà hắn không xem trọng lời cảnh báo của nàng, kết quả là bị gợn sóng của Hoàng binh đánh trọng thương, nói xong, hắn dẫn theo hai võ thánh của Liệp Ma Nhân lui lại, tránh để xảy ra thêm hiểu lầm. Nghe thấy Tần Tiêu là điện chủ của Liệp Ma Nhân, ánh mắt nữ tử cũng bớt sắc bén hơn. Đạo hữu, chúng ta cũng không có ý dòm ngó bát quái ất mộc đỉnh. Nguyên Nhất Thánh Chủ cùng hai người còn lại cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Ba vị võ thánh thuộc tổ chức Liệp Ma Nhân như Tần Tiêu thực sự không có ý đồ chiếm đoạt, nhưng họ thì từng có ý đó, chỉ là giờ có đánh chết họ cũng không dám thừa nhận. Cảnh tượng Thanh Giao Vương và những yêu thánh khác hóa thành cho bụi vẫn còn in sâu trong ký ức, sau lưng bọn hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu không phải nữ tử này nể mặt nhân tộc, có lẽ bọn họ cũng đã bị giết rồi. Giết đệ tử của Tinh Võ Môn ta, Vệ Phàm, người phải đền mạng. Bất ngờ Thánh Chủ Tinh Võ Môn gầm lên, xông về phía Vệ Phàm. Một đại thủ vỗ tới, không chỉ nghiền nát hư không, mà còn đẩy Thánh Chủ Tinh Võ Môn vào thế giới hư vô. Tần Tiêu từ từ rút tay về, ngươi còn dám động thủ, bổn điện chủ lập tức làm thịt ngươi. Trước đó, hắn còn lo không bảo vệ nổi Vệ Phàm, nhưng giờ đây các yêu thánh đều đã chết, nếu chỉ còn lại Nguyên Nhất Thánh Chủ Tinh Võ Môn và Võ Thánh Bích Hải Cung, cho dù bọn này muốn giết Vệ Phàm thì hắn vẫn có thể trấn áp được. Tần Tiêu, tổ chức Liệp Ma Nhân muốn can thiệp vào ân oán giang hồ sao? Nguyên Nhất Thánh Chủ bước ra, khí thế bùng cháy. Võ Thánh của Bích Hải Cung cũng đứng dậy. Cùng là nhân tộc, Vệ Phàm đã giết thánh tử của ba phái chúng ta, hôm nay không giết hắn, sau này tam đại môn phái chúng ta biết đặt mình vào đâu. Tần Tiêu lắc đầu, đấu trường đoạt bảo, đã nói trước là sinh tử tự chịu, thánh tử của các ngươi tài không bằng người, chết là đáng đời, chẳng trách ai được. Hơn nữa, Vệ Phàm là chiến tướng chấn vực của Liệp Ma Nhân, lần này vào đạo tràng cũng là nhiệm vụ của tổ chức. Nếu để các ngươi giết hắn, sau này còn ai dám vì nhân tộc mà chiến đấu? Các người tốt nhất không nên động thủ, nếu không bổn điện chủ sẽ không nương tay. Vệ Phàm lập công lớn, đã tiêu diệt toàn bộ thánh tử yêu tộc, dù công hay tư, hắn cũng không thể để Vệ Phàm xảy ra chuyện. Sát khí có hơi nặng, nhưng đây chính là thứ nhân tộc cần, hơn nữa Vệ Phàm cũng không phải vô cớ mà giết người. Dù yêu nghiệt thế nào, nếu là không có nguyên tắc nhất định, tổ chức Liệp Ma Nhân tuyệt sẽ không thu nạp làm chiến tướng chấn vực. Thượng Quan Phi, dẫn bọn hắn rời đi, Tần Tiêu quay đầu quát lên. Cũng không muốn thật sự khai chiến với ba gã thánh chủ. Trên bầu trời, ba vị cao thủ là Nguyên Nhất thánh chủ Tinh Vũ Môn và Võ Thánh Bích Hải Cung, sắc mặt liên tục biến đổi, mặc dù họ không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong đạo tràng, nhưng cũng đã nghe qua về những chiến tích của Vệ Phàm. Tay không chống lại thánh binh, tung hoành vô địch khắp Bắc Đỉnh Châu dưới Võ Thánh, quét sạch yêu tộc, có lời đồn rằng thiên phú của hắn không kém gì Hiên Viên Phong, một tài năng cái thế, đối với một nhân vật như vậy. Nếu họ cường ngạnh xuất thủ, chắc chắn Tần Tiêu sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tần Tiêu, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Trong số những người Vệ Phàm giết, còn có đệ tử của Tây Ninh Vương gia. Nguyên Nhất Thánh Chủ nói trầm giọng. Tần Tiêu nở nụ cười mỉa mai, Tây Ninh Vương gia thì có làm sao? Hắn dám giết một điện chủ của Liệp Ma Nhân như ta sao? Mấy cái môn phái võ hoàng gì đó, trong mắt tổ chức Liệp Ma Nhân chỉ là rác rưởi, nói về ai mới là bá chủ thực sự trong ngũ đại vực. thì chỉ có tổ chức Liệp Ma Nhân dám nhận. Nguyên Nhất Thánh Chủ nghẹn lời, với thân phận của Tần Tiêu, quả thực không cần phải lo lắng về việc bị Tây Ninh Vương gia trả thù, mà Vương gia cũng không dám động đến một điện chủ của phân điện Liệp Ma Nhân. Cuối cùng, họ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Vệ Phàm và những người đi cùng rời đi, không dám thật sự truy giết Vệ Phàm. Các ngươi cứ ở lại đây vài ngày, đợi Vệ Phàm rời khỏi Bảo Hoa Châu thì các ngươi hãy đi. Nhìn bóng dáng các chiến tướng trấn vực Bắc Đỉnh Châu rời đi, Tần Tiêu Bá đạo ra lệnh giữ ba người Nguyên Nhất Thánh Chủ lại, sau đó quay sang gọi Mục Phong để hỏi chuyện bên trong đạo tràng. Chương 1060 trùng kích thánh cảnh 2. Lão già Chu Thâm không hề nói phét, tiểu tử này quả thực còn nổi trội hơn cả Hiên Viên Phong. Nghe xong câu chuyện Vệ Phàm một mình đánh hạ Tiểu Thanh Giao Vương và đám người Nguyên Nhất Thánh Tử, Tần Tiêu không khỏi hít sâu một hơi, không phải là giết từng người một, mà là đám thánh tử hợp sức cùng hàng chục cao thủ vương cấp đều bị Vệ Phàm hạ gục. Một mình hắn đánh hạ hàng chục yêu vương đỉnh phong, trong đó còn có 7-8 thánh tử, người nghĩ ta là kẻ ngu sao? Ba người Nguyên Nhất Thánh Chủ ở lại cũng bắt đầu nghe ngóng chuyện xảy ra trong đạo tràng, khi nghe đệ tử kể lại, phản ứng đầu tiên của bọn họ là không tin. Con ta thiên phú dị bẩm, là võ tông thần cảnh trời sinh, người nói nó và thánh tử Tinh Vũ Môn cùng đệ tử Tây Ninh Vương gia bị Vệ Phàm giết chết chỉ trong một chiêu. Ngay cả khi Hiên Viên Phong còn trẻ cũng chưa chắc làm được, ngươi còn dám sằng bậy, coi chừng ta một trưởng vỗ chết ngươi. Nguyên Nhất Thánh Chủ gầm to giận dữ, không thể tin con mình lại bị giết trong một chiêu, mà còn là trong một chiêu hạ gục nhiều người. Nhưng sau khi nhiều người đứng ra xác nhận, quả thực Nguyên Nhất Thánh Tử Tinh Vũ Môn và đệ tử Tây Ninh Vương gia đều bị Vệ Phàm giết chết chỉ vì tranh giành thánh huyết quả. Ông ta im lặng hồi lâu, không biết có phải vì bị thiên phú của Vệ Phàm dọa sợ hay không. Ngày hôm đó, cả Bảo Hoa Châu náo động, bát quái ất mộc đỉnh trấn sát 6 đại yêu thánh của Bảo Hoa Châu, ngoài ra, truyền thuyết về yêu nghiệt Vệ Phàm từ Bắc Đỉnh Châu cũng lan rộng, một người chém giết nhiều thánh tử, bao gồm cả Nguyên Nhất Thánh Tử là võ tông thần cảnh trời sinh, cũng như Tiểu Thanh Giao Vương, tất cả đều bị hắn hạ gục dễ dàng như giết gà mổ chó. Theo mô tả từ một số võ vương trong đạo trường, có thể Vệ Phàm còn yêu nghiệt hơn cả Hiên Viên Phong năm xưa. Ngươi có biết làm thế nào mà nữ tử đó sống được lâu đến vậy không? Vệ Phàm tò mò nhìn Phong Hoa, không biết liệu kiến thức của Phong Hoa có giúp giải đáp thắc mắc của hắn hay không? Nghe hỏi, Phong Hoa trầm tư một hồi, rồi đáp ta cũng không rõ lắm, cường giả võ hoàng có thủ đoạn thông thiên triệt địa, có thể là dược hoàng đã cho nàng uống thứ thần dược nào đó, nhưng ta đoán rằng khả năng nàng sống sót sau hàng vạn năm ngủ say có liên quan đến bát quái ất mộc đỉnh. Vệ Phàm gật đầu. Cũng cho rằng lý do nàng ta không bị thời gian bào mòn, chủ yếu là nhờ vào bát quái ất mộc đỉnh, một kiện hoàng binh. So với uy năng của hoàng binh, cái gọi là thánh binh chẳng khác gì đồ bỏ, Thanh Giao Vương và nhóm yêu thánh trước khi chết cũng tế ra thánh binh tùy thân, nhưng dưới uy lực của hoàng binh, tất cả đều bị nghiền thành bột phấn. Khi tu luyện đến cảnh giới càng cao, mỗi một tầng đều có chênh lệch rất lớn, binh khí cũng vậy. Các hoàng binh khác không có khả năng giúp chủ nhân tránh khỏi sự ăn mòn của thời gian sao? Phong Hoa lắc đầu, theo ta biết, chưa từng có hoàng binh nào có khả năng như vậy. Ngay sau đó, nàng tò mò nói, thật ra ta càng tò mò hơn về mối quan hệ giữa nàng và Dược Hoàng, tại sao nàng lại ngủ say trong bát quái ất mộc đỉnh, tại sao Hoàng Phủ Thanh Dương lại để nàng sống đến thời đại này? Đây là câu hỏi chắc chắn sẽ không có lời giải, trừ phi bọn họ tự mình tìm gặp nữ tử kia để hỏi. Một ngày sau, nhóm người Vệ Phàm xuất hiện tại truyền tống vực môn ở Thiên Tinh Thành. Đến đây mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đao Ba cùng những người khác muốn mời Vệ Phàm vào thành uống rượu, nhưng Vệ Phàm từ chối với lý do muốn tránh né cường giả võ thánh truy sát. Thực ra hắn không hề sợ cường giả võ thánh đến trả thù, mà bởi vì mọi thứ đã sẵn sàng, hắn đang có ý định tìm một nơi an toàn để trùng kích cảnh giới võ thánh. Sau khi chia tay Đao Ba và những người khác, vừa rời khỏi quảng trường truyền tống vực môn, Vệ Phàm bất ngờ có cảm giác lạnh người, như bị một mãnh thú từ thời hồng hoang theo dõi. Bị cao thủ chú ý, hắn dựa theo cảm giác của linh giác võ đạo, chỉ thấy hai lão già mặc áo xám đứng bên đường, chính ánh mắt của hai người này khiến nguyên thần của hắn vô thức mở mắt để chống lại. Tổ Gia Gia, Tam Tổ Gia Gia, Phong Hoa bên cạnh bất ngờ lên tiếng, nàng tiến tới cúi mình hành lễ với hai lão già. Ta cứ tưởng ngươi không nhận Tổ Gia Gia này nữa rồi. Một trong hai lão già hừ lạnh nói. Phong Hoa lắc đầu, Phong Hoa không dám. Lão già mà Phong Hoa gọi là Tam Tổ Gia Gia lên tiếng, ngươi xem ngươi đi, bây giờ vẫn chỉ là cảnh giới võ vương, nếu không bướng bỉnh, với thiên phú của ngươi, đã sớm là võ thánh rồi. Phong Hoa im lặng, không giải thích việc mình đã mất vài năm ở Hoang Nguyên. Ngươi muốn tiếp tục lang bạt bên ngoài, hay quay về cùng Tổ Gia Gia? Lão già được gọi là Tổ Gia Gia hỏi lần nữa. Vệ Phàm bước lên nói, nếu ngươi không muốn, ta bảo đảm không ai có thể ép buộc ngươi. Chương 1061 trùng kích thánh cảnh 3. Phong Hoa kể cho Vệ Phàm về chuyện trong gia tộc, truyền nhân của Chu Gia Sơn Hải Châu đã cầu hôn nàng, dù bản thân nàng không muốn, nhưng gia tộc lại có ý muốn thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, nàng quyết định rời khỏi gia tộc, giờ đây, dường như hành tung của nàng đã bị phát hiện, bị người nhà tìm đến đón về. Ngươi chính là Vệ Phàm sao? Tài năng thì cũng tốt, nhưng nên nhớ thiên phú không đồng nghĩa với thực lực, ngươi nên tránh xa Phong Hoa, đừng để mất mạng. Tam Tổ Gia Gia lạnh lùng liếc nhìn Vệ Phàm. Mạng ta không cần ngươi bận tâm, nhưng hôm nay nếu Phong Hoa không muốn đi, các ngươi không thể mang nàng đi đâu. Giọng nói của Vệ Phàm không chút dao động. Phong Hoa hiểu tính khí của hắn, chỉ cần thấy Vệ Phàm như vậy, nàng biết rằng hắn chuẩn bị giết người. Đừng! Nàng thấp giọng hô lên, bởi quá hiểu tính cách vô pháp vô thiên của Vệ Phàm, nếu hắn lấy ra kim chung, hai vị trưởng bối của nàng cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt. Ta cũng đã xa nhà lâu rồi, muốn về nhà một chuyến. Vậy đi thôi, mẹ của ngươi gần đây sức khỏe không tốt, đã nằm liệt giường mấy ngày rồi. Nghe vậy, Phong Hoa thay đổi sắc mặt, Tổ Gia Gia, chờ một chút, ta có vài lời muốn nói với Vệ Phàm. Tổ Gia Gia của nàng gật đầu, tình hình trong nhà ngươi biết rõ, bất kể quan hệ giữa ngươi và hắn là gì, tốt nhất nên chấm dứt, điều này chỉ có lợi cho hắn, không hề gây hại. Phong Hoa không trả lời, chỉ kéo Vệ Phàm qua một bên, lấy ra một chiếc hộp ngọc đưa cho hắn, đây là thánh huyết quả, ta đã lấy được hai quả trong đạo trường, chia cho ngươi một quả, ngươi nhanh chóng đột phá đi, còn có người ở Hoang Nguyên chờ ngươi cứu. Vệ Phàm không đưa tay đón lấy, ngươi thật sự muốn nhảy vào hố lửa sao? Chỉ cần ngươi nói không muốn đi, cho dù có 10 võ thánh cũng không ép được ngươi. Phong Hoa lắc đầu, chỉ cần ta không đồng ý, bọn họ không thể ép buộc, mẹ ta từng thất bại khi đột phá thánh cảnh, suýt nữa mất mạng, ta không thể bỏ mặc, hơn nữa đã có thánh huyết quả, ta cũng cần đột phá thánh cảnh, gia tộc sẽ cung cấp tài nguyên cho ta. Nói rồi, nàng nhét chiếc hộp ngọc đựng thánh huyết quả vào tay Vệ Phàm. Ta đợi ngày ngươi chân đạp thất thải tường vân đến tìm ta. Phong Hoa gương mặt đỏ bừng, giọng khẽ như tiếng muỗi kêu, rồi quay người chạy về phía Tổ Gia Gia. Vệ Phàm cầm chiếc hộp ngọc quay lại nhìn, thấy Phong Hoa đã cùng hai lão già hóa thành vệt sáng phá không mà đi. Nhà ta tại Đông Vực Thánh Thành, tên đầy đủ của ta là Hiên Viên Phong Hoa. Giọng nói của Phong Hoa vọng lại trong không gian, rồi bóng hình nàng dần biến mất nơi chân trời. Đông Vực Thánh Thành, Vệ Phàm biết nơi đó, Đông Vực Thánh Thành là vùng đất phồn thịnh nhất của Đông Vực, so với nơi đó, Thiên Tinh Thành chỉ như một vùng khỉ ho cỏ gáy. Đó là nơi mọi võ giả trong Đông Vực đều mơ ước, cũng là sân khấu lớn cho các cường giả Đông Vực. Rất nhanh, Vệ Phàm cũng phóng lên trời, thay đổi dung mạo và thu liếm khí tức nhiều lần. Nửa ngày sau, hắn dừng lại trong một hang động và bắt đầu thiết lập trận pháp, chuẩn bị bế quan. Bỏ ra mấy vạn năm công lực, hắn bắt đầu tham ngộ các võ học thánh cấp trong Nghiễm Lăng Võ Điển cùng hai môn võ học thánh cấp khác, cuối cùng lấy ra bộ Tam Hoàng Kinh, đã lâu không đụng đến. Tam Hoàng Kinh không có phương pháp tu luyện cụ thể, nhưng nói về bản chất của võ đạo, trong đó tự nhiên cũng có các yếu quyết đột phá thánh cảnh. Khi ý thức chìm sâu, ba bóng người mờ ảo lại xuất hiện, tiếp nối những điều còn dang dở trước đây. Vệ Phàm nghe mà say mê, bây giờ tu vi dừng tại võ vương tầng 9, hắn càng cảm nhận được sự khủng khiếp của Tam Hoàng. Không biết gia tộc Hiên Viên của Phong Hoa có liên quan gì đến Hiên Viên Đại Đế, một trong Tam Hoàng hay không? Trong một thời đại xa xưa, ba vị hoàng giả vô thượng đã mỗi người tự lập một hoàng triều hùng mạnh, chiếm giữ 1/3 lãnh thổ nhân tộc trong ngũ đại vực, dẫn dắt nhân tộc gần như diệt trừ toàn bộ yêu ma, bọn họ chính là ba vị nhân hoàng truyền kỳ tối cao của ngũ đại vực, vinh quang thiên cổ. Có truyền thuyết nói rằng tổ chức Liệp Ma Nhân do chính Tam Hoàng sáng tạo, tất cả võ đạo của ngũ đại vực ngày nay cũng là sự đúc kết tinh hoa từ các võ học viễn cổ, cuối cùng sáng tạo ra, bọn họ là nhân hoàng, nhưng cũng có thể gọi là võ tổ. Đáng tiếc là dù ba hoàng giả tài năng hiếm có như vậy, cũng không thể giúp nhân tộc giải quyết họa yêu ma, khiến nhân tộc vẫn chịu đựng họa này đến tận hôm nay. Hiên Viên Đại Đế là một trong Tam Hoàng, còn hai vị kia là Phục Hy Đại Đế và Thần Nông Đại Đế, tên tuổi của ba vị này, khi Vệ Phàm còn ở Hoang Nguyên cũng đã từng nghe qua, thậm chí còn có các ngày lễ đặc biệt để tưởng niệm Tam Hoàng. Chỉ là khi ấy hắn nghĩ rằng Tam Hoàng chỉ là những nhân vật trong truyền thuyết, không ngờ lại là những người có thật. Chương 1062 Nhục Thân Thành Thánh 1. Sau khi ý thức trở về bản thể, giọng nói của Tam Hoàng từ từ tan biến, lần này Vệ Phàm vẫn chưa thể nghe hết buổi luận đạo của Tam Hoàng về thánh cảnh, mà chỉ nghe được đủ loại diệu ngữ về trùng kích thánh cảnh. Nhưng vậy đã đủ rồi, hiện tại hắn vẫn chưa đạt đến thánh cảnh, nghe những điều quá cao siêu về thánh cảnh cũng chẳng có ích, chưa thể chuyển hóa Tam Hoàng Kinh trở thành công pháp thánh cảnh của riêng mình. Dù vậy, hắn đã thu hoạch được rất nhiều, giúp hắn có thêm tự tin trùng kích thánh cảnh. Trong đầu hắn xuất hiện một loại hưng phấn khó cưỡng, chỉ muốn trùng kích thánh cảnh ngay và luôn, nhưng hắn cố nén cảm giác đó xuống. Nhờ lắng nghe Tam Hoàng luận đạo, giờ đây hắn có cái nhìn sâu sắc hơn về thánh cảnh và nhận ra mình có ba sự lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên, chỉ có nguyên thần thành thánh, dùng nguyên thần đúc ra võ đạo bản thân, đây là cách thành thánh đơn giản nhất và có độ khó thấp nhất. Lấy căn cơ võ đạo của hắn, cộng thêm nguyên thần đã trải qua ba lần lột xác, khả năng đột phá thánh cảnh theo cách này là cao nhất. Lựa chọn thứ hai, từ bỏ nguyên thần thành thánh, chuyển sang phương pháp nhục thân thành thánh, tức là dùng phương pháp luyện thể, cửu cửu chân công, để thành thánh, cách này khó hơn lựa chọn đầu tiên rất nhiều. Trong ngũ đại vực, đa phần các võ giả đều kiêm tu pháp môn luyện thể, nhưng đến khi đạt đến thánh cảnh, hầu như không ai lựa chọn nhục thân thành thánh mà đều chọn nguyên thần thành thánh. Bởi vì nhục thân thành thánh được xem là con đường cửu tử nhất sinh, không chỉ khó khăn, mà tỷ lệ tử vong sau khi thất bại cũng cao kinh khủng. Nếu nguyên thần thành thánh thất bại, nhiều người vẫn có thể sống sót, nhưng nhục thân thành thánh thất bại thì hầu như không ai sống sót. Vì thế, mặc dù các võ giả ngũ đại vực thường kiêm tu luyện thể, nhưng ngoại trừ các môn phái chuyên luyện thể ra, thì hầu như không ai chọn nhục thân thành thánh. Tuy nhiên, phương pháp thành thánh này chẳng phải là không có lợi ích, một khi nhục thân thành thánh, sức mạnh cùng cấp là vô địch, có thể chống đỡ thánh binh bằng tay không, huyết khí ngút trời có thể chấn động cả nhật nguyệt tinh thần. Không chỉ có lực chiến mạnh mẽ, võ giả lựa chọn nhục thân thành thánh còn có tuổi thọ vượt xa võ giả nguyên thần thành thánh. Ở ngũ đại vực, tuổi thọ của võ thánh thường là 4.000 năm, bởi vì yêu thánh có đặc điểm của yêu tộc nên tuổi thọ lên tới 5.000 năm, mà hạng người đột phá nhục thân thành thánh, tuổi thọ khủng khiếp đạt tới 6.000 năm, vượt qua cả yêu thánh. Lựa chọn thứ ba, chính là nhục thân và nguyên thần cùng thành thánh, không từ bỏ cái nào. Đây là lựa chọn khó khăn nhất, tỷ lệ thất bại cũng cao nhất. Nhưng một khi thành công sẽ trở thành cường giả thánh cấp mạnh nhất. Nếu không có vật này, mình cũng không dám chọn phương pháp thứ ba. Vệ Phàm lật cổ tay, lấy ra thánh huyết quả mà Phong Hoa đưa cho mình, vật này khi dùng trong lúc trùng kích thánh cảnh sẽ tăng khả năng thành công lên đến 50%. Trên thực tế, hắn đã quyết định sẽ sử dụng phương pháp thứ ba, nếu không, với căn cơ của mình, chỉ nhục thân hoặc nguyên thần thành thánh thôi cũng không cần phải cẩn thận đến thế. Chính vì đã sớm quyết định lựa chọn cách thứ ba, cho nên hắn mới tìm kiếm những vật phẩm hỗ trợ cho quá trình thành thánh. Không vội vã trùng kích thánh cảnh, hắn nghỉ ngơi để khôi phục tinh thần, bởi vì tham ngộ công pháp và nghe Tam Hoàng luận đạo đã tiêu hao không ít tâm thần, chờ trạng thái khôi phục đỉnh phong hẳn trùng kích thánh cảnh. Trong hang động, Vệ Phàm chuẩn bị một chút thức ăn, thư giãn đầu óc. Đột nhiên, lệnh bài Liệp Ma Nhân trong ngực hắn động đậy. Có nhiệm vụ sao? Vệ Phàm rót tâm thần vào lệnh bài, một tin nhắn xuất hiện trong đầu, tiểu tử, gần đây đừng quay về Thiên Tinh Thành, cẩn thận trốn kỹ, Hỏa Vân Động đã phái một võ thánh đến tìm ngươi. Tin nhắn là do Chu Thâm gửi tới, nhắc nhở hắn rằng có một võ thánh Hỏa Vân Động đang tìm hắn. Mình còn tưởng kẻ đến đầu tiên sẽ là đám người Nguyên Nhất Thánh chủ kia. Vệ Phàm cất lệnh bài vào trong ngực, không mấy bận tâm, sau sự kiện đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương, những kẻ muốn giết hắn chắc chắn không thể ngồi yên, đích thân võ thánh tới truy sát cũng không phải là chuyện lạ. Sau vài canh giờ điều chỉnh trạng thái, hắn đã đạt đến trạng thái tốt nhất, đưa mắt nhìn vào mặt bảng. Tam Hoàng Kinh, Võ Vương tầng 9. Cửu Cửu Chân Công, bức vẽ thứ 54. Thần Tầm Cửu Biến, đệ tam biến. Công lực thường, 597 vạn năm. Công lực Võ Vương, 79,7005. Vẫn còn gần 8 vạn năm công lực Võ Vương. Vệ Phàm trầm ngâm một hồi, nếu đột phá thần cảnh, công lực Võ Vương sẽ biến mất. Hắn cũng không biết liệu mình đã đạt đến cực hạn của Võ Vương hay chưa, nhưng quyết định dồn toàn bộ công lực gần 8 vạn năm này vào Cửu Cửu Chân Công và Tam Hoàng Kinh. Khi tất cả công lực Võ Vương đã tiêu hao hết, hắn cảm nhận được một chút tiến bộ, nhưng không đáng kể. Chương 1063 Nhục Thân Thành Thánh 2. Thêm Tam Hoàng Kinh, Cửu Cửu Chân Công. Thành bại ở lần này, hít sâu một hơi. Vệ Phàm rót thêm công lực cho Tam Hoàng Kinh và Cửu Cửu Chân Công để bắt đầu trùng kích thánh cảnh. Một năm công lực, ngài chọn nhục thân và nguyên thần cùng thành thánh, bắt đầu trùng kích thánh cảnh. Mặt bảng lấp lóe, Tam Hoàng Kinh bắt đầu vận chuyển trong cơ thể, cùng lúc đó, ấn ký của Cửu Cửu Chân Công cũng tỏa ra ánh sáng, lộ ra trong thể nội. Cường giả võ thánh sở dĩ gọi là siêu phàm nhập thánh, bởi vì bọn họ thực sự bước vào cung điện của võ đạo, đúc nên đạo của chính mình, vậy nên bước đầu tiên để trùng kích thánh cảnh chính là phải đúc kết một thân sở học của mình thành đạo. Một khi đúc kết thành đạo của bản thân, mỗi một cử động đều có thể dẫn động sức mạnh của đạo, giúp sức mạnh bộc phát gấp 10 lần, do đó, bước đầu tiên để trở thành cường giả thánh cảnh là đúc đạo, một bước này không khó đối với võ vương tầng 9, vì bọn họ đã có khái niệm rõ ràng về đạo của mình, có thể dễ dàng đúc thành đạo. Khó khăn thực sự nằm ở bước thứ hai, công đoạn mà 99% người đều thất bại, không chỉ thất bại mà còn mất mạng, thánh huyết quả hỗ trợ trùng kích thánh cảnh chính là sử dụng ở bước này. Khi Tam Hoàng Kinh vận chuyển, nguyên thần trong thức hải mở to ba mắt, uy năng ý chí xông ra từ đỉnh đầu giống như núi lửa phun trào, đẩy Huyền Hoàng Đỉnh, Giao Long Lạc Nhật Cung và Hổ Phách Đao ra xa, một đầu đạo dần dần hiện lên trên đỉnh đầu nguyên thần. Cùng lúc đó, ấn ký Cửu Cửu Chân Công phát ra thiên âm hạo đáng, phóng ra những tia sét thô to, lan ra khắp cơ thể Vệ Phàm. Trong khoảnh khắc, cơn đau đớn quen thuộc ập tới, cơ thể hắn trải qua quá trình hủy diệt và trùng sinh, chậm rãi để thăng sức mạnh. So với nguyên thần thành thánh, nhục thân thành thánh khó khăn hơn nhiều, chưa kể hắn lựa chọn phương pháp nhục thân và nguyên thần cùng lúc thành thánh. Nếu tự mình tu luyện, hắn có mơ cũng không thể cùng lúc đột phá cả nhục thân và nguyên thần, nhưng hiện tại, hắn chỉ cần rót công lực vào Tam Hoàng Kinh và Cửu Cửu Chân Công, mọi chuyện khó khăn đã có bảng hệ thống lo liệu. Không giống phương pháp nguyên thần thành thánh, cần đúc đạo, bước đầu tiên của nhục thân thành thánh chính là đúc ra thánh thể. Những tia sét to trà bá phóng ra từ trong ra ngoài, điên cuồng tẩy luyện cơ thể, khói xanh bốc lên kèm theo mùi thịt cháy khét, những phần yếu đuối trên cơ thể hắn trực tiếp bị xuyên thủng. Vệ Phàm không nói một lời, lặng lẽ chịu đựng đau đớn kịch liệt đến từ thần hồn, dần dần cảm giác Cửu Cửu Chân Công và thần tầm cửu biến sinh ra mối liên hệ nào đó. Trong nguyên thần chảy ra một dòng nước ấm lan tỏa khắp tứ chi, hòa cùng với ấn ký của Cửu Cửu Chân Công. Ầm ầm. Kết quả là ấn ký của Cửu Cửu Chân Công phát ra tia sét càng mạnh bạo hơn, lực phá hủy khủng bố, đồng thời, thiên âm sâu sắc càng rõ ràng, âm vang từ trong cơ thể ra ngoài, không còn chỉ vang vọng trong tâm thần. Thể xác hắn bước vào giai đoạn tẩy luyện mạnh mẽ hơn, từng mảng cơ bắp xương thịt bốc hơi, sau đó tái sinh, như thể là tái tạo từ đầu, nguyên thần liên tục truyền dòng ấm vào tứ chi bách hài. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, cuối cùng cơn đau biến mất, dù cho sấm sét vẫn đang tẩy luyện, nhưng cơ thể hắn cũng không còn tổn thương gì nữa. Bắt đầu đúc thánh thể. Vệ Phàm biết đây chỉ là bước khởi đầu của nhục thân thành thánh. Toàn bộ tia sét đều biến mất, ấn ký rung chuyển, như thể có thứ gì đó muốn thoát ra. Võ học viễn cổ rất kỳ diệu, dù đã tu luyện Cửu Cửu Chân Công đến cảnh giới này, hắn vẫn thấy lạ lắm, không có khái niệm về tâm pháp, tất cả chỉ dựa vào ấn ký. Cho dù hắn muốn truyền Cửu Cửu Chân Công cho người khác, bây giờ cũng hết cách. Bất ngờ, Vệ Phàm cảm thấy tâm thần chấn động, bên trong ấn ký phun ra một ký tự vàng kim, phát ra khí tức huyền ảo, rơi thẳng vào trái tim hắn, khiến trái tim hắn nứt ra từng mảnh. Ký tự tan biến, hòa vào trái tim. Thình thịch, tim hắn phát ra tiếng đập như trống trận, mạnh mẽ vô cùng. Ầm ầm ầm, tiếp theo là vô số ký tự huyền diệu từ trong ấn ký Cửu Cửu Chân Công bay ra, không ngừng hòa vào cơ thể hắn, sức mạnh nhục thân ban đầu đã ngừng tăng trưởng giờ lại tăng lên với tốc độ kinh hoàng. Dần dần, nhục thân hắn bắt đầu xuất hiện khí tức của đạo. Đạo ngân. Thời gian trôi qua, hắn nhận ra trên xương thịt đã xuất hiện các đường vân huyền bí, có dấu vết của đạo. Những đường vân này lan tỏa khắp cơ thể, hình thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. Khoảnh khắc đó, Vệ Phàm có cảm giác như công đức viên mãn, các đường vân phát ra kinh quang rực rỡ, như thể đang tự vận chuyển, phát huy tác dụng cường hóa cho nhục thân và bản nguyên. Thánh thể đã thành, kim quang rực rỡ lan từ trong ra ngoài, toàn thân hắn trông như phủ đầy kim tuyến, thần bí và thánh khiết. Chương 1064 siêu phàm nhập thánh 1. Một cỗ gợn sóng thánh cấp xuất hiện trên người hắn, đánh vào không gian xung quanh. Ấn ký của Cửu Cửu Chân Công tiếp tục tỏa sáng, kim quang càng lúc càng rực rỡ. Sau một lúc, những đạo ngân không còn bám trên cơ thể hắn mà tựa như tia sét, lan ra xung quanh, như thể muốn hấp thụ thứ gì đó từ không gian. Ngay lúc này, Vệ Phàm cảm thấy toàn thân rung chuyển, đạo được nguyên thần đúc thành phá vỡ thức hải, lan tỏa ra ngoài. Khoảnh khắc đó, khí chất của hắn hoàn toàn biến đổi, một cảm giác thần thánh và vĩ đại tràn ngập, như thể sâu kiến hóa rồng, hoặc là một con ếch trong giếng nhảy ra khỏi thế giới tăm tối, nhìn thấy thế giới chân thật. Đột phá thánh cảnh không phải là để lĩnh ngộ đạo trong thiên địa, mà là để đúc kết đạo của chính mình, dùng đạo của mình dung nhập vào thiên địa, như vậy đạo của ngươi sẽ trở thành một phần trong đạo của thiên địa. Bước thứ hai trong quá trình đột phá thánh cảnh, chính là đạo của chính mình được thiên địa thừa nhận, hoặc có thể nói là đạo do ngươi đúc thành, có thể chịu được sự va chạm với các đạo đã tồn tại sẵn trong thiên địa, sao cho đạo của ngươi có thể tồn tại vĩnh hằng. Nếu đạo của ngươi đúc thành không chịu nổi loại va chạm này, một khi đạo sụp đổ và bị hủy diệt, nhẹ thì bị cắn trả, gây thương tổn đến đạo, nặng thì có thể mất mạng ngay tại chỗ, rất nhiều võ vương trùng kích thánh cảnh đều gục ngã ở bước này. Bong bong, khi đạo của Vệ Phàm đúc thành, đạo của hắn hòa vào giữa thiên địa, âm thanh chấn động vang vọng khắp nơi, từng chuỗi dây xích trật tự nổi lên, đại đạo bắt đầu rung động, tạo sức ép đè lên đạo của hắn, muốn phá nát nhục thể và nguyên thần của hắn. Trong lòng Vệ Phàm căng thẳng, đến bước thứ hai. Bước thứ hai là bước cuối cùng, đồng thời cũng là bước khó khăn và quan trọng nhất, nếu vượt qua được, hắn mới có thể thành thánh. Đại đạo đồng thời tác động lên thân xác và nguyên thần, áp lực mà hắn phải chịu còn lớn gấp nhiều lần so với những võ giả khác khi trùng kích thánh cảnh, áp lực này quả thật khó lường. Đạo của hắn chật vật thoát ra trong cơ thể, muốn hòa vào thiên địa, tự thành một đạo, trở thành một phần của đại đạo thiên địa, có đạo âm dương, kiếm đạo, đao đạo, quyền đạo và các đại đạo khác vốn đã tồn tại trong thiên địa lại phát ra sức mạnh vô hình, muốn nghiền nát đạo mới đúc thành của hắn. Trong khoảnh khắc, đạo của hắn có dấu hiệu sụp đổ, nhục thân nứt nẻ, đạo ngân gần như tiêu tán. Thánh huyết quả, không chút do dự, Vệ Phàm lấy quả thánh huyết đã chuẩn bị sẵn ra và nuốt một ngụm, nhanh chóng luyện hóa. Bùm, dưới ảnh hưởng của dược lực từ thánh huyết quả, đạo của hắn lập tức ngưng kết thành một không gian tách biệt với nhiều đại đạo khác. Những phần bị vỡ không chỉ được chữa lành mà còn trở nên dày chắc và bền bỉ hơn. Từng đầu đại đạo xuất hiện trong võ đạo thiên nhãn, những điểm yếu dần xuất hiện, đạo của hắn phát triển dọc theo những điểm yếu này, thẩm thấu và hấp thụ dưỡng chất. Ấn ký của cửu cửu chân công phát ra ánh sáng chói mắt, thiên âm vang vọng, dường như đang mở đường cho đạo của hắn, áp chế nhiều đại đạo khác. Nguyên thần của Vệ Phàm phát sáng rực rỡ, uy năng ý chí tăng vọt, trong lúc nhất thời làm rung động nhiều đại đạo, không ngừng phát ra tiếng vang. Bước thứ hai là khảo nghiệm, nhưng đồng thời cũng là tôi luyện, chỉ xem liệu ngươi có thể chịu đựng nổi hay không. Đạo thật mạnh, rốt cuộc là ai đang đột phá, khiến cho ngay cả thánh đạo của lão phu cũng bị chấn động. Tại phân điện của Liệp Ma Nhân ở Thiên Tinh Thành, Chu Thâm bất ngờ mở mắt, bắn ra thần quang khiếp người. Thánh đạo của lão đột nhiên rung chuyển, hòa cùng tiếng vang của thiên địa đại đạo, cảnh tượng này báo hiệu rằng gần đây có người đang đột phá thánh cảnh, khiến thánh đạo của lão bị chấn động. Chẳng lẽ là tiểu tử Vệ Phàm? Sao hắn lại liều lĩnh vậy, không đợi cho đạo băng trong hoang nguyên kết thúc mà đã đột phá thánh cảnh rồi? Trong Bắc Đỉnh Châu, người có khả năng gây chấn động thiên địa đại đạo đến mức khủng bố như vậy khi đột phá, lão chỉ có thể nghĩ đến Vệ Phàm, một tên siêu cấp yêu nghiệt, các võ vương khác, đừng nói là gây chấn động đại đạo, chỉ cần thành công đột phá thôi cũng là kỳ tích rồi. Thằng nhóc này thật to gan lớn mật, dám tự ý đột phá thánh cảnh mà không nhờ lão phu hộ pháp, nếu có ai đó gây trở ngại, dù hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Quan trọng hơn là hiện tại ở Hỏa Vân Động có một võ thánh đang truy lùng Vệ Phàm ở Thiên Tinh Thành, lão có thể cảm nhận được đại đạo rung động, chắc chắn đối phương cũng có thể cảm nhận được điều đó. Nghĩ tới đây, Chu Thâm không thể ngồi yên thêm nữa. Lão bước một bước, thân hình đã ra khỏi Thiên Tinh Thành, hướng tới nơi có dấu hiệu đại đạo rung động, dù không phải là Vệ Phàm, lão cũng tò mò muốn biết ai đã tạo ra chấn động như thế. Nếu đúng là Vệ Phàm, lão càng phải đến để hộ pháp. Chu huynh vội vã rời đi như thế, chẳng lẽ người đang đột phá là Vệ Phàm? Chương 1065 siêu phàm nhập thánh 2. Bất ngờ phía sau vang lên tiếng nói, Chu Thâm không cần quay đầu cũng biết là võ thánh Điền Xuân Thu của Hỏa Vân Động. Đúng như lão dự đoán, nếu lão nghĩ rằng có thể là Vệ Phàm đang đột phá thánh cảnh, thì Điền Xuân Thu cũng có thể nghĩ đến. Vì chấn động này thật sự quá khủng bố, các võ thánh gần đó đều có thể cảm nhận được. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng gọi lão phu là huynh đệ sao? Dù cha ngươi có ở đây, cũng phải gọi lão phu một tiếng ông nội. Sắc mặt Chu Thâm trầm xuống, lão và Điền Xuân Thu vốn không có giao tình gì, Điền Xuân Thu mới thành thánh 300 năm, tuổi tác chỉ bằng số lẻ của lão, nên không đủ tư cách gọi lão là Chu huynh. Cho dù trong ngũ đại vực thường không xét tuổi tác, mà chỉ xét tu vi, miễn là tu vi cùng tầng lớp thì việc xưng huynh đệ cũng không có gì sai, nhưng chủ yếu là Chu Thâm không có thiện cảm với Điền Xuân Thu. Điền Xuân Thu từ Nam Hành Châu tới Bắc Đỉnh Châu để truy sát thiên tài xuất sắc nhất của tổ chức Liệp Ma Nhân, khiến lão bực bội từ lâu, nhưng do quy định của tổ chức nên không thể ra tay. Câu, Chu huynh, của Điền Xuân Thu lại chính là cái cớ để lão phát tác. Bùm, lão trực tiếp xoay người, đánh ra một chưởng, sức mạnh mãnh liệt như cơn sóng lớn trào dâng, khiến không gian lập tức đổ gãy. Ngươi, Điền Xuân Thu giật mình, nhanh chóng giơ hai tay lên phòng ngự, thánh lực bao bọc khắp người. Bịch, trong chớp mắt, hắn như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu rồi bay ngược ra sau, tóc tai rối bời. Chức vị phó điện chủ của phân điện Liệp Ma Nhân không phải ai cũng có thể ngồi được, Điền Xuân Thu chỉ mới thành thánh 300 năm, không chịu nổi một đòn của Chu Thâm. Liệp Ma Nhân muốn can thiệp vào ân oán giang hồ sao? Điền Xuân Thu hoảng sợ, mở miệng hét lớn, sợ Chu Thâm giết mình, hắn biết không phải vì câu, Chu huynh, mà mình lầm, mà là Chu Thâm mượn cớ để bảo vệ Vệ Phàm. Cút, Chu Thâm lao tới, một cước đá Điền Xuân Thu rơi rụng xuống đất, còn dám hỗn xược với lão phu lần nữa. Lão phu sẽ xử lý ngươi. Điền Xuân Thu không dám nhiều lời, quay đầu bỏ chạy, nếu không phải Hỏa Vân Động còn có những võ thánh mạnh hơn, có lẽ Chu Thâm đã trực tiếp giết chết hắn. Hừ, nếu không phải muốn để dành ngươi cho thằng nhóc đó, lão phu đã giết ngươi từ lâu rồi. Chu Thâm làm động tác phủi bụi trên ống tay, sau đó tiếp tục lên đường. Võ giả đang trùng kích thánh cảnh đại khái là Vệ Phàm, một khi thành công, dạng võ thánh như Điền Xuân Thu chỉ là đá mài cho Vệ Phàm. Không cần thiết giết chết Điền Xuân Thu làm gì. Nếu là thất bại, dựa vào động tĩnh Vệ Phàm trùng kích thánh cảnh gây ra, đại khái không còn khả năng sống sót, giết Điền Xuân Thu ngược lại khiến cho tổ chức Liệp Ma Nhân dính phải tiếng xấu. Bây giờ đánh chạy Điền Xuân Thu, Vệ Phàm yên tâm đột phá là đủ. Sau vài hơi thở, Chu Thâm đã đến nơi mà Vệ Phàm đang bế quan. Đã bày trận pháp, nhưng tiếc rằng hắn không biết rằng động tĩnh của mình đã lớn đến thế nào, trận pháp không thể nào che giấu được. Lão đáp xuống một ngọn núi gần đó, tự mình hộ pháp cho Vệ Phàm. Trong sơn động, đạo của Vệ Phàm đã trở nên to lớn như thân cây cổ thụ, lan rộng ra hàng trăm mét, thâm nhập vào hư không, xúc tua cùng rất nhiều đại đạo quấn quýt lấy nhau, nguyên thần vốn nhỏ bé nay đã hóa thành một hình thể cao đến hơn một trượng. Mà phía trên nhục thể của hắn, những đường nét vốn mờ nhạt nay trở nên sắc nét, đồng dạng cũng liên kết với vô số đại đạo trong hư không, không ngừng hấp thu sức mạnh đại đạo để tôi luyện thân thể. Đến lúc này, thánh thể của hắn đã chân chính được đúc thành, đạo cũng triệt để thành hình, không còn chịu sự áp chế của các đạo đã tồn tại từ trước trong thiên địa, sức mạnh, bản nguyên, sức sống, uy năng ý chí vẫn đang tăng vọt. Không biết đã qua bao lâu, mọi thứ cuối cùng cũng lắng xuống, mặc dù các phương diện vẫn đang tiếp tục gia tăng, nhưng không còn mãnh liệt như lúc ban đầu. Thành công rồi, hắn biết mình đã thành thánh, từ đây siêu phàm thoát tục, bao quát chúng sinh. Nhục thể của hắn tỏa ra mùi thơm như linh dược hàng vạn năm, chỉ cần một ý niệm, không gian liền sinh ra sấm chớp, dị tượng nổi lên. 100 vạn năm công lực, cả nhục thể và nguyên thần của ngài đều cùng đột phá thánh cảnh. Công lực thông thường, 397 vạn năm. Công lực võ thánh, không. Khác với dự đoán rằng phải tiêu tốn 300 vạn năm công lực, hắn chỉ mất 100 vạn năm công lực đã đột phá thành công, tất nhiên, trong đó có phần công lao của thánh huyết quả. Nếu không có thánh huyết quả trợ giúp, muốn nguyên thần và thân xác cùng thành thánh tuyệt đối không đơn giản như thế, cho dù có thể đột phá, cũng không thể chỉ tốn 100 vạn năm công lực. Chân nguyên của cường giả võ vương trong cơ thể hắn đã chuyển hóa thành đạo lực, tự động lưu chuyển trong cơ thể, nhục thể phát ra đủ loại hào quang rực rỡ, hương thơm ngào ngạt. Ánh sáng thánh khiết phát ra, linh khí trong hang động bùng lên, tinh khí phun trào. Đây chỉ là một hang động bình thường, nhưng lại trở thành nơi hắn thành thánh. Nếu hắn khai tông lập phái ở đây, hàng ngàn, hàng vạn năm sau, nơi này sẽ trở thành một thánh địa võ đạo. Sao lại ngưng rồi, chẳng lẽ đột phá thất bại? Chương 1066 đánh vỡ thánh binh, đồ thánh 1. Trên đỉnh núi, trong lòng Chu Thâm không khỏi căng thẳng, xuất hiện dự cảm chẳng lành. Bởi vì một khi trùng kích thánh cảnh thành công, sẽ không thể kết thúc trong vài ngày vài đêm, nhưng chỉ mới vài canh giờ, sự chấn động của đại đạo đã ngưng lại. Ha ha, thất bại rồi, không cần ta ra tay, hắn cũng chết không toàn thây. Điền Xuân Thu đạp không mà đến, nhịn không được cười lớn, đúng là tự cao tự đại, phải biết rằng năm xưa ngay cả Hiên Viên Phong sau khi đạt võ vương tầng 9 cũng phải tích lũy vài năm mới trùng kích thánh cảnh, hắn tưởng mình lợi hại hơn Hiên Viên Phong sao. Chu Thâm muốn công khai đối đầu với Điền Xuân Thu hắn, cho nên hắn không dám quấy rối Vệ Phàm đột phá, nhưng không ngờ Vệ Phàm lại thất bại. Sắc mặt Chu Thâm âm trầm chảy nước. Trong tình huống này, xác suất thất bại của Vệ Phàm lên đến 90%, bởi vì không thể trùng kích thánh cảnh trong vài canh giờ là xong. Bùm, bỗng nhiên, tinh khí trong trời đất dâng trào, một cỗ ánh sáng rực rỡ bùng lên từ dãy núi, cây cối trong núi phát triển điên cuồng, hào quang tường thụy tràn ngập khắp nơi. Một luồng kim quang xếp thành con đường xuyên qua ngọn núi ra tới ngoài, đồng thời một bóng người hai tay chắp sau lưng, từng bước theo con đường đi thẳng lên trời. Vệ Phàm, sao có thể, sao ngươi có thể thành thánh nhanh đến vậy? Điền Xuân Thu kinh ngạc đến tròn mắt, sắc mặt đầy hoang mang. Toàn thân Vệ Phàm tỏa ra ánh sáng thần thánh, gợn sóng năng lượng thánh cấp không ngừng lan tỏa, như thần linh hạ phàm. Ầm ầm, từng chuỗi dây xích trật tự thô to xuất hiện, đại đạo gầm vang, đan xen cùng cơ thể hắn. Loại cảnh tượng này, hoàn toàn không phải là dấu hiệu sống sót sau khi thất bại, mà là quá trình chuyển hóa sức mạnh đã hoàn tất, siêu phàm nhập thánh, đủ loại đại đạo trong thiên địa đã thừa nhận sự tồn tại đạo của hắn, cùng hắn kết nối. Tiểu tử này, quả thực nghịch thiên. Chu Thâm không nhịn được hít một ngụm lạnh, trong lòng chấn động, không phải thất bại, mà là thành công. Tuổi tác và tốc độ thăng cấp của hắn đã vượt qua kỷ lục do Hiên Viên Phong để lại. Hắn chỉ mới 19 tuổi. Trong lòng Chu Thâm như có sóng to gió lớn, Vệ Phàm không chỉ hơn Hiên Viên Phong về phần tài năng tuyệt đỉnh, mà nếu nói thẳng ra, Hiên Viên Phong và Vệ Phàm căn bản không cùng đẳng cấp. Hắn xuất thân từ chốn đạo băng, mới 3 tháng trước còn xuất hiện ở Bắc Đỉnh Châu với tu vi võ vương tầng 2, vậy mà chỉ trong hơn 3 tháng, hắn đã đột phá thánh cảnh, siêu phàm nhập thánh. Nếu chuyện này lan truyền ra, ngũ đại vực sẽ rung chuyển một hồi. Ngươi chính là Điền Xuân Thu của Hỏa Vân Động. Vệ Phàm từng bước đi trên con đường do kim quang lát thành, khung cảnh hùng tráng kinh người, đây chính là thánh cảnh, cảnh giới siêu phàm nhập thánh thực sự, không phải là lời nói suông, một vài thần thông tự sinh ra, chỉ cần một suy nghĩ là có thể làm nhiều điều tưởng chừng không thể tin nổi. Trước mắt hắn, mặt bảng lóe sáng. Điền Xuân Thu, ngưng đạo võ thánh, thân là võ thánh của nhân tộc, nhưng lại không che chở nhân tộc. Giết hắn, có thể nhận được 300 năm công lực võ thánh, 50 vạn năm công lực bình thường. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên tinh quang, sau khi đột phá thánh cảnh, mặt bảng đã thay đổi. Trước đây, chỉ những người thực sự phạm tội, mặt bảng mới phán định rằng giết họ sẽ nhận được công lực, tất nhiên không phải là Điền Xuân Thu chưa từng làm chuyện xấu, mà nguyên nhân mặt bảng xác nhận có thể bạo công lực, bởi vì Điền Xuân Thu thân là võ thánh mà lại không bảo vệ nhân tộc. Nói cách khác, theo sự phán định của mặt bảng, một cường giả thánh cảnh nếu không bảo vệ nhân tộc, thì chính là bại hoại. Điền Xuân Thu hoàn toàn bị chuyện Vệ Phàm thành thánh làm cho chấn động, tâm thần đã có phần hoảng loạn, theo bản năng gật đầu trả lời Vệ Phàm. Bùm, hư không nứt ra, Vệ Phàm lao tới, ánh sáng thánh khiết che ngục bầu trời, chiếu rọi cả thế giới hư vô. Đại đạo tranh minh, từng cái nổi lên, trên cơ thể hắn lóe lên những hoa văn huyền bí, liên kết với đại đạo, bắt đầu hấp thu sức mạnh đại đạo. Nguyên thần và nhục thể cùng lúc thành thánh. Điền Xuân Thu hét lên, nhục thể thành thánh đã là chuyện hiếm thấy. Vậy mà Vệ Phàm lại chọn cả hai cùng lúc thành thánh, quan trọng hơn là hắn đã thành công. Dừng lại, hắn hốt hoảng kêu lên, vốn định đến giết Vệ Phàm, giờ đây hắn chẳng còn muốn dính dáng tới Vệ Phàm nữa, tuy hắn đã thành thánh 300 năm, nhưng vẫn chỉ ở ngưng đạo cảnh, cảnh giới đầu tiên của thánh cảnh, chưa bàn tới chuyện có thắng nổi Vệ Phàm hay không, cho dù có thể thắng, hắn cũng không thể giết chết Vệ Phàm. Gặp một kẻ yêu nghiệt như vậy, nếu không giết được ngay lập tức, hắn biết sẽ có ngày bị đối phương tìm đến giết. Ta vừa thành thánh, ngươi đến thật đúng lúc để thử đao của ta. Hỏa Vân Động đã nhiều lần phái người tới giết hắn, làm sao Vệ Phàm có thể bỏ qua, nếu hắn không đột phá thánh cảnh thuận lợi, Điền Xuân Thu chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Chương 1067 đánh vỡ thánh binh, đồ thánh 2. Gầm, một đạo hư ảnh bạch hổ hiện ra, trong nháy mắt hóa thành đao quang khổng lồ chém thẳng tới. Tứ tượng liệt thiên trảm, đây vốn dĩ là võ kỹ thánh cấp. Trước kia hắn nhờ vào mộ tính kinh người và mặt bảng mới có thể luyện thành, nhưng khi đó không thể phát huy uy lực thực sự của võ kỹ thánh cấp. Hiện tại hắn đã đột phá thánh cảnh, dưới sự gia trì của đạo lực, sức công phá của tứ tượng liệt thiên trảm xưa đâu bằng nay, cho dù Điền Xuân Thu ra sức phòng thủ, nhưng trên người vẫn bị chém ra một đường sâu đến đáng sợ. Sao có thể, người chỉ vừa đột phá thôi mà. Điền Xuân Thu kinh hoàng đến cực độ, hắn đã thành thánh 300 năm nhưng lại bị Vệ Phàm vừa mới đột phá đánh cho trọng thương. Đây không phải là chiến đấu bằng nhục thể, mà là trận chiến thuần túy về cảnh giới, vậy mà hắn lại không sánh được với Vệ Phàm, không cản nổi một đao của Vệ Phàm. Loại đao ý kia sắc bén, vô địch khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, tựa hồ đối phương mới là võ thánh thực thụ. Tiểu tử này tu luyện công pháp gì vậy, sao cảm giác giống như tâm pháp hoàng đạo? Chu Thâm cũng lộ vẻ kinh ngạc, Điền Xuân Thu không phải là phế vật, người có thể thành thánh, khi còn trẻ không ai mà không là yêu nghiệt từng càn quét một châu. Vậy mà kẻ thành thánh 300 năm, lại bị một võ thánh vừa đột phá đánh bị thương, ngoài thiên tư xuất chúng, công pháp tu luyện cũng chiếm phần lớn lý do. Khí tức mà Vệ Phàm tỏa ra vô cùng huyền diệu, Chu Thâm từng sống vài ngàn năm, đã gặp không biết bao nhiêu thần công tuyệt học trên đời, vậy mà nhất thời nửa khắc cũng không nhận ra Vệ Phàm đang luyện công pháp gì. Thật kỳ lạ, rõ ràng tiểu tử này có một công pháp chủ tu cường đại, tại sao lại nhiều lần đổi lấy công pháp ở tổ chức Liệp Ma Nhân? Hơn nữa khí tức này, không phải là từ những môn công pháp hắn đã đổi từ tổ chức Liệp Ma Nhân, vậy thì đổi công pháp làm gì nếu không tu luyện? Là ngươi bất tài thôi. Vệ Phàm quát lớn, chiến ý bừng bừng. Sau khi thành thánh, sức mạnh tăng vọt khiến hắn có cảm giác muốn chiến đấu, mà Điền Xuân Thu tìm tới thật đúng lúc để hắn thử sức. Dừng tay Vệ Phàm, ta không muốn đối địch với ngươi, chuyện cũ có thể bỏ qua. Đạo lực bùng lên quanh người Điền Xuân Thu, thân hình hắn nhanh chóng lùi lại, mặc dù sát khí của Vệ Phàm dâng trào như thực chất, nhưng hắn vẫn mong muốn hóa giải hận thù. Ngoài việc bị tên yêu nghiệt Vệ Phàm dọa cho sợ hãi, hắn còn gánh áp lực không nhỏ từ Chu Thâm đang đứng một bên nhìn chằm chằm, một kẻ yêu nghiệt còn hơn cả Hiên Viên Phong, tổ chức Liệp Ma Nhân chắc chắn sẽ phá lệ bởi vì Vệ Phàm. Quan trọng hơn, Hỏa Vân Động chỉ là một thánh môn, nếu tổ chức Liệp Ma Nhân có vi phạm quy tắc thì ai sẽ vì hắn mà ra mặt. Làm võ thánh đã lâu, hắn cũng hiểu quy tắc chỉ là để ràng buộc kẻ yếu mà thôi. Khi hắn chết ở đây, ai biết tổ chức Liệp Ma Nhân đã vi phạm quy tắc. Bát Hoang Lục Hợp Trấn Ma Quyền. Đại đạo gầm vang, dây xích trật tự chấn động, Vệ Phàm tung ra một quyền xuyên qua hư không. Bốn quyền khổng lồ xuất hiện, bao quanh Điền Xuân Thu từ bốn phía, không còn đường lui, hắn chỉ còn cách đón đỡ. Bùm bùm, Điền Xuân Thu dậm mạnh một chân xuống, phá tan quyền ảnh phía dưới, đồng thời hai tay quét ngang, phá tan quyền ảnh phía trên và trước mặt, nhưng quyền ảnh từ phía sau đến quá nhanh, hắn chỉ còn cách lấy thân mình hứng chịu. Thừa cơ hắn trúng một đòn này, Vệ Phàm nhẹ nhàng bước vào hư không, thân hình gần như hòa vào hư không, có thể tan biến bất cứ lúc nào, trong nháy mắt, hắn đã áp sát Điền Xuân Thu. Không ổn, Điền Xuân Thu mặt xanh như tàu lá chuối, nguyên thần võ thánh bị nhục thân võ thánh áp sát, đây quả thật là ác mộng. Nhục thân võ thánh có sức mạnh cơ thể khủng bố, mỗi quyền mỗi cước đều khiến thiên băng địa liệt, tràn đầy sát ý, cơ thể của bọn hắn chính là vũ khí đáng sợ bậc nhất. Bùm, trên người Vệ Phàm tỏa ra những đường văn huyền bí, kết nối với đại đạo, hắn chỉ cần vung một cú đấm, hư không phải gánh chịu sức nặng vạn cân, trong nháy mắt sụp đổ nổ tung, hỗn độn chi khí lan tràn. Bùm bùm, trời đất rung chuyển, tựa như vạn cổ thần sơn đang khuấy đảo, hư không như mặt biển nhấc lên làn sóng cao ngút, đại đạo vang dội như sấm rền. Bang bang, trong tay Điền Xuân Thu xuất hiện thánh binh, đạo lực rót vào làm thánh binh thức tỉnh, hắn dùng nó chắn ngang ngực để chặn đòn tấn công của Vệ Phàm. Thánh binh, Vệ Phàm nhíu mày. Ở cảnh giới võ vương hắn đã có thể dùng tay không đối kháng với thánh binh, huống chi giờ đây đã thành thánh, trong máu thịt đã sinh ra đạo ngân. Quyền đầu rực rỡ giáng xuống, dao động của thánh binh lập tức bị đánh tan, thần tính như bị rút cạn, ánh sáng trên thánh binh nhanh chóng ảm đạm. Ngươi, phốc, Điền Xuân Thu mở to mắt, thân hình run rẩy, hắn cảm thấy như vừa bị một ngọn núi lớn tông vào, sức lực khủng bố gần như đâm nát xương cốt trong cơ thể, khiến hắn không kìm được mà phun ra một ngụm máu. Chương 1068 đánh vỡ thánh binh, đồ thánh 3. Nhìn lại thánh binh được hắn ngày đêm tôi luyện sau khi thành thánh, giờ đây đã bị một quyền kinh hoàng làm cong vẹo, thần tính tiêu tán. Đây chính là sức mạnh khủng khiếp của một nhục thân võ thánh, từng phần trên cơ thể đều là vũ khí giết người, vượt trội so với đa số thánh binh. Rác rưởi, Vệ Phàm chộp lấy thánh binh của Điền Xuân Thu, ra sức bẻ mạnh, lập tức bẻ nó thành hai khúc. Thánh binh cũng có mạnh yếu khác nhau. Trước đây hắn từng gặp những thánh binh được cao thủ thánh cảnh rèn luyện hàng ngàn năm, còn thánh binh của Điền Xuân Thu mới chỉ được luyện vài trăm năm, chỉ đủ đạt đến ngưỡng cửa của thánh binh, không thể so với những thánh binh mà hắn từng gặp. Một quyền đã gần như biến nó thành phế phẩm, thần tính tiêu tan hơn nửa. Cảnh tượng hung tàn trước mặt khiến Điền Xuân Thu sợ hãi tột đỉnh, một người như Vệ Phàm nếu không bị chết yểu, thì thánh cảnh cũng chưa chắc là điểm dừng của hắn. Ngay cả Chu Thâm ở một bên cũng không khỏi rùng mình. Trong chớp mắt một món thánh binh đã trở thành phế liệu, nếu một quyền này đánh vào người, có thể sống sót hay không? Bùm, Vệ Phàm tung thêm một quyền, chấn động cả đất trời. Điền Xuân Thu đưa tay đỡ, nhưng sức mạnh đó lập tức đánh nát lớp phòng ngự trên người hắn, khắp người xuất hiện vô số vết nứt nhỏ. Chu tiền bối, cứu ta! Hắn hướng về phía Chu Thâm cầu cứu, lúc này, Vệ Phàm đã mang sát ý rõ ràng, chỉ có Chu Thâm, phó điện chủ phân nhánh Liệp Ma Nhân mới có khả năng cứu hắn, nhưng Chu Thâm nào có ý định cứu. Mặc dù cùng là võ thánh của nhân tộc, nhưng Điền Xuân Thu chưa bao giờ bảo vệ nhân tộc hay chống lại yêu ma, những lần Nam Hành Châu gặp yêu hỏa, cũng không nghe nói hắn xuống núi diệt yêu, một võ thánh nhân phẩm nát bét như vậy, nhân tộc giữ lại cũng vô dụng, đến lúc cần thiết còn có thể gây trở ngại, chỉ bằng giết quách cho xong. Mau bắn tứ tung, Vệ Phàm nện một quyền vào giữa ngực Điền Xuân Thu, dưới sức nặng ngàn vạn cân, tất cả xương cốt của hắn lập tức nát nhừ, cơ thể giống như một đống bùn nhão bắn ra xa, sinh lực nhanh chóng suy tàn, ánh sáng trong mắt dần dần tắt lịm. Bùm, bất ngờ, một đạo ánh sáng xuất hiện trên đỉnh đầu Điền Xuân Thu, lập tức tan vỡ, khiến đại đạo không ngừng chấn động. Võ Thánh Điền Xuân Thu, đã chết. Thành thánh 300 năm, chỉ vì muốn bảo vệ đệ tử mà bỏ mạng dưới tay Vệ Phàm, một kẻ vừa đột phá thánh cảnh, thân tử đạo tiêu. Chết rồi. Chu Thâm ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm, trong mắt lộ vẻ chấn động tột độ, trước đó, lão chưa từng nghĩ rằng Điền Xuân Thu lại bỏ mạng ở Bắc Đỉnh Châu. Giết chết Điền Xuân Thu, nhận được 300 năm công lực võ thánh, 50 vạn năm công lực bình thường. Công lực bình thường, 447 vạn năm. Công lực võ thánh, 300 năm. Liếc nhìn vào mặt bảng, Vệ Phàm tung một quyền nghiền nát thi thể Điền Xuân Thu, sau đó bắt đầu thu lại sức mạnh của mình. Đa tạ Chu lão đã đến hộ pháp cho tiểu bối. Vệ Phàm chắp tay cảm tạ, sau khi thành thánh, hắn có thể đoán được lý do Chu Thâm có mặt ở đây, động tĩnh khi đột phá không khác gì hai cường giả thánh cảnh giao chiến, không thu hút sự chú ý của Chu Thâm mới là lạ. Đó là ân cứu mạng, nếu Chu Thâm không có mặt, có thể Điền Xuân Thu sẽ phá rối khi hắn đột phá, hậu quả thật khó lường. Người đúng là gan to bằng trời, việc như vậy mà cũng không tìm người hộ pháp. Dù Vệ Phàm đã đột phá thành công, Chu Thâm vẫn không nhịn được mà trách mắng một câu. Phong Hoa đâu? Lão nhìn quanh một lượt, không thấy Phong Hoa đâu, Vệ Phàm đành kể lại chuyện tổ gia ra tới tìm nàng. Yên tâm, Phong Hoa không sao đâu. Hai người trao đổi một hồi, Chu Thâm quay trở lại Thiên Tinh Thành, còn Vệ Phàm quay lại hang động. Đợt bế quan của hắn vẫn chưa kết thúc, sau khi thành thánh, hắn cảm nhận được có người ở bên ngoài nên mới đi ra, võ kỹ còn chưa tu luyện, phải nhanh chóng tu luyện đến viên mãn, còn có vạn linh trung vẫn chưa tăng thêm. Giết một võ thánh có hiệu quả hơn hẳn giết 1.000 võ vương. Vệ Phàm chăm chú quan sát vạn linh trung, nhận thấy nó đã biến đổi, xuất hiện càng nhiều phù văn huyền diệu. Cái bóng của Điền Xuân Thu hiện ra ở phía trước nhiều bóng người khác, hắn đang quỳ bái một tồn tại bí ẩn, trên đầu cái bóng của hắn, một đầu đại đạo kéo dài ra, phát ra ánh sáng chói lọi trên mặt chuông. Tuy nhiên, Vệ Phàm nhanh chóng bỏ qua vạn linh trung, hắn lướt qua mặt bảng. Tứ tượng liệt thiên trảm tiểu thành, thanh minh du tiểu thành, bát hoang lục hợp chấn ma quyền tiểu thành, sơn hà ấn tiểu thành, thần tầm cửu biến đệ tam biến, vạn linh trung nhập môn, công lực thông thường 447 vạn năm, công lực võ thánh 300 năm. Đây là những thứ mà hắn sẽ phải tiếp tục tu luyện sau này, tất cả võ kỹ đều cần phải tu luyện đến viên mãn, nhưng hiện tại với tu vi thánh cảnh, muốn tu luyện những võ kỹ này chỉ tốn khoảng vài chục vạn năm công lực. Lúc này, hắn đang phân vân giữa chuyện tiếp tục tu luyện vạn linh trung hay tiến hành đột phá đệ tứ biến trong thần tầm cửu biến. Chương 1069 đệ tứ biến 1. Khi đạt thánh cảnh, tu luyện thần tầm cửu biến đã không còn như trước. Ba lần lột xác đầu tiên trong thần tầm cửu biến đều yêu cầu luyện đến viên mãn mỗi cảnh giới mới có thể tiến hành lột xác. Tuy nhiên, khi vừa đột phá thánh cảnh, hắn có thể tiến hành tu luyện đệ tứ biến ngay lập tức. Sau khi đạt viên mãn ở thánh cảnh, có thể tu luyện đệ ngũ biến. Nếu hắn tiến hành đệ tứ biến lúc này, thì sẽ không đủ công lực cường hóa vạn linh trung, khiến việc nâng cấp bị trì hoãn. Về phần Huyền Hoàng Đỉnh, Giao Long Lạc Nhật Cung và các thần binh khác, hắn dự định sau này sẽ tính tiếp. Tu vi mới là gốc rễ. Sau khi cân nhắc một hồi, Vệ Phàm đã có quyết định, hiện tại hắn đã đạt thánh cảnh, không phụ thuộc vào vạn linh trung quá nhiều, nếu gặp tình huống mà ngay cả vạn linh trung cũng không giải quyết được, thì nâng cấp vạn linh trung từ nhập môn lên tiểu thành cũng không mang lại tác dụng lớn. Nếu thực sự gặp phải tình huống như vậy, thì chỉ có thể là đối mặt với võ hoàng đỉnh thiên lập địa, mà một võ hoàng cũng không rảnh rỗi tới giết một nhân vật nhỏ bé như hắn. Triệu hồi vạn linh trung bao phủ quanh mình, Vệ Phàm ngồi xếp bằng trên đất, màn hình hệ thống nhanh chóng nhấp nháy. Một năm công lực, tu vi của ngài đột phá thánh cảnh, siêu phàm nhập thánh, ngài biết rằng có thể tiến hành lột xác nguyên thần lần thứ tư. Cảnh vật trước mắt thay đổi, ý thức Vệ Phàm tiến vào thức hải, so với trước kia, nơi này đã có sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Huyền Hoàng Đỉnh, Giao Long Lạc Nhật và Hổ Phách Đao tuy vẫn là những vương binh đỉnh cấp, nhưng vì hắn đã là cường giả thánh cảnh, nên ba món binh khí này cũng xuất hiện dấu hiệu của thánh binh, tỏa sáng rực rỡ, hòa hợp với nguyên thần. Nguyên thần của hắn tỏa ra kim quang chói lọi, đã cao hơn một trượng, giống như một vị thần linh kim cương bất hoại trấn thủ cả thức hải. Trên đỉnh đầu của nguyên thần là một đại đạo hư ảo đan xen, kéo dài vào hư không vô tận, không ngừng hấp thu sức mạnh đại đạo. Mỗi thời mỗi khắc, đạo của hắn đều đang tăng trưởng, nhưng quá trình này vẫn còn rất nhỏ bé. Đạo của mình còn chưa bằng một phần vạn của Tề Đạo Chân. Vệ Phàm không thể quên lần đầu tiên nhìn thấy đạo rộng lớn vô biên của Tề Đạo Chân, cảm giác chấn động đến mức nào, đến khi hắn thực sự tiếp xúc với thứ này và có được đạo của riêng mình, hắn càng thấm thía sự đáng sợ của Tề Đạo Chân. Phải biết, đạo mà hắn từng thấy đã sụp đổ được hàng vạn năm, không thể nào tưởng tượng nổi khi ở đỉnh cao, đạo của Tề Đạo Chân to lớn tới mức nào. Nhưng ngay cả cường giả cái thế như vậy, vẫn phải chết. Ầm ầm, trong thức hải vang lên thiên âm, nguyên thần phát sáng, cả cơ thể Vệ Phàm đều tỏa sáng, ấn ký cửu cửu chân công tự động thức tỉnh, kích hoạt nhục thể của hắn, từng dòng sức mạnh đổ vào thức hải, phối hợp để hoàn tất đệ tứ biến. Cùng lúc đó, các đạo ngân từ cơ thể hắn kéo dài ra, kết nối với đại đạo, hút lấy đạo lực. Đây là những biến đổi của nhục thể, hiện tại ý thức của Vệ Phàm đang ở trong thức hải, không hề hay biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn thấy đại đạo trên đỉnh đầu nguyên thần đang dao động, như được thiên âm kích thích mà vươn ra nhiều nhánh nhỏ, chĩa về phía những nơi chưa biết. Keng keng, trong tiếng đại đạo vang vọng, những sợi xích trật tự mà hắn chưa từng cảm nhận bỗng xuất hiện, tỏa ra khí tức hùng vĩ bao la. Những thứ đạo này dường như vẫn luôn ẩn giấu. Ngay cả khi hắn đột phá thánh cảnh cũng không xuất hiện, nhưng giờ đây, dưới tác động của thiên âm trong thần tàm cửu biến, những đại đạo này mới hiện ra và kết nối với đạo của hắn. Trong khoảnh khắc đó, một lượng lớn thông tin về những đại đạo này ùa vào tâm trí hắn, khiến cho ý thức của hắn trầm luân, không hề hay biết với những thứ bên ngoài. Không biết đã trôi qua bao lâu, vô số sợi tơ tầm từ nguyên thần của Vệ Phàm tràn ra, tạo thành một cái kén bao quanh nó. Một lúc sau, bên trong kén lớn phát ra tiếng cuồng phong rít gào, một lúc sau biến mất, rồi thay thế bằng tiếng sấm rền vang, tựa hồ bên trong có lôi điện vang dội, ánh sáng chói mắt xuyên qua kén tầm, chiếu sáng cả thức hải. Cuối cùng, đại đạo lui mình, dây xích trật tự biến mất, thức hải của Vệ Phàm dần dần trở nên yên tĩnh, sau khi mọi thứ lắng xuống, ý thức của hắn tỉnh lại từ trạng thái vô tri vô giác. Xong rồi, nhìn thấy cái kén quen thuộc, hắn biết đệ tứ biến đã hoàn thành. Theo phản xạ định đưa tay ra xé toạc cái kén. Tuy nhiên, ngay khi ý định đó nảy sinh, hắn cảm thấy mình như vừa có thêm hai cánh tay. Bùm, trước khi tay hắn chạm vào cái kén, phía sau vang lên tiếng gió và sấm chớp, một đôi cánh như thiên đao mở rộng, lập tức phá tan cái kén. Vệ Phàm thoáng sững sờ, vội vàng giơ đôi cánh ra trước mặt, chỉ thấy một cánh tỏa ra tia sét, các dòng điện nhảy múa, còn phía trên chiếc cánh còn lại nổi lên cương phong, gió thổi ào ào. Chương 1070 đệ tứ biến 2. Phong lôi song xí, có thể nắm giữ sức mạnh phong lôi. Vệ Phàm lập tức hiểu rõ năng lực của đôi cánh này, trong lòng không khỏi chấn động. Từ khi xuất đạo đến giờ, ngoài những yêu ma với huyết mạch kỳ dị và thiên phú đặc biệt, hắn chưa từng thấy võ giả nào có thể điều khiển lôi điện, cho dù có người điều khiển được, cũng chỉ là nhờ vào vật liệu đặc biệt, hoàn toàn không có công pháp tương ứng. Đôi cánh khổng lồ của hắn dài gần 3 trượng, trên đó khắc đầy những đường vân huyền ảo, bên trên có 5 màu đang lưu chuyển. Chỉ cần khẽ vỗ cánh, liền xuất hiện đại đạo ầm vang, đại đạo vốn dài gần 100 mét, giờ đã kéo dài đến gần 100 trượng, vươn khỏi thức hải, tiến vào không gian vô tận. Trong lòng hắn dâng trào cảm giác vô địch, nếu đối mặt với Điền Xuân Thu lần nữa, hắn chỉ cần dựa vào tu vi nguyên thần là đủ để chém giết đối phương. 380 vạn năm công lực, thần tầm cửu biến đã viên mãn đệ tứ biến, ngài đã lột xác phong lôi song xí. Ngộ tính, tâm thần và uy năng ý chí đều được tăng cường mạnh mẽ. Thần tam cửu biến, đệ tứ biến. Công lực thông thường, 67 vạn năm. Công lực võ thánh, 300 năm. Khi ý thức quay về thân xác, việc đầu tiên Vệ Phàm làm là nhìn vào mặt bảng, tiêu hao chưa tới 400 vạn công lực, nhưng công lực còn lại cũng không đủ để tăng cấp vạn linh chung. Bùm, ý niệm vừa động, hư không liền vang lên tiếng ầm ầm, phong lôi song xí hiện ra sau lưng hắn, thứ này không chỉ tồn tại trong nguyên thần. Bước ra khỏi hang động, hắn vỗ mạnh phong lôi song xí, thân thể lập tức hóa thành tia chớp bay vút đi, những dãy núi bên dưới nhanh chóng lùi lại phía sau. Khi định thần lại, hắn đã ở xa cách đó hàng chục dặm. Nhanh thật, Tốc độ này khiến ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt đã bay ra xa hàng chục dặm, có thể gọi là thuấn di. Tất nhiên, phong lôi song xí không chỉ có khả năng bay lượn, mà còn có uy lực công kích đáng sợ. Khi hắn vung cánh trong gió, những ngọn núi phía trước lập tức bị cắt đôi bởi lưỡi đao vô hình. Nên hạn chế dùng thứ này trừ khi thực sự cần thiết. Qua quá trình biến đổi, hắn biết tu luyện thần tàm cửu biến sẽ không thể che giấu thiên hạ mãi, những đặc điểm mới bắt đầu đã hiện rõ trên thân thể, bất cứ ai hiểu biết về thần tàm cửu biến nhìn vào đều sẽ nhận ra hắn đang tu luyện môn võ công cái thế này. Thu lại đôi cánh, Vệ Phàm định quay lại hang động thì đột nhiên cảm thấy đại đạo rung chuyển, không ngừng chấn động. Đạo băng, hắn nhìn về phía hoang nguyên, đây là dấu hiệu đạo của tề đạo chân đang hấp hối, có lẽ sắp kết thúc. Khi trở lại hang động, Vệ Phàm dùng công lực còn lại để lĩnh ngộ Tam Hoàng Kinh ở thánh cảnh, sau đó nâng cấp tất cả võ kỹ đến viên mãn, bấy giờ chỉ còn hơn mười mấy vạn công lực. Tiếp đó, hắn tăng cấp hổ phách đao thành thánh binh đỉnh cấp, công lực thông thường đã cạn sạch. Vệ huynh, ta là Lệ Nhã, mời tới Chi Lan Thành gặp mặt. Ban đầu Vệ Phàm định trở về Thiên Tinh Thành để tìm hiểu tin tức về Hoang Nguyên, nhưng giữa đường hắn nhận được tin nhắn của Lệ Nhã. Đây là nữ nhân đầu tiên hắn quen biết khi vào Ngũ Đại Vực. Bộ tộc bạch cốt của nàng cũng xuất thân từ Hoang Nguyên, nên hắn luôn có thiện cảm với họ. Nhận được tin nhắn, Vệ Phàm đến Thiên Tinh Thành, không đi thẳng vào thành mà ghé qua truyền tống vực môn. Bộ tộc bạch cốt sống biệt lập, luôn ở vùng đất cấm kỵ là núi Thương Ngô, nếu không có chuyện quan trọng, Lệ Nhã sẽ không liên lạc với hắn. Hai ngày sau, Vệ Phàm đến Chi Lan Thành. Tàn tích của Chi Lan Tông mà hắn đã phá hủy vẫn còn nguyên vẹn, sự phồn hoa của Chi Lan Thành cũng không bị ảnh hưởng. Không ai dám chiếm đóng nơi này, bởi dù Chi Lan Tông đã bị hắn tiêu diệt, mọi người đều biết rằng võ thánh của Chi Lan Tông vẫn còn sống, chỉ là đang ở trong hoang nguyên. Võ thánh của Chi Lan Tông chưa chết, nên Chi Lan Tông chưa thực sự bị xóa sổ. Sự trở lại của Vệ Phàm ở Chi Lan Thành đã gây ra không ít xôn xao, nhưng không ai dám tới gây rối. Sao không thấy ai? Vệ Phàm cau mày, hắn tìm kiếm khắp Chi Lan Thành một ngày mà không thấy bóng dáng người của bộ tộc Bạch Cốt, theo lý thì đã hẹn trước. Lệ Nhã không thể lỡ hẹn được. Cũng có thể do vấn đề về truyền tin, tình hình ở núi Thương Ngô đặc biệt, tin tức ở nơi đó dường như truyền đi rất chậm. Đợi thêm một ngày nữa vẫn không thấy Lệ Nhã, Vệ Phàm quyết định đích thân vào núi Thương Ngô, hiện tại hắn đã là cường giả thánh cảnh, thêm vào đó có vạn linh trung và phong thần ấn, nên dù gặp phải tồn tại cấm kỵ cũng có thể bảo toàn tính mạng. Hơn nữa, mặc dù đã hẹn trước, Lệ Nhã và người của bộ tộc Bạch Cốt vẫn không xuất hiện. Hắn lo rằng bộ tộc Bạch Cốt có thể đã xảy ra chuyện gì. Rời khỏi Chi Lan Tông, Vệ Phàm đi tới núi Thương Ngô, đến chân núi, hắn ngạc nhiên khi gặp một người quen. Gặp lại cô nương, Vệ Phàm tiến tới chắp tay chào, người trước mặt không ai khác, chính là nữ tử đã tỉnh lại từ trong bát quái ất mộc đỉnh của Hoàng Phủ Thanh Dương, chương 1071 đệ ngũ thần tướng 1. Nữ tử thần bí đứng bên ngoài núi Thương Ngô, dõi mắt trông xa, bộ dáng tựa hồ mang vài phần cô tịch và lạc lõng. Gió nhẹ thổi qua, y phục nàng khẽ lay động, làm tôn thêm khí chất cách biệt thế nhân, không thuộc về thời đại này, cảm giác bi thương càng thêm sâu sắc. Trước cảnh tượng này, ngay cả Vệ Phàm cũng không khỏi xúc động. So sánh với nàng, hắn càng thêm không thuộc về thời đại này, thậm chí không thuộc về thế giới này. Dường như ngươi còn cô độc hơn ta, còn xa lạ với thế giới này hơn. Cuối cùng nữ tử cũng bừng tỉnh, tò mò quay sang nhìn nam tử bên cạnh, lần đầu gặp gỡ. Dường như trên người đối phương không có loại khí chất này, giờ đây vì bị cảm xúc của mình ảnh hưởng mà toát ra thứ khí tức khác biệt. Xem như vậy đi, bất quá ta vẫn luôn cố gắng hòa nhập vào thế giới này, quá khứ đã thành gió thoảng, hoài niệm chỉ khiến bản thân thêm đau lòng. Vệ Phàm mỉm cười nói, nhanh chóng khôi phục cảm xúc bình thường. Hắn đã sớm quen với cảm giác này, chỉ là bị cảm xúc của cô gái này làm ảnh hưởng, có chút cảm thán mà thôi. Nghe xong, nữ tử khẽ ngẩn người. Trầm mặc một lúc rồi trịnh trọng nói, ta tên là Hoàng Phủ Nạp Lan. Lần trước, nàng không tiết lộ tên của mình cho Vệ Phàm, nhưng lần này lại chủ động nói ra. Tại hạ Vệ Phàm, trong lòng Vệ Phàm thoáng động, nghĩ rằng có thể nàng là con gái của Hoàng Phủ Thanh Dương, dù có chút tò mò nhưng hắn cũng không hỏi gì. Hoàng Phủ Nạp Lan này còn lạnh lùng hơn cả Long Tuyết Di, sự lạnh lùng của Long Tuyết Di là do không thích nói chuyện, còn sự lạnh lùng của Hoàng Phủ Nạp Lan là bởi cô độc. Biểu hiện như không còn thiết tha gì với thế giới. Nạp Lan cô nương, tại hạ có việc phải vào núi Thương Ngô, xin cáo từ. Hắn cũng không có ý định tiếp tục trò chuyện với Hoàng Phủ Nạp Lan, chỉ chắp tay, sau đó quay người bước về phía lối vào núi Thương Ngô. Khi trước, Lệ Nhã và những người khác đã đưa hắn từ đây ra ngoài, đường đi vẫn còn khá quen thuộc. Ầm, một bước vừa lên, dường như đất trời đảo lộn, áp lực từ bốn phương tám hướng như biển cả ập tới, khiến cơ thể Vệ Phàm không khỏi chấn động, ngay cả nguyên thần trong thức hải cũng xuất hiện trạng thái suy yếu. Đột phá thánh cảnh, chẳng những không thể vượt qua sức mạnh kỳ lạ của núi Thương Ngô, mà còn cảm nhận áp lực càng đáng sợ hơn. Vùng đất cấm kỵ này quả thực đặc biệt, không trách được nhiều tồn tại cấm kỵ đều bị vây khốn ở đây. Lần đầu vào núi Thương Ngô sao? Hoàng phủ Nạp Lan xuất hiện bên cạnh Vệ Phàm, hóa ra nàng cũng vào núi Thương Ngô. Vệ Phàm lắc đầu, trước đây ta từng tới một lần, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với lần này. Hắn nhanh chóng thích ứng với áp lực kỳ lạ này, tiếp tục tiến lên, Hoàng phủ Nạp Lan cũng bước theo, dường như hai người cùng đường. Núi Thương Ngô cây cối mọc rậm rạp, sương mù dày đặc, như tách biệt với thế gian, theo lý mà nói, nơi như vậy không thiếu các loài dã thú, nhưng trong rừng hầu như không có cả tiếng côn trùng hay tiếng chim hót, yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của hai người phát ra trên thảm lá dày. Trong thời gian ngắn như vậy, người đã đột phá thánh cảnh rồi sao? Nghe vậy, Hoàng phủ Nạp Lan liền hiểu ra nguyên nhân của tình huống này, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, từ khi tách biệt ở Bảo Hoa Châu đến nay chỉ mới 5-6 ngày, vậy mà Vệ Phàm đã thành công đột phá thánh cảnh, trở thành một cường giả thánh cảnh. Dù bình thường nàng luôn bình thản, giờ đây cũng không khỏi ngạc nhiên trước Vệ Phàm. Vệ Phàm lắc đầu, cũng nhờ vào thánh huyết quả trong đạo tràng của Dược Hoàng tiền bối. Nói cho cùng, bọn họ đã lấy trộm của Hoàng phủ Nạp Lan, nhưng nàng cũng không để tâm, mà chỉ hỏi lý do Vệ Phàm muốn vào núi Thương Ngô. Núi Thương Ngô vốn là vùng đất cấm kỵ từ xưa đến nay, người bình thường nếu không có việc quan trọng, dù chết cũng sẽ không tiến vào nơi đây. Vệ Phàm kể sơ lược về mối quan hệ với bộ lạc Bạch Cốt và chuyện Lệ Nhã liên hệ với hắn, không giấu giếm chuyện hắn từng từ Hoang Nguyên xuyên qua không gian rơi xuống núi Thương Ngô. Thân phận đến từ Hoang Nguyên, hắn cũng không có gì phải giấu giếm Hoàng phủ Nạp Lan, có lẽ nàng cũng không hiểu ý nghĩa của Hoang Nguyên, quan trọng nhất là theo suy đoán của hắn, đạo băng sẽ sớm kết thúc, chuyện hắn đến từ Hoang Nguyên cũng khó giấu tiếp. Hoàng phủ Nạp Lan quả nhiên không để ý đến Hoang Nguyên, mà chỉ lắc đầu nói, từ thế giới bên ngoài mà vượt không gian vào núi Thương Ngô là điều không thể, núi Thương Ngô tách biệt với thế giới, có thể xem là một giới riêng. Nếu có thể từ bên ngoài vượt không gian vào núi Thương Ngô, thì người sống ở đây chẳng cần phải mạo hiểm đi lại trong núi mỗi khi ra vào, chỉ cần thiết lập một cổng truyền tống là đủ, hai cỗ quan tài kia có vấn đề, có thể thứ bên trong vẫn còn sống, chính thứ này đã sử dụng thủ đoạn siêu phàm đưa ngươi vào núi Thương Ngô. Chương 1072 Đệ Ngũ Thần Tướng 2. Nguyên nhân có lẽ có liên quan đến bộ lạc Bạch Cốt này. Vệ Phàm gật đầu, thực ra hắn cũng đã nghi ngờ, chỉ là nói ra để xác minh lại, không phải vì chuyện vượt không gian mà bởi vì tộc trưởng bộ lạc Bạch Cốt ngay từ đầu đã nhận ra hắn đến từ Hoang Nguyên, việc này quả thực rất khó hiểu. Đến giờ, dù hắn đã thành thánh, nhưng vẫn chưa rõ tộc trưởng bộ lạc Bạch Cốt làm cách nào nhận ra ngay hắn đến từ Hoang Nguyên. Vậy có lẽ Tề Đạo Chân vẫn chưa chết, hoặc là trong quan tài đã sinh ra tà ma. Trái tim Vệ Phàm không khỏi đập mạnh, có chút rùng mình. Nếu Tề Đạo Chân chưa chết thì còn đỡ, nhưng nếu đã sinh ra tà ma, thì chuyện đưa hắn tới bộ lạc Bạch Cốt lại là vì lý do gì? Vậy tại sao Nạp Lan cô nương cũng vào núi Thương Ngô? Hoàng phủ Nạp Lan vẫn đi theo Vệ Phàm, không rời đi, Vệ Phàm cũng sinh ra chút tò mò về lý do nàng vào núi Thương Ngô. Chỉ là nhớ người cũ mà thôi. Năm xưa cha ta thường đưa ta vào núi Thương Ngô hái thuốc, bây giờ cảnh còn người mất, ta chỉ đến đây dạo một chút. Trong lòng Vệ Phàm không khỏi rung động, không hổ danh là cường giả võ hoàng, cấm địa núi Thương Ngô mà ai cũng sợ như cọp, trong mắt Hoàng phủ Thanh Dương chẳng qua chỉ là một chỗ hái thuốc. Dĩ nhiên, chuyện Hoàng phủ Nạp Lan có thực chỉ đến để nhớ lại người xưa hay không, vậy thì chỉ có nàng mới biết. Hai người đi vào ban ngày, đến tối tìm hang động nghỉ ngơi, theo quan sát của Vệ Phàm. Hoàng phủ Nạp Lan dường như thật sự không có mục đích gì cụ thể, đôi lúc nàng rẽ đường, hái một ít linh dược rồi lại nhanh chóng trở về. Vệ Phàm cũng không bỏ nàng một mình, vì đã dám vào núi Thương Ngô, ắt hẳn Hoàng phủ Nạp Lan cũng có biện pháp ứng phó của riêng mình. Vào ngày thứ năm, sương mù phía trước bắt đầu tràn ngập trong núi, đồng thời, trong sương mù còn truyền tới tiếng bước chân. Cuối cùng cũng gặp phải thứ này. Tinh thần của Vệ Phàm lập tức căng thẳng. Lần này không có yêu thú của bộ lạc Thương Ngô nuôi dưỡng thế mạng, bọn họ chỉ có thể tự xử. Hắn lật cổ tay, lặng lẽ nắm lấy phong thần ấn trong tay, ngoái đầu nhìn lại, Hoàng phủ Nạp Lan lại vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không chút căng thẳng, thậm chí còn tỏ ra như có chút hoài niệm. Cuối cùng, sương mù bao phủ hai người, tiếng bước chân cũng từ từ tiến gần, nhưng thực ra không phải tiếng bước chân mà là tiếng vó ngựa. Cộp cộp, Vệ Phàm nhìn theo tiếng vó ngựa, chỉ thấy một sinh vật hình người mặc giáp, tay cầm trường thương hoen dỉ, cưỡi trên một con chiến mã cao lớn. Toàn thân kỵ sĩ này bị bao phủ trong bộ giáp, khuôn mặt cũng được che bởi mặt nạ, không nhìn rõ diện mạo, toàn thân toát ra khí huyết mục nát. Nửa bên mặt của hắn bị mất, có thể nhìn thấy xương cốt đen ngòm, giữa ngực có một lỗ máu lớn bằng miệng bát, xuyên thấu từ trước ra sau, khắp người đầy vết thương, không phải là vết đao kiếm mà là vết móng vuốt của yêu ma để lại, vẫn đang rỉ ra máu đen. Chiến mã hắn cưới cũng không khác gì, mặc giáp nặng nề rỉ sét, đầu như bị yêu ma nào đó cắn mất một nửa, bụng rỗng tuếch, nội tạng biến mất, cũng đang nhỏ máu đen khiếp người. Những giọt máu đen này rơi xuống đất, nhanh chóng hóa thành khói đen bốc lên rồi hòa trở lại vào thân thể kỵ sĩ và chiến mã. Vệ Phàm biết rằng đây không phải là xác chết, mà là thứ giống như tà ma, đây cũng là nguyên nhân trước kia hắn xem những tồn tại cấm kỵ này là tà ma, những thứ cấm kỵ này chính là một vài chấp niệm của cao thủ vô thượng để lại, thi thể chân chính đã hóa thành đống xương trắng từ lâu, hoặc đã chẳng còn chút cho tàn. Yêu ma to gan, dám xâm phạm nơi an nghỉ của bệ hạ. Tiếng quát vang vọng, kỵ sĩ phát hiện ra Vệ Phàm và Hoàng Phủ Nạp Lan, hắn kẹp chặt hai chân thúc ngựa, dương trường thương trong tay lao về phía hai người, bụi mù cuốn lên trên đường đi. Cấm kỵ, đệ ngũ thần tướng, do chấp niệm bất diệt hóa thành. Giết chết sẽ đạt được công lực 1.000 năm công lực của võ thánh, 200 vạn năm công lực thông thường. Cấm kỵ này khi còn sống chỉ là thần tướng dưới trướng một cường giả vô thượng sao. Trong lòng Vệ Phàm chấn động, dựa vào thông tin trên mặt bảng và chấp niệm trong lời nói của thứ cấm kỵ này, hắn đã đoán được lai lịch của nó. Chẳng lẽ gần đây có lăng mộ của một cường giả vô thượng? Mỗi một cấm kỵ đều là do chấp niệm người nào đó khi còn sống tạo thành, đệ ngũ thần tướng trước mặt, chấp niệm của hắn rõ ràng là bảo vệ nơi an nghỉ của bệ hạ. 200 vạn năm công lực thông thường, Vệ Phàm thoáng động lòng, đang suy tính có nên triệu hồi vạn linh trung để giết đệ ngũ thần tướng này không? Nếu ấn ký của thứ này xuất hiện trên vạn linh trung, chắc chắn vạn linh trung sẽ mạnh hơn nhiều. Sát ý cuồn cuộn như thủy triều, âm phong nổi lên bốn phía, nguyên thần trong thức hải của Vệ Phàm suýt chút nữa bày ra phong lôi song xí, nhưng hắn đã kịp khống chế lại. Chương 1073 nơi đại đế an nghỉ 1. Hắn bước tới một bước, thánh quang trên người dâng lên, xua tan sương mù. Hắn đang phân vân giữa phương pháp dùng phong thần ấn đánh tan thứ này hay triệu hồi vạn linh trung trước mặt Hoàng Phủ Nạp Lan để tiêu diệt thần tướng thứ năm. Một phần do dự vì hắn không chắc chắn vạn linh trung có thể tiêu diệt hoàn toàn đệ ngũ thần tướng này hay không, cấm kỵ sở dĩ khủng bố bởi vì thứ này không thể bị tiêu diệt. Đừng tổn thương hắn, Hoàng Phủ Nạp Lan đột nhiên lên tiếng ngăn cản Vệ Phàm. Sau đó, trong tay nàng xuất hiện một thứ giống như thánh chỉ của Hoàng đế thế tục, tỏa ra hào quang chói lòa. Vệ Phàm đưa mắt quan sát, mặt trên thánh chỉ này viết bốn chữ lớn, nhân hoàng pháp chỉ, mặt dưới thì không có gì. Thánh chỉ phát ra không phải loại khí tức hủy diệt, mà là một loại uy nghiêm cuồn cuộn khiến người ta muốn cúi đầu bái lạy. Hoàng Phủ Nạp Lan khẽ quát, lui. Đệ ngũ thần tướng xuống ngựa, quỳ một gối, mà tướng lĩnh mệnh. Sau đó, hắn trở lại lên ngựa, kẹp chân dục ngựa, nhanh chóng biến mất trong rừng. Núi rừng lại trở nên tĩnh lặng, màn sương mù dày đặc tan biến. Đệ ngũ thần tướng cũng cưỡi chiến mã biến mất không dấu vết, dường như đã đi đến nơi khác tuần tra. Tại sao không thể tổn thương hắn? Vệ Phàm lộ vẻ nghi hoặc. Những thứ cấm kỵ này đều tồn tại vì một loại chấp niệm nào đó. Lần đầu nghe đến cấm kỵ, Lệ Nhã đã nói với hắn rằng cấm kỵ là bất diệt, khi đó do hiểu biết còn hạn chế, nên hắn cho rằng điều này là đúng. Nhưng khi dần mạnh lên, hắn lại cảm thấy không hợp lý. Cấm kỵ vốn là chấp niệm của những cường giả võ hoàng biến thành. Có thể cường giả thánh cảnh không tiêu diệt được, nhưng lẽ nào võ hoàng cũng không thể. Vậy tại sao các cường giả võ hoàng của nhân tộc qua các thời kỳ lại không tiến vào núi Thương Ngô để tiêu diệt các loại cấm kỵ bên trong? Dù cấm kỵ trong núi Thương Ngô không gây hại đến bên ngoài, nhưng nếu mặt bảng xác định giết chúng có thể nhận được công lực, thì nghĩa là những thứ này là tà ác. Bởi vì hắn là đệ ngũ thần tướng dưới trướng nhân hoàng. Hoàng Phủ Nạp Lan lộ vẻ kỳ lạ, chẳng lẽ ngươi không biết núi Thương Ngô từ đâu mà có sao? Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Vệ Phàm, nàng lập tức hiểu rằng, dù hắn đã từng vào núi Thương Ngô, nhưng tựa hồ vẫn chưa hiểu gì về nơi này. Vệ Phàm lắc đầu, ta đã hỏi nhiều người, nhưng bọn họ đều giữ kín về núi Thương Ngô và những gì tồn tại bên trong, nói rằng cấm kỵ không thể nói, đừng nói đến chuyện núi Thương Ngô từ đâu mà có, ngay cả tại sao lại có nhiều thứ cấm kỵ ở đây như vậy, ta cũng không rõ. Dù vậy, hắn lại biết nhân hoàng trong lời của Hoàng Phủ Nạp Lan là ai. Ngày xưa trong tam hoàng của nhân tộc, Phục Hy Đại Đế và Thần Nông Đại Đế không phải người Đông Vực, chỉ có Hiên Viên Đại Đế là người Đông Vực. Vì vậy, khi nói đến nhân hoàng ở Đông Vực, thường là chỉ Hiên Viên Đại Đế. Do đó, lăng mộ trong núi Thương Ngô có khả năng lớn là lăng mộ của Hiên Viên Đại Đế. Hoàng Phủ Nạp Lan lắc đầu, đúng là có truyền thuyết rằng Hiên Viên Đại Đế đang an nghỉ trong núi Thương Ngô, vì thế nơi này mới có sức mạnh áp chế nhiều thứ cấm kỵ như vậy, nhưng liệu truyền thuyết này có đúng hay không, thì không ai chứng thực được. Vì theo một số truyền thuyết, khi Hiên Viên Đại Đế qua đời, Đệ Ngũ Thần Tướng vẫn đang ở thời kỳ cường tráng, chỉ là sau này, chấp niệm của những thần tướng dưới trướng Hiên Viên Đại Đế lần lượt xuất hiện ở núi Thương Ngô, miệng nói những lời như bảo vệ nơi an nghỉ của Nhân Hoàng, khiến mọi người cho rằng Nhân Hoàng đang an nghỉ ở đây. Tuy nhiên, liệu Hiên Viên Đại Đế có thực sự an nghỉ ở đây hay không, bởi vì chưa từng có người nào thấy lăng mộ của ngài. Rất nhiều điều ngay cả nàng cũng không biết rõ, vì thời đại của Hiên Viên Đại Đế đã cách nay hàng chục vạn năm, những gì nàng biết hầu hết cũng chỉ là truyền thuyết. Theo thời gian, nơi này có phải là nơi an nghỉ của Hiên Viên Đại Đế hay không đã trở nên không quan trọng, rất nhiều cường giả võ hoàng, khi sắp hết thọ nguyên, đều lựa chọn chôn cất nơi đây. Qua bao nhiêu đời, núi Thương Ngô đã trở thành một nhà tù vây nhốt những tồn tại cấm kỵ trong Đông Vực, hễ có thứ cấm kỵ nào xuất hiện ở bên ngoài mà không thể xử lý, mọi người đều tìm mọi cách để đưa nó vào núi Thương Ngô. Lẽ nào ngay cả cường giả võ hoàng cũng không thể trường sinh bất tử sao? Vệ Phàm đưa mắt nhìn về phía núi Thương Ngô, võ hoàng mạnh tới đâu thật sự khó mà suy đoán, vậy mà không biết có bao nhiêu cường giả võ hoàng đã an nghỉ trong núi Thương Ngô này, những vị võ hoàng này chắc hẳn không phải đều chết trận. Hắn chưa từng gặp cường giả võ hoàng, nhưng đã cảm nhận sự hùng vĩ vô biên từ đại đạo của Tề Đạo Chân, cho dù hiện tại đã đạt thánh cảnh, nhưng trước mặt võ hoàng, hắn cũng chỉ là sâu kiến. Đừng nói là võ hoàng, ngay cả nhân vật như Hiên Viên Đại Đế cũng không thể trường sinh bất tử. Chương 1074 nơi Đại Đế an nghỉ 2. Hoàng Phủ Nạp Lan lắc đầu, Hoàng Phủ Thanh Dương cha nàng là một cường giả võ hoàng, cho nên nàng hiểu biết khá nhiều, tuổi thọ của một võ hoàng ngắn thì khoảng vạn năm, dài thì hai vạn năm. Nhân vật như Hiên Viên Đại Đế, người từng đưa võ đạo lên đến cực điểm, đạt tới cảnh giới võ đế, cũng chỉ có tuổi thọ 5 đến 6 vạn năm. Cần phải thành thần sao? Ánh mắt Vệ Phàm sáng lấp lánh, cửu biến thần tầm và cửu cửu chân công mà hắn tu luyện đều là võ học vô song hướng thẳng đến thần cảnh. Nếu ngay cả cường giả võ đế đứng trên đỉnh võ đạo cũng không thể trường sinh, thì có lẽ phải tu luyện thành võ thần mới được. Chú thích, thần cảnh này khác với võ tông thần cảnh trong võ tông ám chỉ cảnh giới này chuyên tu nguyên thần, chả hiểu sao tác giả tự bóp sái tên cảnh giới như vậy. Nhưng ngay cả nhân vật như Hiên Viên Đại Đế, người có thể coi là khai thiên lập địa, cũng không đạt đến cảnh giới võ thần, thế gian này có mấy người dám tin mình sẽ đạt được. Ba ngày sau, Vệ Phàm tìm được đến nơi của bộ lạc Bạch Cốt theo trí nhớ, trước mặt hắn không còn là những ngôi nhà thấp bé, mà là một màn sương mù dày đặc, không thấy chút dấu hiệu nào của bộ lạc Bạch Cốt. Xảy ra chuyện rồi, sắc mặt Vệ Phàm khẽ thay đổi, bộ lạc Bạch Cốt có không ít người, lên đến hàng nghìn, vậy mà giờ đây nơi này yên tĩnh đến rợn người, không nghe thấy chút âm thanh nào. Thứ bên trong đã thoát ra, tốt nhất ngươi đừng vào. Hoàng Phủ Nạp Lan lộ vẻ nghiêm trọng, nói rằng pháp chỉ trong tay nàng chỉ có hiệu lực với các thần tướng dưới trướng Nhân Hoàng, nhưng thứ bên trong bộ lạc Bạch Cốt rõ ràng không liên quan gì đến Nhân Hoàng, ngay cả khi nàng có lấy pháp chỉ ra, cũng không thể trấn áp được. Ngay cả bát quái ất mộc đỉnh cũng không thể sao. Vệ Phàm nhìn vào màn sương mù nhưng không thấy gì, lớp sương mù này có sức mạnh kỳ lạ, có thể ngăn cản tầm nhìn. Dĩ nhiên, hắn không dùng tâm thần để quét qua hoặc mở võ đạo thiên nhãn, vì lo sợ sẽ kinh động đến thứ bên trong. Sức mạnh của núi Thương Ngô không chỉ áp chế các thứ cấm kỵ mà còn áp chế cả sức mạnh của hoàng đạo. Hoàng Phủ Nạp Lan giải thích, người càng mạnh mẽ thì áp chế trong núi Thương Ngô càng lớn, bát quái ất mộc đỉnh dù là hoàng binh nhưng nếu dùng trong núi Thương Ngô, uy lực chỉ nhỉnh hơn thánh binh một chút, mà việc kích hoạt cũng tốn nhiều sức lực. Hơn nữa, ngay cả khi hoàng binh không bị áp chế đi nữa, thì cũng không thể tiêu diệt được tồn tại cấm kỵ, trừ phi đích thân cường giả võ hoàng ra tay. Điều kinh khủng nhất ở tồn tại cấm kỵ là tính chất bất diệt của nó, ngay cả những tồn tại đồng cấp muốn tiêu diệt chúng cũng phải hao tốn rất nhiều công sức. Nơi đây có bằng hữu của ta, dù thế nào ta cũng phải vào xem một lần. Vệ Phàm vẫn có chút tự tin để tự bảo vệ mình, hắn không phải là một thánh cảnh bình thường, trên người còn có vạn linh trung và phong thần ấn làm lá bài tẩy. Đặc biệt là phong thần ấn, từng phát huy uy lực tại Kim Cương Môn, phong ấn cả chấp niệm của U Minh Võ Hoàng. xin Nạp Lan cô nương chờ ta tại đây. Được, Hoàng phủ Nạp Lan gật đầu, nàng không biết Vệ Phàm lấy gì mà tự tin vậy, nên tất nhiên không cùng hắn mạo hiểm, dù hai người đã đi cùng nhau vài ngày, nhưng cũng chưa đến mức đồng cam cộng khổ. Nếu có thể, nàng không ngại giúp đỡ, nhưng nếu gặp phải thứ nàng cũng không giải quyết được, nàng sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình. Vệ Phàm lùi lại một đoạn, rồi dần khuất bóng trong màn sương mù, trong khi Hoàng phủ Nạp Lan đứng ngoài quan sát. Không thấy gì cả, Vệ Phàm nhíu mày, trong làn sương mù, tầm nhìn rất thấp, chỉ thấy được vài mét xung quanh. Hắn tạo một lớp phòng ngự bằng cách phủ vạn linh trung lên cơ thể, rồi mở ra võ đạo thiên nhãn. Trước mắt không còn là sương mù trắng xóa, mà là ma vụ ẩn chứa sát khí huyết tinh, không ngừng thâm nhập vào cơ thể hắn, nhưng đều bị vạn linh trung ngăn lại. Hắn không rõ bị sương mù này xâm nhập cơ thể sẽ có hậu quả gì, cũng không có ý định lấy thân thử nghiệm. Mở ra võ đạo thiên nhãn, cuối cùng hắn thấy được những thứ trong sương mù, trong bộ lạc Bạch Cốt, những người dân vẫn còn đó, nhưng tựa hồ bị sương mù bao phủ, Vệ Phàm có thể thấy họ, nhưng họ không thấy hắn. Hắn thấy Lệ Nhã, thấy tộc trưởng và các trưởng lão của bộ lạc Bạch Cốt, tất cả đều tỏ vẻ lo lắng nhưng bất lực. Không sao là tốt rồi. Vệ Phàm thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ nhìn thấy cảnh tượng xác chết nằm la liệt. Đi tiếp một lúc, màn sương mù tan đi, Vệ Phàm bước vào bộ lạc Bạch Cốt. Vệ Phàm, Lệ Nhã vui mừng chạy tới. Nữ nhân với khí chất hoang dã này nhảy lên ôm lấy eo Vệ Phàm. Khụ khụ, lão tộc trưởng bước tới, Lệ Nhã thẹn thùng đỏ mặt lùi ra. Ngươi không nên đến đây, lão tộc trưởng thở dài. Vệ Phàm lắc đầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thứ đó đã thoát ra rồi sao? Chưa, nhưng sắp rồi. Lão tộc trưởng không nói ngay, dẫn Vệ Phàm đến nơi nghị sự của bộ lạc, bảo mọi người rời đi, rồi mới từ từ kể lại. Thì ra trước đó, đại ca của Lệ Nhã đã tìm thấy trấn ma thạch ở bên ngoài và mang về bộ lạc Bạch Cốt. Họ đã suy nghĩ kỹ và quyết định mạo hiểm mở đền thờ rồi đặt trấn ma thạch vào, nhưng không ngờ lại vô tình phá hỏng một số phong ấn, xuất hiện vấn đề khó giải. Chương 1075 Ma Thân 1. Khi nhận ra có vấn đề, bọn họ muốn Lệ Nhã cầu cứu Vệ Phàm, nhưng thứ bị phong ấn đã phát hiện ra, sau đó nó phong tỏa cả bộ lạc, không cho ai rời đi. Nghe xong, Vệ Phàm cau mày, dường như thứ bên trong bộ lạc Bạch Cốt có trí tuệ, không phải chỉ là chấp niệm như Đệ Ngũ Thần Tướng hay U Minh Võ Hoàng. Các người cho rằng ta có thể đối phó được với thứ này. Lệ Nhã liên hệ với hắn là để cầu cứu, nhưng ngoài phong hoa ra, không ai biết hắn có phong thần ấn. Hơn nữa, lời của lão tộc trưởng cũng có chút kỳ lạ, nếu đã muốn cầu cứu hắn, sau khi hắn tới núi Thương Ngô, lão tộc trưởng lại nói hắn không nên đến. Thực ra chúng ta muốn nhờ ngươi dùng thần thuế, để gia cố phong ấn. Vệ Phàm ngẩn người, xin thần thuế của hắn. Thần thuế là gì? Có phải là thứ này không? Ngay sau đó, hắn chợt hiểu ra, bèn móc lớp, tầm kén còn lại khi tu luyện cửu biến thần tầm đế đệ tam biến. Đúng, chính là thứ này, phong ấn ban đầu cũng được bố trí bằng thần thoát. Lão tộc trưởng gật đầu. Xem ra ngài đã biết ta tu luyện thần tầm cửu biến, hẳn là chỗ này cũng liên quan đến tề đạo chân. Nếu không biết hắn tu luyện cửu biến thần tầm thì sẽ không thể đoán ra hắn có thứ này. Vậy lúc đầu ngài nhận ra ta là người Hoa Nguyên bởi vì biết ta tu luyện thần tầm cửu biến sao? Lão tộc trưởng lại gật đầu, tề đạo chân là tổ tiên của bộ lạc Bạch Cốt chúng ta, tất nhiên, không phải là hậu duệ huyết mạch, mà tổ tiên của bộ lạc Bạch Cốt là hậu nhân của đại ca tề đạo chân, chúng ta rời Hoa Nguyên tới đây cũng là theo lệnh của tổ tiên tề đạo chân để trấn giữ thứ đó. Cùng dòng tộc với tề đạo chân, đương nhiên bọn họ hiểu rõ thần tầm cửu biến, những dấu hiệu người khác không thể nhận ra không có nghĩa là hậu duệ của tề đạo chân không biết. Có lẽ chính tề đạo chân đã đưa hắn đến bộ lạc Bạch Cốt, đoán chừng có lưu lại những phương pháp khác. Tuy nhiên, hắn nghi ngờ nếu tề đạo chân chưa chết, tại sao lại không tự tay giải quyết thứ bị trấn áp trong bộ lạc Bạch Cốt, mà lại gửi một người cũng tu luyện thần tầm cửu biến như hắn tới đây? Là muốn lợi dụng hắn, hay là có lý do nào khiến tề đạo chân không thể ra tay? Nếu là lý do thứ hai thì cũng đỡ, dù gì hắn cũng được truyền thụ thần tầm cửu biến từ tề đạo chân, còn nợ tề đạo chân một ân tình. Nhưng nếu là lợi dụng, nói không chứng có cơ hội hắn sẽ chém tề đạo chân một đao. Ngươi cho rằng lão tổ tề đạo chân chưa chết? Lão tộc trưởng nghe lời của Vệ Phàm mà giật cả mình, thiên hạ đều biết tề đạo chân đã chết, ngay cả đạo cũng sụp đổ, người không thể nào vẫn còn sống, Vệ Phàm dựa vào đâu mà cho rằng tề đạo chân vẫn chưa chết? Vệ Phàm nhíu mày, chẳng lẽ các ngươi cũng cho rằng ông ta đã chết? Ngày xưa, có ai trong tổ tiên các ngươi từng tận mắt nhìn thấy tề đạo chân chết hay không? Một trong những điểm nghi vấn lớn nhất về cái chết của Tề Đạo Chân là không ai tận mắt nhìn thấy, với một cường giả ở đẳng cấp đó, rất khó mà chết đi trong im lặng. Trước đây, hắn cũng nghĩ rằng Tề Đạo Chân đã chết, nhưng những chuyện mà hắn trải qua đều chỉ ra rằng rất có khả năng Tề Đạo Chân vẫn còn nằm trong cỗ quan tài kia, chưa thực sự chết đi. Lão tộc trưởng lắc đầu, khi ấy, cả bộ tộc chúng ta đều đến núi Thương Ngô, không ai ở bên cạnh lão tổ, chỉ khi đạo băng diễn ra, chúng ta mới biết rằng ngài gặp chuyện không may. Lão tộc trưởng cũng không có thêm manh mối gì hữu dụng, Vệ Phàm cũng không dây dưa chuyện sống chết của Tề Đạo Chân, nếu ông ta chưa chết, thì ngày nào đó nhất định sẽ xuất hiện. Vậy tại sao Tề Đạo Chân không đích thân tiêu diệt thứ này, mà lại để các người phong ấn nó trong núi Thương Ngô? Vệ Phàm nhắc đến câu hỏi quan trọng nhất. Nếu thứ này được Tề Đạo Chân sắp xếp để phong ấn ở trong núi Thương Ngô, vậy tại sao ông ta không trực tiếp tiêu diệt nó? Điều này cũng là lý do khiến hắn nghĩ rằng có thể mình bị Tề Đạo Chân tính toán. Ngũ Đại Vực có ghi chép rõ ràng, trước kia Tề Đạo Chân tu luyện thần tầm cửu biến đến đệ thất biến, theo những gì hắn hiểu về thần tầm cửu biến, có lẽ Tề Đạo Chân chưa đạt tới cảnh giới võ đế, nhưng chắn chắn là một cường giả võ hoàng đỉnh phong. Thời đại kia miêu tả Tề Đạo Chân gần như vô địch thiên hạ. Vật bị trấn áp trong thần miếu của bộ lạc Bạch Cốt, trừ phi liên quan đến cấm kỵ của cường giả võ đế, bằng không thì tại sao Tề Đạo Chân chỉ trấn áp nó? Phải biết rằng, người của Tề gia trong bộ lạc Bạch Cốt trấn giữ núi Thương Ngô, không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tu luyện mà thậm chí còn mất mạng vì nhiệm vụ này. Nếu Tề Đạo Chân là một kẻ ích kỷ, ông ta sẽ không để cho con cháu mình ở lại đây trấn giữ thứ đó. Chương 1076 Ma Thân 2. Nếu ông ấy là người tốt, lại càng không có lý do để khiến hậu nhân hy sinh lớn như vậy, thậm chí còn truyền lại thần tầm cửu biến, để môn võ học vô song này của nhân tộc không bị thất truyền. Giao giao. Đột nhiên, trong phòng nổi lên từng trận âm phong, một cỗ khí thức âm hàn trong nháy mắt bao phủ Vệ Phàm, hắn cảm nhận được sát ý cùng oán hận. Hắn đoán được nguyên do, có lẽ bởi vì đã hỏi tại sao Tề Đạo Chân không tự mình tiêu diệt thứ đó, lời này đã chọc giận vật trong thần miếu. Mặc dù nó có oán hận đối với hắn, nhưng rõ ràng thứ này không thể ra ngoài. Sắc mặt lão tộc trưởng thay đổi liên tục, cuối cùng thở dài nói, thực ra chuyện này, ta vốn định đợi ngươi tu luyện đến cảnh giới võ hoàng rồi mới nói cho ngươi biết. Khi Vệ Phàm rời khỏi bộ lạc Bạch Cốt, lão đã căn dặn rằng, một khi hắn siêu việt cảnh giới võ thánh, phải lập tức quay về bộ lạc Bạch Cốt, kỳ thực chính là vì việc này. Thần tầm cửu biến có một vấn đề rất nghiêm trọng. Câu đầu tiên của lão khiến tâm thần Vệ Phàm chấn động. Hắn có thể tiến xa đến hôm nay, không phải hoàn toàn nhờ vào thần tầm cửu biến, nhưng bộ võ học này quả thực đã giúp hắn giảm bớt rất nhiều khó khăn. Ấy vậy mà lão tộc trưởng vừa mở miệng đã nói rằng thần tầm cửu biến có vấn đề, trong lúc nhất thời khiến hắn không biết đâu mà lần. Vật bị trấn áp trong thần miếu có thể nói chính là tổ sư Tề Đạo Chân, người nói xem làm sao ngài có thể tự tiêu diệt chính mình. Một câu nói nữa khiến tâm thần Vệ Phàm rúng động, thực sự hiếm khi hắn có loại cảm xúc này. Ngay cả khi lão tộc trưởng nói vật bị trấn áp trong thần miếu là một cường giả võ đế, hắn cũng sẽ không có loại cảm xúc như vậy. Nhưng những lời trước sau của lão tộc trưởng đều ám chỉ một điều, rằng tất cả những thứ này đều liên quan đến bộ võ học thần tầm cửu biến, mà hắn chính là người đang tu luyện thần tầm cửu biến. Chuyện này liên quan đến chính hắn, sao có thể bình tĩnh cho được? Giao giao, cỗ âm phong kia lại thổi lên, dường như muốn ngăn cản lão tộc trưởng tiết lộ chân tướng. Có bản lĩnh thì ra đây, để xem ta có thể tiêu diệt ngươi không? Uy năng ý chí của Vệ Phàm như bão tố cuốn lấy toàn bộ căn phòng, nhưng không phát hiện được gì. Sau đó, hắn mở võ đạo thiên nhãn, chỉ thấy một luồng khói đen từ bên ngoài tràn vào, lan khắp căn phòng. Sơn Hà ấn, không cần nói nhiều, hắn múa tay theo một quỹ tích huyền diệu, cùng lúc đó, nguyên thần trong thức hải cũng giơ tay, làm động tác giống hệt. Không gian dậy lên những gợn sóng, một mảnh Sơn Hà gần như thực chất hiện lên sau lưng Vệ Phàm, hai tay hắn đưa ra, mảnh Sơn Hà liền đánh thẳng vào luồng khói đen kia, đây là võ kỹ nguyên thần, Sơn Hà ấn. Theo hắn thấy, thứ gọi là cấm kỵ này có thể là một dạng ý chí, thuộc về phạm trù nguyên thần, võ kỹ nguyên thần tất sẽ có tác dụng. Dù không giết chết được, cũng có thể trấn áp đối phương, bởi vì thứ tràn ra chỉ là một sợi khói đen, không phải toàn bộ bản thể. Nếu cường giả thánh cảnh như hắn thi triển võ kỹ nguyên thần lại không làm gì được thứ này, thì hắn sớm chạy là hơn. Gào, trong không khí vang lên tiếng gầm giận dữ, rồi cỗ âm phong biến mất, luồng khói đen cũng lập tức rút lui. Rõ ràng võ kỹ nguyên thần vẫn có tác dụng nhất định đối với loại cấm kỵ này. Thánh cảnh, ngươi đã thành cường giả võ thánh rồi sao? Lão tộc trưởng thốt lên kinh ngạc, đứng bật dậy. Thực ra, lão vẫn luôn dặn dò những người trong bộ lạc Bạch Cốt khi ra ngoài trải nghiệm chú ý đến tin tức của Vệ Phàm, dựa vào việc hắn có thể dùng tay trần chống đỡ thánh binh mà suy đoán rằng hắn đã hoàn thành đệ tam biến trong thần tầm cửu biến, nên mới bảo Lệ Nhã hẹn hắn tới Chi Lan Thành. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, Vệ Phàm đã bước vào thánh cảnh, trở thành tồn tại siêu phàm nhập thánh. Trong ghi chép của tổ tiên, khi tổ sư Tề Đạo Chân đột phá thánh cảnh, dường như đã hơn 200 tuổi. Lão không khỏi dùng mình, cùng tu luyện thần tầm cửu biến, nhưng chênh lệch giữa hai người quá lớn. Điều này thể hiện trong quá trình tu luyện thần tầm cửu biến, ba lần lột xác đầu tiên của Tề Đạo Chân đã tiêu tốn hơn 100 năm thời gian, thật khó mà tưởng tượng được làm sao Vệ Phàm lại có thể hoàn thành nhiều lần lột xác như vậy trong thời gian cực ngắn. Dĩ nhiên, có một lý do là thiên phú của Tề Đạo Chân vốn không mạnh, dù thần tầm cửu biến là võ học vô song chuyên cải thiện tư chất, nhưng không thể nào tiến độ của người có thiên phú thấp lại ngang bằng với người có thiên phú cao. Tề Đạo Chân từ võ vương tầng 1 tu luyện đến tầng 9 mất 30 năm, còn Vệ Phàm chỉ mất hơn 3 tháng. Ngài vẫn nên tiếp tục nói về vấn đề của thần tầm cửu biến đi. Vệ Phàm không đề cập đến việc mình đã hoàn thành đệ tứ biến, bằng không lão tộc trưởng sẽ còn kinh ngạc hơn. Hiện tại hắn chỉ muốn biết thần tầm cửu biến có vấn đề gì, tại sao lão tộc trưởng lại nói vật bị trấn áp trong thần miếu có thể nói chính là Tề Đạo Chân. Chương 1077 Ma Thân 3. Lão tộc trưởng nghe vậy, bình ổn lại cảm xúc rồi mới nói, mọi người đều biết, tổ sư Tề Đạo Chân năm xưa đã tu luyện thần tầm cửu biến đến đệ thất biến, gần như vô địch thiên hạ. Nhưng điều mà người ngoài không biết là, khi tổ sư Tề Đạo Chân tiến hành đệ thất biến, cỗ thân xác mà ngài trút bỏ không phải là vật chết, mà là một ma thân tà ác. Nghe nói ma thân này và nguyên thần của tổ sư Tề Đạo Chân tuy hai mà một, ngài cũng không tiêu diệt được nó, vì vậy ngài chỉ có thể phong ấn nó, đưa đến núi Thương Ngô để trấn áp, rồi đi tìm cách giải quyết vấn đề của ma thân. Đây cũng là lý do ta từng khuyên ngươi một khi siêu việt võ thánh thì phải lập tức đến tìm ta, thần tầm cửu biến ngươi chỉ nên tu luyện đến đệ lục biến, tuyệt đối không được tu luyện đệ thất biến. Nghe nói khi ấy, tổ sư đã dành phần lớn tâm tư để trấn áp ma thân, vì ma thân thường xuyên tranh giành quyền kiểm soát cơ thể với nguyên thần của ngài, hoặc xúi giục ngài giết chóc vô tội, lão tổ đã mất mấy chục năm mới tách được nó ra khỏi cơ thể, nhưng cũng chỉ là tách ra chứ không thể tiêu diệt. Vệ Phàm hít sâu một hơi, không ngờ thần tầm cửu biến lại có khuyết điểm nghiêm trọng như vậy. Vẫn là nói thần ma hai mặt, đây chính là giai đoạn tất yếu để trở thành thần, nếu đúng như vậy, hắn cần phải xem xét lại cái gọi là cửu biến thành thần là gì. Có gì đó không đúng, tại sao một việc nghiêm trọng như vậy lại không được nhắc đến trong các truyền thuyết về thần tầm cửu biến? Vệ Phàm nhíu mày nói, thần tầm cửu biến tồn tại từ rất lâu, có lẽ là võ học viễn cổ, qua một thời gian dài như vậy, không thể nào chỉ có Tề Đạo Chân tu luyện thần tầm cửu biến, vậy tại sao những người khác đã tu luyện thần tầm cửu biến lại không cho ra cảnh báo về khuyết điểm này? Phải chăng chỉ có Tề Đạo Chân gặp phải vấn đề này, hay là những người kia cố tình che giấu? Nếu là trường hợp sau, thì đây quả là một điều rất đáng sợ. Một bộ võ học có vấn đề nghiêm trọng lại được truyền lại từ xưa đến nay, thậm chí còn được tán tụng là võ học vô địch thiên hạ, điều này thật sự là hiểm ác. Tổ sư cũng từng nghi ngờ điều này, nên trong khi tìm cách giải quyết, ngài đã đi khắp ngũ đại vực, tìm kiếm tất cả các truyền thuyết liên quan đến thần tầm cửu biến, trong một điển tịch tại một môn phái hoàng đạo, ngài đã tìm thấy một số manh mối. Sau khi xem xét cẩn thận, ngài phát hiện ra rằng từ rất lâu về trước, quả thực có ghi chép về vấn đề đệ thất biến trong thần tầm cửu biến, tuy nhiên, trải qua thời gian dài, rất ít người tu luyện đến đệ thất biến, nên vấn đề của đệ thất biến cũng dần dần không còn ai biết đến. Theo cuốn điển tịch đó mô tả, vấn đề không phải ở thần tầm cửu biến, mà là thần tầm cửu biến chỉ là nửa phần của một bộ thần công cái thế, nếu tu luyện cùng với phần kia, sẽ không xuất hiện vấn đề lột xác thành ma thân. Trong lòng Vệ Phàm chợt dấy lên suy nghĩ, phần còn lại tên là gì? Lão tộc trưởng liếc Vệ Phàm một cái, cửu cửu hợp nhất, vô địch thiên hạ, phần còn lại của võ học này gọi là cửu cửu chân công, nhưng ngươi đừng mơ đến nó, ngày xưa tổ sư đã đi khắp ngũ đại vực, ghé thăm tất cả các thế lực cấp võ hoàng, nhưng không có thế lực nào sở hữu cửu cửu chân công, thậm chí ngay cả thế lực hoàng đạo cũng chưa từng nghe đến. Quả nhiên là cửu cửu chân công, hắn đã từng cảm thấy rằng cửu cửu chân công có mối liên hệ nào đó với thần tầm cửu biến, sau khi đột phá thánh cảnh, mối liên hệ này càng thêm rõ ràng. Tề Đạo Chân đúng là xui xẻo. Tề Đạo Chân đã đi khắp ngũ đại vực, gặp gỡ các thế lực hoàng đạo, nhưng không lật tung từng tấc đất của ngũ đại vực để tìm kiếm, không tìm thấy Lôi Sơn, mà Lôi Sơn chỉ xuất hiện vào 3.000 năm trước. 3.000 năm trước, Tề Đạo Chân đã chết, được bản nghìn năm rồi, Hơn nữa lúc đó cỗ ma thân kia đã lột xác xong, cho dù có tìm được cửu cửu chân công, có lẽ cũng không thể giải quyết được vấn đề của tề đạo chân. Vệ Phàm thở phào nhẹ nhõm, hắn đã có được cửu cửu chân công, vì vậy hắn có thể yên tâm tiếp tục tu luyện thần tầm cửu biến. Nếu không thể tu luyện công pháp nghịch chuyển tư chất này, thì hắn sẽ phải tốn cả đống công lực tu luyện võ học, hơn nữa cảnh giới tối đa mà hắn có thể đạt được cũng bị hạn chế. Vì vậy khả năng tề đạo chân chưa chết vẫn rất lớn, có lẽ bởi vì giải quyết vấn đề do thần tầm cửu biến gây ra. Vốn dĩ hắn đã nghi ngờ tề đạo chân chưa chết, nay lại nghe thấy vấn đề phát sinh khi tu luyện thần tầm cửu biến, càng khiến hắn chắc chắn hơn về suy đoán này. Lột xác ra một ma thân tà ác, tuyệt đối không chỉ đơn giản là tranh đoạt quyền kiểm soát cơ thể hoặc dụ dỗ tề đạo chân làm điều xấu, mà chắc chắn còn có ảnh hưởng sâu xa hơn nữa, chỉ là bí mật bên trong tề đạo chân lại không nói ra. Chương 1078 ác niệm tề đạo chân 1. Hắn có tìm được cách giải quyết không? Lão tộc trưởng lắc đầu, biểu thị không biết, nếu bọn họ không đến để trấn thủ ma thân, căn bản bọn họ cũng không biết rằng tề đạo chân đã gặp vấn đề khi tu luyện thần tầm cửu biến, mà khi bọn họ đến núi Thương Ngô cũng rất ít liên lạc với tề đạo chân, chuyện có tìm được cách giải quyết hay chưa thì bọn họ cũng chẳng biết. Hơn phần nửa là chưa tìm được phương pháp, bằng không thì tề đạo chân đã tự mình đến xử lý ma thân rồi. Đi thôi, phiền ngài đưa ta đi gặp cỗ ma thân này. Vệ Phàm đứng dậy, người của bộ lạc Bạch Cốt không chỉ bị ma thân giam cầm không thể rời đi, mà gần đây còn có không ít người chết. Ngươi đừng mạo hiểm, ngươi cũng tu luyện thần tầm cửu biến, ngoài lão tổ tề đạo chân ra, thân thể ngươi là thích hợp nhất với nó. Lão tộc trưởng nhắc nhở Vệ Phàm, ma thân này thường xuyên ra ngoài giết người, chính là để tìm kiếm thân thể thích hợp. Lần trước ma thân tìm đến Vệ Phàm, có lẽ là đã chú ý đến thân thể của hắn. Chỉ là lúc đó thể xác của Vệ Phàm quá yếu, ma thân chưa ra tay với hắn, vì vậy nên lão nhanh chóng phái người đưa hắn rời khỏi núi Thương Ngô. Hiện tại Vệ Phàm đã thành thánh, có lẽ thân thể của hắn đã đủ sức chịu đựng sức mạnh của ma thân rồi. Vệ Phàm lắc đầu, không sao, ta đã từng phong ấn ý niệm của U Minh Vũ Hoàng ở ngoại giới, ta có đủ tự tin đối phó với hắn. Vậy thì quá tốt rồi. Lão tộc trưởng vui mừng, hiển nhiên Vệ Phàm không phải hành động liều lĩnh, mà là đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến núi Thương Ngô. Tất cả mọi người vào trong nhà, dù có nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì cũng không được ra ngoài. Lão tộc trưởng đuổi hết người trong bộ lạc Bạch Cốt, bao gồm cả các trưởng lão đều tránh trong nhà, chỉ để mình lão dẫn Vệ Phàm đến thần miếu, bởi vì trong cả bộ tộc Bạch Cốt, chỉ có lão là võ thánh, những người khác căn bản không thể giúp gì. Cẩn thận! Lệ Nhã từ trong căn nhà đá ló đầu ra. Thực ra nàng hoàn toàn không biết Vệ Phàm sắp đối đầu với chính lão tổ tề đạo chân, trong cả bộ tộc Bạch Cốt, chỉ có lão tộc trưởng và đại trưởng lão biết được bí mật của thần miếu. Thần miếu cao hơn 10 trượng, toàn bộ được đúc từ thần kim có thần tính, lần trước Vệ Phàm đến đây vẫn chưa cảm nhận được sự đặc biệt của thần miếu, nhưng lúc này hắn đã là một cường giả thánh cảnh, mở ra võ đạo thiên nhãn nhìn vào, chỉ thấy khắp thần miếu được phủ bởi đạo ngân, khắc đầy các loại phù văn huyền ảo. Dưới thiên nhãn võ đạo, thần miếu trước mặt rực rỡ thánh quang, dị tượng xuất hiện lớp lớp, các loại phù văn huyền ảo thâm nhập vào hư không và kết nối với đại đạo, phát ra khí tức thần thánh. Quả là thủ đoạn cao cường. Vệ Phàm không kìm được cảm thán, bên tai như có tiếng tụng kinh vang vọng, như thiên âm khiến tâm trí hắn trở nên trống rỗng, thậm chí trong lòng còn nảy sinh ý niệm hối hận về những sát nghiệp đã tạo ra trước đây. Thủ đoạn của võ hoàng đúng là kinh thiên động địa, thế nhưng ngay cả thứ này cũng không thể tiêu trừ được ác niệm của ma thân. Thỉnh thoảng nó còn ra ngoài hại người vô tội. Thần miếu này là do lão tổ tề đạo chân tự tay xây dựng trong vài năm, nhưng cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ được ác niệm của ma thân. Lão tộc trưởng thở dài, ma thân vốn dĩ là một phần của tề đạo chân, làm sao bản thân có thể tiêu trừ ác niệm của chính mình, nếu thật sự không còn ác niệm, thì tề đạo chân đã thành thần rồi. Nó đến rồi, xin ngài lui ra. Vệ Phàm đột nhiên lên tiếng, dưới tầm nhìn của thiên nhãn, một cỗ hắc mang từ khe cửa thần miếu rỉ ra. Dần dần tụ lại thành bóng dáng của một nam tử trung niên. Tóc dài như thác đổ, xóa tung sau lưng, hắn mày kiếm mắt sáng, phong thái như ngọc, nhìn qua là một người tao nhã tuấn tú, nhưng nếu nhìn kỹ, toàn thân lại toát lên tà khí, khiến người ta không khỏi rùng mình, giống như bị thứ tà ác nhất thế gian dõi theo. Tề đạo chân, đây tuy là ý niệm hóa thân, nhưng trông không khác gì thân thể thật, dưới thiên nhãn võ đạo, ma thân của tề đạo chân phát ra tà khí ngút trời. Đây vẫn còn trong núi Thương Ngô, nơi có sức mạnh trấn áp đáng sợ, nếu là ở bên ngoài, chỉ cần tà khí tỏa ra thôi cũng đủ để gây nên thảm họa sinh linh đồ thán khủng khiếp. Ma sát, ác niệm thể do Tề Đạo Chân tu luyện thần tầm cửu biến chút bỏ, tràn ngập tà khí cùng ma tính. Giết chết, có thể đạt được 1.000 năm công lực võ thánh, 200 vạn năm công lực bình thường. Mặt bảng gọi nó là ma sát, phần thưởng tiêu diệt cũng tương tự như lần trước với đệ ngũ thần tướng, nhưng Vệ Phàm lại cảm thấy ma khí của Tề Đạo Chân trước mắt này còn đáng sợ hơn nhiều. Đệ ngũ thần tướng chỉ là một ý niệm không cảm xúc, nhưng ma khí của Tề Đạo Chân lại là một vật thể ác niệm, không chỉ có cảm xúc mà còn có trí tuệ, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Một bộ nhục thân tiên cơ thần cốt, bổn hoàng cảm thấy cư trú trong cơ thể ngươi còn tốt hơn cả cơ thể của Tề Đạo Chân. Ma sát lộ vẻ mặt đầy tham lam, ánh mắt gắt gao dán chặt vào Vệ Phàm. Chương 1079 ác niệm Tề Đạo Chân 2. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy Vệ Phàm, hắn đã bị sức hấp dẫn toát ra từ thân thể Vệ Phàm lôi cuốn, cho rằng chiếm được thể xác của Vệ Phàm còn có lợi hơn cả chiếm đoạt thân xác của Tề Đạo Chân. Thực ra cảm giác này của hắn không sai, cơ thể của Tề Đạo Chân thực sự không sánh được với cơ thể của Vệ Phàm, thân thể của Vệ Phàm đã được cửu cửu chân công rèn luyện, hiện tại lại hòa hợp cùng thần tầm cửu biến, nếu nói cơ thể của Tề Đạo Chân là thiếu sót, thì cơ thể của Vệ Phàm là hoàn mỹ không tì vết, là vật dẫn tốt nhất cho nguyên thần tu luyện từ thần tầm cửu biến. Ngươi chỉ là một cỗ ác niệm mà thôi, bản thể của ngươi vẫn còn bị trấn áp trong thần miếu, chỉ bằng chút bản lĩnh này mà cũng muốn chiếm đoạt thể xác của ta sao? Vệ Phàm lùi lại vài bước. Mặc dù ma xác này có thể phát huy một phần sức mạnh khi thoát khỏi thần miếu, nhưng rõ ràng không thể rời xa quá xa, tuy ngoài miệng hắn tỏ ra khinh thường nhưng thực tế không hề xem nhẹ ma xác. Bổn hoàng là một cường giả võ hoàng, chỉ cần chút sức lực cũng đủ để chiếm lấy cơ thể ngươi. Ma xác tóc xóa tung bay, tà khí dâng trào như thủy triều, khi nhận thấy Vệ Phàm lùi lại, hắn lập tức hóa thành một tia hắc mang lao thẳng vào đầu của Vệ Phàm. Cẩn thận, lão tộc trưởng vung tay, một tia đao mang rực rỡ như ánh sáng thánh khiết tràn ngập trời đất, nhưng hoàn toàn vô ích, đao mang của lão dù đã chém rách không gian, nhưng không hề gây thương tích nào cho ma sát, như thể nó không tồn tại, xuyên qua đoàn hắc mang mà ma sát hóa thành, chỉ chém vào không khí. Sức mạnh giữa hai bên không cùng đẳng cấp. Sức mạnh của ác niệm không phải là thứ mà lão tộc trưởng có thể chạm đến. Dù ma sát không phải là Tề Đạo Chân, nhưng ở một mức độ nào đó, nó chính là Tề Đạo Chân, là ác niệm thoát ra trong đệ thất biến của thần tầm cửu biến. Tất cả sức mạnh mà Tề Đạo Chân đạt được trong quá trình tu luyện, ác niệm cũng đạt được tương tự. Phải biết rằng, Tề Đạo Chân đã tu luyện thần tầm cửu biến đến cảnh giới võ hoàng đỉnh phong, nếu tiến thêm một bước nữa sẽ là tuyệt đỉnh võ đạo, trở thành cường giả võ đế. Khoảng cách giữa võ thánh và võ hoàng có vẻ chỉ là một cấp bậc, nhưng độ chênh lệch giữa hai bên có thể nói giống như khoảng cách giữa chân khí cảnh và võ thánh. Không ổn rồi, lão tộc trưởng biến sắc, ác niệm di chuyển nhanh như chớp, trong chớp mắt đã tiếp cận Vệ Phàm. Keng, tiếng chuông vang lên mạnh mẽ, toàn thân Vệ Phàm phát ra kim quang rực rỡ, một chiếc kim chuông cực lớn nhanh chóng xuất hiện bao quanh hắn, trên mặt chuông có hổ khiếu long ngâm, tam túc kim ô vỗ cánh, những ảo ảnh đang quỳ bái đó đều đồng loạt đứng dậy. Quay đầu nhìn chằm chằm vào ma sát. Hộ thể hoàng binh, ma sát bị đánh bật ra, phát ra tiếng kinh ngạc. Chỉ có hoàng binh mới khiến hắn chật vật như vậy, nhưng chiếc kim chung mà Vệ Phàm sử dụng lại không mang khí tức của hoàng binh, loại khí tức hoành quán cổ kim. Để xem ta có thể diệt trừ được loại tà vật như ngươi không. Vệ Phàm động tâm niệm, hổ hồn, long hồn và tam túc kim ô từ trên kim chung lao ra, trong nháy mắt biến thành kích thước khổng lồ, lao thẳng vào ma sát. Trước đó hắn đã định dùng vạn linh chuông thử xem có thể tiêu diệt loại ác niệm như đệ ngũ thần tướng hay không, nhưng bị hoàng phủ Nạp Lan ngăn cản, vì đệ ngũ thần tướng đã theo nhân hoàng chiến đấu cho nhân tộc một đời, ác niệm sau khi chết chỉ nhằm giữ mộ cho nhân hoàng, nên hắn không ra tay. Nhưng ác niệm của Tề Đạo Chân rõ ràng là một tà vật, tiêu diệt nó là tốt nhất, không nên phong ấn. Hoàng binh hay đế khí, lão tộc trưởng kinh ngạc tột độ, chiếc chuông vàng này đã cản được ác niệm của lão tổ Tề Đạo Chân. Thậm chí còn đánh bật nó ra. Chít, trong tiếng kêu cực kỳ sắc bén, tam túc kim ô vỗ cánh bay lên, nó là linh vật đầu tiên tách ra khỏi mặt chuông, đưa đầu ra ngoài. Hư không giấy lên gợn sóng, nó giống như vừa từ một thế giới khác buông xuống, kéo theo nhiệt độ cao khủng khiếp, từ hình ảnh mơ hồ chuyển thành rõ ràng, từng chiếc lông của nó hiện ra sắc nét, không sót một chi tiết nào. Bùm, trong ngọn lửa bùng cháy dữ dội, hư không lập tức bị đốt cháy, để lại một cái hố lớn. Giống, ngay sau đó là hổ hồn và long hồn, ba linh thú lần lượt thoát ra khỏi mặt chuông, đi tới thế giới hiện thực, trong khoảnh khắc bộc phát khí thế áp đảo vạn vật, khiến lão tộc trưởng sợ hãi lùi lại. Ánh sáng rực rỡ bao phủ thiên địa, sương mù quanh bộ lạc bạch cốt nhanh chóng tan biến, có thể thấy rõ tà khí trên cơ thể ác niệm đang nhanh chóng bị tiêu diệt. Tam Túc Kim Ô vỗ cánh đầy mạnh mẽ, miệng phun ra Kim Ô thần hỏa nuốt chừng ác niệm, rồi lao tới, mổ xuống đầu ác niệm, nuốt hắn vào bụng. Chương 1080 Đạo băng kết thúc 1. Hổ hồn và long hồn cũng lao tới, cùng nhau cắn xé ác niệm, ba linh thú gần như trong nháy mắt đã nuốt chừng ác niệm, không để lại chút gì. Tuy nhiên, Vệ Phàm biết rằng như vậy chưa phải là tiêu diệt ác niệm hoàn toàn, thứ trước mắt chỉ là một tia ý niệm của nó, bản thể thật sự vẫn đang bị phong ấn trong thần miếu. Hắn nhìn vào mặt bảng, quả nhiên mặt bảng cũng không thông báo rằng ác niệm đã bị tiêu diệt. Giống, từ trong thần miếu truyền ra tiếng gầm vang dội đến nguyên thần, nhưng không còn ý niệm nào xuất hiện nữa. Vệ Phàm gọi ba linh thú quay về, mở rộng vạn linh trung để bảo vệ lão tộc trưởng, rồi cả hai cùng đẩy cửa thần miếu bước vào. Thần miếu tuy cao tới 10 trượng, nhưng không gian bên trong không lớn, diện tích chưa đầy 100 mét vuông, đây không phải chỉ là thần miếu gọi cho có, mà bên trong thực sự có đặt tượng thần. Có tổng cộng 3 tượng thần, 3 bức tượng này cao vừa đúng 1 trượng 6, toàn bộ đều được do thần kim đúc thành. Vệ Phàm ngước nhìn lên, 3 bức tượng thần là hình dạng của nam tử khác nhau, đội vương miện, trên mặt đầy vẻ chính trực, dưới mỗi bức tượng đều khắc mấy chữ lớn. Đây là tượng mà năm xưa lão tổ đi tìm hậu duệ của Tam Hoàng, vẽ lại chân dung của họ và tự mình đúc thành. Tam Hoàng dù đã qua đời, nhưng tượng của họ vẫn có sức mạnh trấn áp tà khí, đặc biệt là ở núi Thương Ngô này, sức mạnh của thần tượng Tam Hoàng càng thêm lợi hại. 3 bức tượng này không phải ai khác, mà chính là Tam Hoàng trong truyền thuyết của nhân tộc. Vệ Phàm gật đầu, hắn thực sự cảm nhận được khí chất uy nghiêm từ trên bức tượng Tam Hoàng, cũng không rõ đây là thủ đoạn của Tề Đạo Chân, hay là năng lực của Tam Hoàng dù đã mất đi mấy chục vạn năm. Tam Hoàng đều đã tu luyện đến cực hạn võ đạo, đạt tới cảnh giới võ đế, sức mạnh của cảnh giới này không phải là thứ mà hắn có thể đo lường, có lẽ tượng thần thực sự có sức mạnh trấn áp, bằng không thì Tề Đạo Chân cũng chẳng tốn sức như vậy. Phía trước 3 bức tượng là một chiếc quan tài lớn, ngoài ra bên trong thần điện không còn vật gì khác. Ngươi không phải muốn chiếm lấy thân xác của ta sao? Ra đây đi, Vệ Phàm nhìn chằm chằm vào quan tài, biết rằng ác niệm thể bị phong ấn bên trong đó. Nó chưa tỉnh lại hoàn toàn đâu, phần ý thức đã tỉnh trước đó đã bị ngươi đánh tan rồi. Lão tộc trưởng lắc đầu, nếu ác niệm thể vẫn còn ý thức, chắc chắn bây giờ đã gào to giận dữ. Ngài nghĩ nếu ta mở quan tài ra, có thể tiêu diệt nó hoàn toàn hay không? Vệ Phàm có chút dục dịch. Không được, lão tộc trưởng vội ngăn Vệ Phàm lại. Ác niệm thể khác với các loại cấm kỵ do ý niệm của võ hoàng tạo ra, những tồn tại cấm kỵ kia chỉ loanh quanh núi Thương Ngô, không thể rời khỏi, nhưng ác niệm thể thì khác, nó có cảm xúc và trí tuệ, nếu Vệ Phàm mở quan tài, để nó trốn thoát, thì đây sẽ là một đại họa. Dù cho chiếc kim trung của Vệ Phàm có thể tiêu diệt ác niệm thể, thì lão cũng không định mạo hiểm, nếu tiêu diệt hoàn toàn ác niệm thể thì cũng không tốt bao nhiêu, nhưng nếu để nó thoát ra, hậu quả sẽ vượt xa khả năng bọn họ có thể gánh vác. Lão tổ Tề Đạo Chân từng nói rằng ác niệm thể không phải là loại cấm kỵ do ý niệm tạo thành, mà giống như một võ hoàng bình thường, nó cũng có tuổi thọ, tối đa chỉ sống được 2 vạn năm, theo tuổi thọ của Tề Đạo Chân, nó đã tồn tại được khoảng 1,3 vạn năm, bộ tộc Bạch Cốt chỉ cần chịu đựng thêm 7.000 năm nữa là được giải thoát, ngươi ngàn vạn lần đừng nên mạo hiểm. Lão vẫn rất nhân từ, không muốn vì giải thoát cho bộ tộc Bạch Cốt mà lấy thiên hạ ra mạo hiểm, nếu hiện tại không còn cường giả võ hoàng nào. Ác niệm thể thoát ra được thì chẳng có ai đối phó được nó. Vệ Phàm cũng từ bỏ ý định này, nếu thả ác niệm thể ra, nó chưa chắc sẽ quyết đấu sinh tử với hắn, mà có thể chọn cách bỏ chạy, khi đó hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn. Vậy đợi đến khi ta trở thành cường giả hoàng đạo, rồi sẽ quay lại tiêu diệt nó triệt để. Vệ Phàm tiến lên, bắt đầu kích hoạt phong thần ấn. Rốt cuộc đây là thứ ở cấp độ nào, mình đã bước vào thánh cảnh mà vẫn không thể hoàn toàn điều khiển nổi. Vệ Phàm có chút kinh ngạc, không dám dốc toàn lực kích hoạt, dù đã là võ thánh nhưng vẫn bị cỗ sức mạnh từ phong thần ấn áp chế, buộc hắn phải chia một nửa sức mạnh để đối phó. Khối đại ấn vuông vức trong tay hắn không tỏa ra khí thế mạnh mẽ hay ánh sáng rực rỡ, trông còn kém hơn cả vương binh, nhưng chính nó đã từng phong ấn ý niệm của U Minh Võ Hoàng, đưa thứ kia trở lại quan tài. Vệ Phàm thả phong thần ấn xuống quan tài, ngay lập tức, một đoàn phù văn từ trong đại ấn tuôn ra, chui vào quan tài. Lần này số lượng phù văn bùng phát còn nhiều hơn cả khi phong ấn U Minh Võ Hoàng,